Chương 1214, gặp mặt đại bá. Đồng thời, La Quân lại nói với Trần Diệu Giai, theo đại bá gọi điện thoại, để đại bá tranh thủ thời gian phái người tới khống chế chẳng diện. Trần Diệu Giai nao nao, sau đó tỉnh ngộ lại. Nàng lúc này đều nhanh hoảng sợ ngốc, lại là không nghĩ tới tầng này. Trần Diệu Giai ngay tại bên ngoài xe nhanh chóng gọi điện thoại. Về sau, La Quân thì cùng Trần Diệu Giai cùng Đồng Giai Văn đợi ở trong xe. Thanh niên tóc trắng an vị tại hàng trước nhất trong phòng điều khiển. Trần Diệu Giai cùng Đồng Giai Văn vẫn còn có chút khẩn trương. La Quân lại là duỗi người một cái, nói ra, có chút buồn ngủ, ta trước híp mắt một hồi. Sau đó, hắn thì nhắm mắt lại. Đệ đệ, xú ra hỏa, ngươi Trần Diệu Giai nhất thời cũng có chút mắt trợn tròn. Đồng Giai Văn cũng là như thế. La Quân cũng không mở mắt, chỉ nói là nói, yên tâm đi, chị gái, Đồng lão sư, cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám loạn động. Trần Diệu Giai cùng Đồng Giai Văn quen biết liếc một chút, hai người thế mà không biết nên nói cái gì. Lúc này, thanh niên tóc trắng kia rốt cuộc không có cách nào đem La Quân coi như một đứa bé. Thiếu niên này, cho hắn một loại không gì sánh kịp uy hiếp lực. Hắn thật không dám động, La Quân càng buông lỏng, hắn lại càng thấy được La Quân là cao thâm mặt chắc. Mà đại bá Trần Lăng bên kia tiếp vào Trần Diệu Giai điện thoại về sau, lập tức cao độ coi trọng. Về sau, đại bá Trần Lăng tự mình mang theo đặc chủng chiến sĩ tới. Làm Đồng Giai Văn nghe được cánh quạt kịch liệt tiếng oanh minh lúc, nàng thăm dò nhìn ra ngoài. Lập tức liền nhìn thấy tầm thường chỉ ở trong TV mới nhìn đến một màn. Quân cơ xuất hiện, cũng không dừng lại, thì xoay quanh ở trên không. Về sau, tầm 10 tên đặc chủng chiến sĩ vũ trang đầy đủ, hỏa tốc xuống tới. Cầm đầu xuống tới một người, cũng là vũ trang đầy đủ, cái kia một thân trang phục sặc sỡ quả thực là để người kia tư thế hiên ngang, uy vũ bất phàm. Người này hơn 40 tuổi, mặt hướng nho nhã, nhưng ánh mắt bên trong lại mang theo sắc bén khí tức. Người này chính là La Quân đại bá Trần Lăng. Xe thương vụ cấp tốc liền bị vây quanh. Thanh niên tóc trắng bị tóm lên đến, mà lại trực tiếp bị đánh thượng quân phương bí chế dược tề. Thanh niên tóc trắng rất nhanh liền mất đi chiến đấu lực. La Quân lúc này mới cùng Trần Diệu Giai, còn có Đồng Giai Văn xuống xe. Cha. Trần Diệu Giai nào vào Trần Lăng trong lồng ngực. Hôm nay nàng là thật dọa sợ. Trần Lăng ôm lấy tiểu nữ nhi, nhưng ánh mắt của hắn lại đặt ở La Quân trên thân. Đại bá. La Quân rốt cục chính thức gặp đến đại bá Trần Lăng, cái này một cái chớp mắt, hắn cảm giác cũng là vô cùng phức tạp. Trần Lăng là cái cảm tình nội liễm người, hắn gật gật đầu, nói ra, không có việc gì liền tốt. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng có rất nhiều nghi vấn. Về sau, La Quân bọn người lấy quân cơ cấp tốc rời đi. Về phần thanh niên tóc trắng về sau thế nào, La Quân cũng không biết. Trần Diệu Giai nhà là một cái so sánh vắng vẻ phục thức biệt thự, Douglas, bên trong sửa chữa có thể nói lên được là trắng lệ. Quản chi Đồng Giai Văn cũng coi là sinh ra ở không tệ người ta. Nhưng nàng điều kiện gia đình cùng nơi này so sánh, thật đúng là có Đông Giang cùng Yến Kinh khác nhau. Trong biệt thự, quan người hầu thì có 6 cái. Có phụ trách nấu cơm, có phụ trách quét dọn trong phòng vệ sinh, có phụ trách giặt quần áo, có phụ trách chăm sóc trong đình viện hoa hoa thảo thảo các loại. Trần Diệu Giai mẫu thân cũng là La Quân bác gái, năm nay đã nhanh có 50 tuổi. Nàng tuổi tác vốn là so Trần Lăng muốn lớn hơn một chút, năm tháng tuy nhiên tại Hứa Tình gương mặt bên trên lưu lại dấu vết, nhưng nàng lại càng cho hơi vào hơn chất cùng cơ trí. Bác gái, La Quân trông thấy Hứa Tình về sau, lập tức cười hì hì hô. Hứa Tình lại là so Trần Lăng muốn biểu hiện nhiệt tình nhiều, nàng nụ cười ấm áp, nói ra, đồ ăn đều chuẩn bị kỹ càng, ngươi trước đi tắm, sau đó lại tới dùng cơm. Đoán chừng đại bá của ngươi cũng nhanh muốn trở về. Trần Diệu Giai liền nói, đoán chừng trang một hồi về không được đây. Hứa Tình nói ra, làm sao? Trần Diệu Giai mới nhớ tới mẫu thân còn không biết vừa rồi nguy hiểm, nàng cũng không muốn mẫu thân lo lắng, liền nói, khả năng cha có việc gì. Hứa Tình nói ra, vậy thì có cái gì sự tình, lại lớn sự tình, cũng không có La Quân tới sự lớn. Hắn mới gọi điện thoại về, nói hội lập tức quay lại. Trần Diệu Giai nói ra, a. Nàng đón đến, lại cường điệu giới thiệu Đồng Giai Văn cho Hứa Tình. Hứa Tình biết được Đồng Giai Văn là La Quân lão sư về sau, liền càng thêm khách khí nhiệt tình. Hứa Tình để Trần Diệu Giai mang theo La Quân cùng Đồng Giai Văn trước mỗi người đi gian phòng phòng tắm tắm rửa. Ước chừng nửa giờ sau, La Quân trước tắm rửa xong đi ra. Hứa Tình thì lôi kéo La Quân ở phòng khách trước sofa ngồi xuống, lại đem gọi xong hoa quả và các món nguội đặt ở La Quân trước mặt trên bàn trà. "Tiểu Dương, trước ăn chút trái cây lót dạ một chút." Hứa Tình nói ra. "Được rồi." La Quân ăn lên hoa quả tới. Trần Diệu Giai trong phòng chưa hề đi ra, nàng còn có chút chưa tỉnh hồn đây. Hứa Tình lập tức liền hô, "Diệu Giai, mau ra đây. Đệ ngươi đến, ngươi lao tránh trong phòng làm gì? Hắn không khi đến, ngươi không mỗi ngày nhắc tới sao?" Trần Diệu Giai đáp lại một tiếng, nói ra, "Ừm, ta lập tức đi ra." Hứa Tình cũng không để ý nữa Trần Diệu Giai, mà chính là nói với La Quân, "Tiểu Dương, ta đều nghe đại bá của ngươi nói, ngươi lần này thi cấp 3 thành tích thi rất không tệ a. Nói một chút, muốn chút gì khen thưởng, bác gái đều thỏa mãn ngươi." La Quân cười ha ha, nói ra, "Bác gái, ta đây chính là tiểu thí ngưu đao a, lúc này mới cái kia theo cái kia đây." Hứa Tình nhịn không được cười lên, nói ra, "Ngươi còn học hội khoác lác." Sau đó, Hứa Tình còn nói thêm, "Như vậy đi, bác gái ngày mai cùng ngươi đi trung tâm mua sắm dạo chơi, ngươi coi trọng cái gì, bác gái đều cùng ngươi mua." La Quân nói ra, "Vậy không được a. Cha ta muốn là biết, sẽ đánh chết ta." Hứa Tình ánh mắt nhất thời nhất tạm, nàng đương nhiên biết tiểu thúc tử tính khí. "Cha ngươi a, cũng là quá bướng bỉnh. Vì ngươi cha sự tình, đại bá của ngươi không ít phát giận." La Quân nhất thời có chút xấu hổ. Hứa Tình nói ra, "Nhìn ta, không nên nói cho ngươi những thứ này. Đến mai cái, ngươi một mực mua. Ta đến lúc đó cho ngươi cha gọi điện thoại, hắn chả dám cùng ta phạm bướng bỉnh hay sao?" La Quân cười một tiếng, nói ra, "Đúng thế, cha ta lớn nhất phục người cũng là bác gái ngài." Không bao lâu, Đồng Giai Văn cũng đi ra. Mọi người cùng một chỗ hàn huyên một hồi, tiếp theo, Trần Lăng trở về. Trần Lăng thay đổi trang phục sặc sỡ, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen. Nhìn, nhã nhặn nho nhã, không có vẻ kiêu ngạo gì. La Quân lập tức đứng lên, hô, đại bá. Trần Lăng nhếch cười, nói ra, lần này tới thì chơi nhiều mấy ngày, biết không? La Quân nói ra, ừm, ta đều nghe đại bá ngài. Sau đó, La Quân lại giới thiệu Đồng Giai Văn. Trần Lăng đối Đồng Giai Văn cũng không phải thường khách khí, nói ra, Đồng lão sư, ngươi cùng Diệu Giai, còn có La Quân đều là người trẻ tuổi, đến nơi đây, liền để Diệu Giai mang theo các ngươi khắp nơi chơi đùa, tuyệt đối đừng câu thúc. Chúng ta nơi này luôn luôn quá quặng cu é một số, các ngươi đến lúc này à, ta đều cảm thấy tràn ngập tức giận, nhìn lấy thì vui vẻ. Cảm ơn ngài, ta sẽ, Trần thúc thúc. Đồng Giai Văn lập tức nói. Trần Lăng người một nhà thái độ làm cho Đồng Giai Văn cảm thấy an tâm, nàng cũng muốn thể nghiệm một chút kinh thành nhà quyền quý hoàn cảnh đây. Sau đó chính là ăn cơm. Đồ ăn rất lợi hại phong phú, có tôm hùm, có cua nước, còn có bảo ngư các loại. Hoa tắc. Trần Diệu Giai cũng nhịn không được nói, lão mụ, ngươi thật bất công. Mỗi lần ngươi đều cho ta làm chút thanh đạm thức nhắm ăn, lao đệ đến, ngươi làm như thế hào hoa. Ta có phải hay không là ngươi thân sinh a? Hứa Tình không khỏi nhìn phía dưới Trần Diệu Giai đầu, nói ra, ngươi sạch lại ở đệ ngươi cùng đồng trước mặt lão sư bàn lộng thị phi, vào tuần lễ trước bất tài làm cho ngươi đầu sư tự ăn. Trần Diệu Giai hì hì cười một tiếng. Hứa Tình đã sớm để người hầu tỉnh tốt một bình tốt nhất rượu vang đỏ, nàng tự mình cho mọi người rót rượu. Về sau nâng chén, nói ra, nhiệt liệt hoan nghênh chúng ta tiểu dương cùng đồng lão sư đến yến kinh làm khách. Cảm ơn bác gái hoan nghênh. La Quân cũng cười hì hì nói ra. Điều này hiển nhiên là một trận chủ và khách đều vui vẻ ngọ yến, Trần Lăng cũng không nói bất luận cái gì quan ở hôm nay tập kích sự tình. La Quân nhìn đến đại bá Trần Lăng thì không nhịn được muốn đùa giỡn. Một đời kia bên trong, hắn là hy vọng nhiều Lăng tiền bối là mình trưởng bối a. Một thế này bên trong, rốt cục thực hiện nguyện vọng này. Đại bá. La Quân đống nhiên hô. Ừm. Trần Lăng nhìn về phía La Quân, hơi hơi nghi hoặc. La Quân nói ra, ta nghe nói ngài lúc tuổi còn trẻ, thương pháp rất tốt đâu, có phải là thật hay không? Trần Diệu Giai nói ra, nói đùa, cha ta thương pháp trước kia danh xưng 1 triệu giải phóng quân bên trong xếp hạng thứ 3. Hứa Tình trách mắng, Diệu Giai, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng. Trần Diệu Giai như cái kiêu ngạo tiểu gà trống, nói ra, người ta nào có nói bậy a. Trần Lăng làm theo mỉm cười, nói ra, Tiểu Dương, ngươi hỏi cái này làm cái gì? La Quân nói ra, ta muốn cùng ngài so tài một chút thương pháp đâu, muốn không sau khi cơm nước xong, ngài mang ta đi tìm sân bắn. Trần Diệu Giai lập tức liền quên mất trước đó hồi hộp, hưng phấn nói ra, lão đệ thương pháp cũng rất lợi hại đâu, ta cũng muốn nhìn một chút. Hứa Tình kỳ quái nói ra, Tiểu Dương làm sao lại thương pháp, Diệu Giai ngươi tại loạn nói cái gì? Trần Diệu Giai lập tức che miệng lại, nàng biết mình còn nói lỡ miệng. Hứa Tình nói ra, có chuyện gì là các ngươi đang gạt ta sao? Trần Lăng nhếch cười, nói ra, hôm nay ra chút ít tình huống, có người muốn bắt cóc Diệu Giai, có điều còn tốt, Lưu Minh đã bị khống chế lại. Hắn đón đến, nói ra, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không lại xuất hiện dạng này chỗ sơ suất. Hứa Tình trong mắt lóe lên lo lắng, nàng lập tức nói, Diệu Giai, Tiểu Dương, mấy ngày nay đều không nên đi ra ngoài. La Quân không khỏi cười khổ. Bác gái, ta tới là du lịch a. Hứa Tình nói ra, du lịch trọng yếu, vẫn là mạng nhỏ trọng yếu. Trần Lăng nói ra, Hứa Tình, khác như thế thảo mục giai binh. Ta nói qua, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Hứa Tình muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. Về sau, Hứa Tình còn nói thêm, Đồng lão sư, thật sự là xin lỗi, bởi vì chúng ta ra sự tình, để ngươi theo chấn kinh. Đồng Giai Văn lắc đầu, nói ra, không có việc gì, ngài 10 triệu đừng nói như vậy. Sau khi ăn cơm xong, Trần Lăng thì đứng dậy, nói ra, Tiểu Dương, ngươi đi theo ta. Tốt. La Quân nói ra. Trần Diệu Giai nói ra, cha, các ngươi là muốn đi tỉ thí thương pháp sao? Ta cùng Đồng lão sư cũng muốn đi. Trần Lăng nhìn Trần Diệu Giai liếc một chút, nói ra, tỉ thí thương pháp, buổi tối lại nói. Ngươi trước bồi Đồng lão sư chơi sẽ, ta cùng Tiểu Dương nói ra suy nghĩ của mình. Tốt ta. Trần Diệu Giai có chút tâm không cam tình không nguyện nói ra. Sau đó, Trần Lăng cùng La Quân đến lầu 21 ở giữa trong phòng ngủ. Trần Lăng tiện tay đem cửa phòng ngủ mang lên. Chương 1215, cây đầu gối nói chuyện lâu. Trong phòng ngủ, Trần Lăng lại đi đem màn cửa kéo lên. Ánh đèn mở lên, Trần Lăng tại trước sofa ngồi xuống, hắn lại nói với La Quân, ngươi cũng ngồi đi. Đối với đại bá Trần Lăng, La Quân có loại không khỏi kính sợ. Loại này kính sợ vô luận là đến từ tiểu La Quân trí nhớ, vẫn là La Quân một đời kia trí nhớ, đây là mãi mãi cũng không cách nào mà diệt. La Quân liền ở một bên một mình trên ghế salon ngồi xuống, cũng chỉ ở trên ghế salon ngồi nửa cái bờ mông. Trần Lăng ánh mắt nhàn nhạt, khiến người ta thấy không rõ lắm hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. La Quân cũng không dám trước mở miệng nói chuyện. Sau một hồi khá lâu, Trần Lăng nói ra, "Tiểu Dương, một nam hải tử, phạm sai lầm không đáng sợ, có bí mật cũng có thể. Nhưng là, đại bá hy vọng ngươi có thể đỉnh thiên lập địa. Cho nên, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi đều phải trung thực đáp lại. Không muốn đùa nghịch một số tiểu thông minh, đến lừa gạt đại bá, biết không?" La Quân hơi hơi run lên, hắn lập tức nghiêm mặt nói ra, "Ta biết, đại bá." Trần Lăng nói ra, "Tốt." Hắn đón đến, còn nói thêm, "Ta nhớ được Tết năm ngoái khi thấy ngươi, thân thể ngươi vẫn là yếu đuối, không có chút nào công phu. Dùng cái gì nửa năm này không thấy, ngươi tu vi thế mà đã đến hóa kình. 15 tuổi hóa kính cao thủ, đại bá năm đó cũng không có ngươi phần này thiên phú. Sư phụ ngươi là ai?" La Quân khẽ cười khổ, nói ra, "Đại bá, ta biết ngươi có đầy bụng nghi ngờ, ta cũng có rất nhiều chuyện tình muốn tới theo ngài thương lượng. Nhưng ta sợ hơn ta đem hết thể nói sau khi đi ra, ngài đem ta coi như người bị bệnh tâm thần." Trần Lăng nao nao, sau đó cười một tiếng, nói ra, "Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi nói là nói thật, đại bá đều sẽ tin tưởng. Đại bá của ngươi ta vào Nam gia bắt nhiều năm như vậy, kỳ kỳ cổ quái gì sự tình chưa thấy qua." La Quân nói ra, "Tốt, đại bá, cái kia đây chính là ngài nói." Trần Lăng nói ra, "Ngươi nói đi." La Quân đứng lên, nói ra, "Thực, ta là tới cứu vãn địa cầu." Khủ. Trần Lăng nhất phía dưới liền bị nghẹn lại, tuy nhiên hắn đã làm tốt chuẩn bị tư tưởng tới đón thụ La Quân một số hoang đường kinh lịch, nhưng là La Quân đột nhiên tới câu nói này, hắn vẫn còn có chút cảm thấy hoang đường. Nếu như không phải phát sinh ở đứa cháu này trên thân sự tình quá mức kỳ quái, hắn khẳng định phải vô ý thức nói làm loạn. Trần Lăng nói trước, cho nên hắn lập tức hít thở sâu một hơi, sau đó nói, "Ừm." Hắn gật gật đầu, nửa ngày về sau mới lên tiếng, "Ngươi muốn làm sao cái cứu văn pháp?" La Quân đem Trần Lăng phản ứng bắt tại trong mắt, hắn đều bội phục đại bá phần này lại khí. Đại bá thế mà còn có thể dù bận vận ung dung hỏi mình làm sao tới cứu vãn. La Quân nói ra, sự tình ngọn nguồn muốn theo ta chỗ ở thế giới nói lên, cố sự này sẽ rất lâu, cũng rất hoang đường. Nhưng là đại bá, ta tuyệt không có khả năng chạy xa như vậy đến, ngay trước ngài mặt đến nói với ngài dạng này một cái hoang luôn. Trần Lăng nói, ngươi nói. La Quân liền từ đầu nói lên, nói chính mình sở tại bình hành thế giới. Rằng ở nơi đó, Trần Lăng vốn nên có một người muội muội, lại là như thế nào tại tương lai thời không phân liệt bên trong, sinh ra Trần Thiên Nhai các loại. La Quân đem lên thay ân oán đơn giản miêu tả về sau, còn nói đến chính mình cái này đệ nhất. Ma đế, thần đế, Trung Hoa đại đế chờ một chút, toàn bộ nói ra. Sau cùng, La Quân lại giảng chính mình tới nơi này nhiệm vụ. Làm La Quân đem đây hết thảy sau khi nói xong, Trần Lăng trầm mặc đi xuống. La Quân cũng thì không nói thêm gì nữa, hắn yên tĩnh chờ đợi đại bá. Lại sau một lúc lâu, Trần Lăng nhìn chăm chú hướng La Quân, hắn ánh mắt có chút phức tạp. Sau đó, hắn đứng lên, đến trước cửa sổ. La Quân cũng đi theo. Trần Lăng đem màn cửa kéo ra, hắn đưa lưng về phía La Quân nói ra, nếu như không phải ngươi nửa năm qua này cải biến lớn như vậy, ngươi lời nói này, đại bá thật là không có cách nào tin tưởng. Nhưng là lúc này, sự thật bày ở trước mắt, đại bá cũng không có cách nào không tin. Hắn tiếp lấy xoay người cười khổ, nói ra, ta từng làm qua như lời ngươi nói này chủng loại giống như ngộng, Trung Hoa đại đế bốn chữ này theo ngươi miệng đến nói ra, ta nghe thế mà lại có một loại rất quen thuộc cảm giác. Mà lại, ta cũng xác thực đã từng mơ tới qua muội muội ta trưởng thành người. La Quân hơi hơi thở phào. Có thể có được đại bá tín nhiệm, hắn muốn hành sự tình thì thuận lợi quá nhiều. Trần Lăng nói ra, muội muội ta, tại ngươi trong thế giới kia, nàng qua như thế nào? La Quân nói ra, vẫn luôn bị ngài bảo hộ rất tốt, ngài không cần lo lắng. Trần Lăng gật gật đầu, hắn sau đó lại đến trước sofa ngồi xuống, cũng ra hiệu La Quân ngồi xuống. La Quân ngồi xuống về sau, Trần Lăng nghiêm mặt nói ra, cho nên hiện tại, ngươi là vì trùng hoàng mà đến. La Quân nói ra, không chỉ là trùng hoàng, càng là vì cải biến đất hoang thế giới. Nhất định chuyện phát sinh, có thể thay đổi sao? Trần Lăng nói ra. La Quân nói ra, vốn là ta một thế này nhất định là muốn chết, nhưng bởi vì ta xuất hiện, ta một mực sống đến bây giờ. Cái này đã nói lên, nhân quả không phải đã hình thành thì không thay đổi. Trần Lăng nói ra, năm gần đây, thực ta cùng ngành quốc can đã tại cao độ coi trọng như lời ngươi nói vấn đề này. Chỉ là ta không nghĩ tới, sự tình hội nghiêm trọng như vậy. Hắn đón đến, nói ra, như vậy đi, Tiểu Dương, đêm nay ta dẫn ngươi đi gặp một người. Chỉ cần vị lão nhân này cũng tin tưởng ngươi lý do thoái thác, như vậy chúng ta hành động liền sẽ thuận lợi rất nhiều. La Quân trong lòng hơi động, hắn cũng đã biết đại bá nói tới muốn gặp lão nhân là ai. Đây là muốn tấu lên trên a. Đúng, đại bá. La Quân nghĩ đến một việc, nói ra, hôm nay những sát thủ này đến cùng là muốn ngài đình chỉ sự tình gì? Ngài là tướng lãnh quân đội, địa vị cao thượng. Những người này dám ở Yến Kinh nơi này hướng ngài ra tay, lá gan không khỏi cũng quá lớn. Trần Lăng nói ra, ngươi không nói trùng hoàng, ta còn không có đầu mối. Lúc này, trong nội tâm của ta có cái đại khái hình dáng. Hắn đón đến, nói ra, ta cùng quốc an tổng cục lớn lên trầm kinh lược trầm cục phát hiện cao tầng bên trong có ít người tại làm một số bất lợi cho quốc gia tiểu động tác. Đại lãnh đạo cũng gây nên chú ý, gần nhất một năm này, ta cùng trầm cục đều đang điều tra chuyện này. Nếu như lời ngươi nói trùng hoàng là thật, đại khái cũng là trùng hoàng người không hy vọng ta xen vào việc của người khác đi. La Quân nói ra, cái kia tóc trắng sát thủ trong miệng có hay không thổ lộ cái gì? Trần Lăng nói ra, bọn họ rất lợi hại cẩn thận, cái kia tóc trắng sát thủ là đơn thuần quốc tế sát thủ, hắn cũng chưa từng thấy qua cố chủ. La Quân nói ra, xem ra việc này vẫn là thật khó. Mà lại, chúng ta thời gian cũng không nhiều. Đại bá, ngài phải biết, trùng hoàng người cũng không phải là vẹn vẹn cực hạn tại quốc gia chúng ta bên trong. Đất hoang thế giới phát sinh, nhất định là bởi vì các trọng yếu quan hệ nước, nắm giữ hạng cân nặng vũ khí quốc gia cùng một chỗ phát xạ, như thế mới tạo nên đất hoang thế giới. Nếu như đất hoang thế giới thật đến, khi đó, hết thảy đều muộn. Chúng ta bây giờ muốn làm đệ nhất kiện đại sự chính là muốn đem trùng hoàng người theo các quốc gia cao tầng bên trong đuổi đi ra. Trần Lăng nói ra, không sai. Bước đầu tiên muốn lấy tin cũng là đêm nay ta dẫn người gặp đại lãnh đạo. Sau đó chỉ cần tại chúng ta cao tầng bên trong tìm tới trùng hoàng người, như thế mới có chứng cứ đi lấy tin tại hắn người lãnh đạo quốc gia. Không thể không nói, Trần Lăng mạch suy nghĩ là rất rõ ràng. La Quân nói ra, ừm, đại bá, cái này rất nhiều chuyện, liền đều cần ngài đến bảy mưu tinh kế. Ngài tốt nhất là để đồng tỷ cũng trở về đến, ta sợ đến lúc đó trùng hoàng người cũng sẽ đối đồng tỷ ra tay. Trần Lăng gật đầu, hắn nói ra, xem ra cha ngươi cùng mẹ ngươi cũng chưa chắc sẽ không bị ta liên lụy. Chỉ là chuyện này, nói với bọn họ lên, bọn họ nơi đó chịu tin. Ta muốn bọn họ đến Yến Kinh đến, bọn họ chỉ sợ không chịu. La Quân nói ra, cha mẹ tại Đông Giang, ngược lại là rời xa thị phi chi địa. Bọn họ đầu tiên nghĩ đến là ngài người thân nhất người nhà, tạm thời sẽ không đem chủ ý đánh tới cha mẹ ta nơi đó. Và lại, ngài là làm đại sự người, bọn họ cũng sẽ không ngốc đến coi là, chỉ bằng cha mẹ ta liền có thể đến bức bách ngài thỏa hiệp. Trần Lăng nói ra, quốc gia đại sự trước mặt, bất kỳ người nào cũng không thể để cho ta thỏa hiệp. Ngươi nói không sai, một mực phòng ngự cũng không phải là thượng sách. Thiến công mới là tốt nhất phòng ngự. La Quân nói ra, đại bá anh minh. Trần Lăng nhếch cười, theo rồi nói ra, tốt, Tiểu Dương, chuyện này, tạm thời ngươi ta biết là được. Ngươi tuyệt đối đừng ra bên ngoài đi nói, nếu thật là để trùng hoàng biết ngươi tới nơi này ý đồ, đến lúc đó chỉ sợ sẽ là ngươi tai họa ngập đầu. La Quân run lên, hắn theo rồi nói ra, ta minh bạch, đại bá. "Đúng, đại bá, ta còn có chuyện cần ngài hỗ trợ." La Quân nói ra. Trần Lăng nói ra, "Chuyện gì?" La Quân nói ra, "Ta không có quá nhiều thời gian tiến hành theo chất lượng, cho nên ta cần đại lượng dinh dưỡng đến tăng cao tu vi. Nhưng ngài cũng biết, cha mẹ ta bọn họ không có gì tiền cùng tư nguyên, cho nên chuyện này, ta chỉ có thể tìm ngài. Mặt khác, ta còn cần một số tiền. Ngài cho ta một chương thẻ, ít nhất phải có 10 triệu NDT hạn mức." Trần Lăng nhìn La Quân liếc một chút, hắn lại không cảm thấy yêu cầu này rất lợi hại hoang đường, chỉ nói là nói, "Tốt, cái này không có vấn đề. Tạ tạ đại bá." La Quân nói ra. Trần Lăng cười nhạt một tiếng, nói ra, "Cùng ngươi muốn làm sự tình so sánh, cái này cũng không tính là sự tình." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Đại bá, ngài cái này cán bộ quốc gia làm sao có tiền như vậy?" Trần Lăng tiếu cười, nói ra, "Lấy ngươi kiếp trước kinh lịch chẳng lẽ còn không đoán ra được sao? Tổng sẽ không ngươi cho rằng ta là tham ô đến." La Quân trong lòng lập tức thì nắm chắc. Đại bá đương nhiên sẽ không tham ô, đó là rất ngu ngốc hành vi. Nhưng là đại bá ngồi ở vị trí cao, tại tin tức này là vương thời đại, hắn muốn kiếm tiền cũng quá đơn giản. Tin tức thêm tư nguyên, sau đó lại kết hợp bác gái bên kia thân thích đi vận kinh doanh, đại bá là không thể nào thiếu tiền tiêu. Về sau, Trần Lăng cùng La Quân kết thúc nói chuyện. Rời đi phòng ngủ về sau, La Quân thì cùng Trần Diệu Giai còn có Đồng Giai Văn cùng một chỗ. Trần Diệu Giai cảm thấy rất hứng thú truy vấn La Quân, "Cha ta thần thần bí bí đến cùng nói gì với ngươi?" La Quân chứng trạc đàng hoàng nói ra, "Ngươi quên rồi, ta sớm là quốc an thành viên. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, tự nhiên là phải thật tốt cùng đại bá đến hồi báo một chút. Nhưng đây là quốc gia cơ mật, ta không thể theo chị gái ngươi nói." "Tốt ta." Trần Diệu Giai tự nhiên cũng biết nặng nhẹ, gặp La Quân nói như vậy, liền thì không hỏi tới nữa. Đồng Giai Văn lại là mặt có vẻ ngờ vực, nàng thừa dịp Trần Diệu Giai trở về phòng ngủ chưa lỗ hổng, lặng lẽ hỏi La Quân, "Ngươi căn bản cũng không phải là cái gì quốc an thành viên, đúng hay không?" La Quân nhìn nhiều Đồng Giai Văn liếc một chút, hắn tiếp lấy cười một tiếng, nói ra, "Cái kia Đồng lão sư ngươi cho rằng ta là người như thế nào a?" Chương 1216, Độn Thiên thủ lĩnh. Đồng Giai Văn nói ra, "Đại bá của ngươi không có khả năng để ngươi nhỏ như vậy tuổi tác đi vào nhập quốc an, làm nguy hiểm sự tình. Hắn rất lợi hại quan tâm ngươi." La Quân nói ra, "Cái kia Đồng lão sư ngươi giải thích thế nào ta thân thủ? Chẳng lẽ lão sư ngươi thật sự cho rằng ta là tới từ một thế giới khác?" Đồng Giai Văn ngơ ngẩn, nàng xác thực vô pháp tưởng tượng La Quân là đến từ một cái có tiên ma thế giới. Vậy quá mức hoang đường, có thể nàng làm sao cũng ý không rõ ràng trước mắt logic. La Quân lập tức liền lại nói với Đồng Giai Văn, "Quốc gia thực còn có thật nhiều bộ đội bí mật cùng cơ cấu, đây đều là thường nhân vô pháp tưởng tượng. Rất nhiều có thiên phú thiếu niên, hoặc là tiểu gia hỏa đều sẽ bị bí mật trinh triệu tiến đến. Ngươi nhìn ta trước đó đều thường thường không có gì lạ đi, đó là bởi vì ta phần lớn thời gian thả đang tôi luyện tu vi cùng luyện tập súng ống cùng hắn kỹ năng phía trên. Về sau ta sở dĩ đem thi cấp 3 thi lên, là muốn cho cha mẹ ta vui vẻ. Ngươi không thể không thừa nhận, ta thực là một thiên tài a." La Quân lời giải thích này thì hợp tình hợp lý, Đồng Giai Văn rốt cục tin phục La Quân. La Quân còn nói thêm, "Sự kiện này, thực cha mẹ ta cũng không biết. Nếu như ngươi không tin, có thể đến hỏi đại bá ta. Mặt khác, ta muốn thật sự là theo hắn thời không đến, ta làm sao lại nói cho ngươi? Ta không sợ bị quốc gia bắt đi giải phẫu nghiên cứu a." Đồng Giai Văn nói ra, "Tốt ta, ta tin tưởng ngươi." La Quân rốt cục buông lòng một hơi. Đây đều là chính mình tìm phiền toái cho mình a. Bởi vì giữa chưa phát sinh tập kích sự kiện để Trần Diệu Giai cùng Đồng Giai Văn lòng còn sợ hãi, cũng thì không dám đi ra ngoài chơi. Hứa Tình cũng sẽ không để các nàng đi ra ngoài chơi, bao quát La Quân cũng bị Hứa Tình cấm túc. Trong phòng khách có máy chơi game, Trần Diệu Giai còn có Đồng Giai Văn cùng La Quân ba người chơi quên cả trời đất. Lúc này, vẫn là lưu hành lấy quyền hoàng 97, đủ giờ dạ gồng chờ một chút trò chơi. Đến tối thời điểm, Trần Lăng từ bên ngoài trở về. Hắn theo mọi người cùng nhau sau khi ăn cơm tối xong, liền dẫn La Quân đi ra ngoài. "Muốn như vậy, ngươi mang Tiểu Dương đi làm cái gì?" Hứa Tình không khỏi hỏi Trần Lăng. Trần Lăng không khỏi cười khổ, nói ra, "Tự nhiên là có một số chuyện, ngươi yên tâm đi, chẳng lẽ ta còn biết hại Tiểu Dương hay sao?" Hứa Tình nghĩ cũng phải, sau đó liền không có hỏi nhiều nữa. Bên ngoài ngừng một chiếc xe Jeep nhà binh xe, La Quân cùng Trần Lăng lên xe. Có chuyên môn cảnh vệ viên đang lái xe. Trong bóng đêm, xe chạy ra khỏi khu biệt thự. Khu biệt thự bên trong, an bài cao thủ có thể bảo vệ được bác gái các nàng sao? La Quân nói ra, "Đại bá, lúc này địch nhân đã bại lộ, chỉ sợ sẽ lấy thủ đoạn cực đoan." Trần Lăng nói ra, "Yên tâm đi, biệt thự bên này tuyệt đối phòng thủ kiên cố. Ta mấy năm nay xông xáo giang hồ, thủ hạ vẫn có một ít tin được cao thủ. Nếu là bọn họ ngay cả ta biệt thự này đều thủ không được, cái kia còn?" La Quân không khỏi thì có chút hiếu kỳ, nói ra, "Đại bá, ta hiện tại nhìn không ra ngài là tu vi gì." Hắn đón đến, nói, "Một đời kia bên trong, có pháp lực tình huống dưới, ta vẫn luôn đang ngước nhìn ngài. Không nghĩ tới nơi này, ta vẫn còn muốn tiếp tục nhìn lên ngài." Trần Lăng cười nhạt một tiếng, hắn nói ra, "Đại bá tu vi, chỉ có thể nói rất nhiều năm chưa từng gặp qua chính thức đối thủ." La Quân giơ ngón tay cái lên. Trong bóng đêm, xe Jeep nhanh chóng tiến lên. Con đường này so góc vắng vẻ, đến tối càng là không có gì đi qua xe cộ. Dù sao, lại 4 năm yên kinh, cũng còn không có chen chúc đến hậu thế loại trình độ kia. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện tình huống. Cảnh vệ viên Tiểu Trương mở ra xa quang đèn, xa như vậy quang đèn chiếu vào trên người một người. Người kia toàn thân trên dưới bao phủ tại thoa dưới áo, trên đầu mang mũ rộng vành. Nhìn, tựa như là tuyển cô độc thoa lạp ông một dạng. Tiểu Trương lái xe cũng không nhanh, hắn lập tức phanh lại. Đồng thời, Tiểu Trương biến sắc, hướng Trần Lăng nói ra, "Thủ trưởng." Tiểu Trương biết tình huống không ổn, hắn lập tức liền xuất ra thương. La Quân cũng liền ý thức được đối phương là sông đại bà tới. Trần Lăng ngược lại là rất bình tĩnh, hắn hướng Tiểu Trương ôn hòa nói ra, "Không có việc gì, ngươi thu xuống lại." Tiểu Trương có chút do dự, nhưng vẫn là đem thương thu lại. Trần Lăng nói với La Quân, "Xuống xe đi." La Quân gật đầu, đồng thời nói ra, là Trùng Hoàng bên kia phái tới người sao? Trần Lăng nói ra, khác nói nhiều. La Quân ân một tiếng. Trần Lăng đi vào trước xe, cùng người tới đứng đối mặt nhau. Người kia ngẩng đầu. La Quân thì đi theo Trần Lăng bên người, hắn lúc này cũng nhìn thấy người đến, khi hắn thấy rõ ràng người đến thời điểm, không khỏi lên tiếng kinh hô. Thần đế tiền bối. Trần Lăng khẽ nhíu mày, nói ra, thần đế. La Quân đang muốn mở miệng, Trần Lăng nói ra, ngươi lui xuống trước đi. La Quân bất đắc dĩ, chỉ có nói ra, tốt, đại bá. Trần Lăng mặt hướng người đến, nói ra, thủ lĩnh, ta vẫn luôn nghe nói qua ngươi uy danh. Ngươi tại nước Los Angeles sáng lập tạo thần khu vực, thủ hạ thu nạp một đoàn cao thủ, chính là vì cầu thăm tiên đạo. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, sự thật chứng minh, sư phụ ta Vô Vi đại sư cái nhìn là chính xác. Thế gian vốn cũng không có tiên đạo, những năm gần đây, ngươi tại giang hồ, ta tại triều chính, chúng ta lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông. Hôm nay ngươi đến cản ta đường đi, không biết có chuyện gì. La Quân ở một bên nghe âm thầm kinh hãi, nguyên lai một thế này bên trong đã phát sinh quá nhiều cải biến. Thần đế thành thủy chung không cách nào tìm kiếm hỏi thăm tiên đạo si nhân, này cũng không trách thủ lĩnh, hắn truy cầu không có sai. Chỉ tiếc, hắn chỗ ở cái thế giới này, quy tắc bên trong chính là không có tiên ma. Một đời kia bên trong, đại bá đều là thủ lĩnh đồ đệ, làm thủ lĩnh xuất sinh nhập tử, cùng một chỗ thành thần thành tiên. Mà tại một thế này bên trong, đại bá nhưng thủy chung là Vô Vi đại sư đồ đệ. Cũng khó trách đại bá bây giờ tu vi tạo hóa nhập thần, sư phụ hắn Vô Vi đại sư vốn là một vị thần nhân. Cái này bên trong có quá nhiều không giống nhau. Chỉ là không hiểu, Độn Thiên thủ lĩnh hôm nay tới trước ngăn lại đường đi, cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ hắn cũng là Trùng Hoàng? Vẫn là hắn bị Trùng Hoàng khống chế lại? Không có khả năng, Độn Thiên thủ lĩnh tu vi không có khả năng bị ký sinh thú khống chế lại. Vẫn là nói, Trung Hoàng tự mình xuất thủ, khống chế Độn Thiên thủ lĩnh. Trong ngay mắt, La Quân trong lòng nghi ngờ mọc thành bụi. Nhưng hắn cũng biết, lúc này chính mình tu vi thật đúng là không có cách nào cùng Độn Thiên thủ lĩnh chống lại. Thế gian này, mãi mãi cũng có thăng bằng hai chữ. Mình tại một đời kia bên trong muốn nhìn lên thần đế cùng Trung Hoa đại đế, đến một thế này, ý nguyên không cách nào cải biến cái này thăng bằng. Tựa như, bất động sản quật khởi, giàu người vẫn là người giàu có, người nghèo vẫn là người nghèo. Bất động sản sụp đổ về sau, giàu người vẫn là người giàu có, người nghèo ngược lại càng thêm nghèo. Không có nghe nói, bất động sản sụp đổ về sau, người nghèo liền có thể xoay người lo liệu việc nhà làm chủ trở thành giàu người đạo lý. Lúc này, Độn Thiên thủ lĩnh cũng liền mở miệng. Hắn nhìn về phía Trần Lăng, trầm giọng nói ra, có người nói cho ta biết, chỉ cần ta có thể giết người, như vậy, hắn thì nói cho ta biết, vì cái gì ta truy cầu rõ ràng không có sai, nhưng lại một mực không cách nào đến bị ngạn nguyên nhân. Trần Lăng nói ra, thủ lĩnh ngài học cứu thiên nhân, hẳn phải biết, có một số việc vốn là không thể nào. Người cũng là người, trên đời này cho tới bây giờ liền không có tiên. Ngài muốn truy cầu một cái cho tới bây giờ đều không có đồ vật, vậy làm sao có thể đến bị ngạn? Có người nói cho ngài, người kia lời nói, thì thật như vậy có thể tin? Độn Thiên thủ lĩnh nói ra, có thể hay không tin, thử qua mới biết được. Chỉ ít, hắn xuất ra một số có thể tin căn cứ. Trần Lăng thở dài, nói ra, xem ra hôm nay, chúng ta nhất định là muốn nhất chiến. Độn Thiên thủ lĩnh nói ra, là ngươi muốn chết. Hắn sau khi nói xong, thân thể bỗng nhiên thì động. Cái kia một cái trước mắt, La Quân cách mười mấy mét, đột nhiên đều có một loại cảm giác. Thượng như là phi nhanh xe lửa ngay tại đối diện đánh tới. La Quân còn có loại cảm giác này, mà tại trung tâm phong bạo Trần Lăng thì không cần nhiều lời. Độn Thiên thủ lĩnh dưới chân thi triển là Hương Voi qua sông. Hương Voi qua sông, Hương Voi chính là phát tình voi được. Đấm ra một quyền, cùng phong gào thét, cắt đá kinh hai bay, khí lưu lao nhanh, kịch liệt xoay tròn lấy. Độn Thiên thủ lĩnh một quyền này, tựa hồ không dùng quyền đầu đánh thật tại, bằng vào đập vào quyền phong đều có thể đem Trần Lăng nhất phía dưới thổi bay. Mãnh liệt đến dạng này trình độ. Trần Lăng đối mặt Độn Thiên thủ lĩnh dạng này hùng mãnh có thể đủ đánh bay cự hình tạ nhất quyền, cũng bắt đầu đánh trả. Trần Lăng vậy mà không tránh cũng không tránh, chỉ là lồng ngực hướng về sau co rụt lại, vặn một cái chuyển, ở trong chứa một thước, vừa mới tránh thoát khỏi Độn Thiên thủ lĩnh quyền đầu chính diện đập nện. Cùng lúc đó, hắn thân eo vặn chuyển, tay phải đột nhiên nổ ra, toàn tâm quyền chỉ chợt lóe, liền xuất hiện tại Độn Thiên thủ lĩnh cổ bên trái. Vừa ra tay đánh trả, Trần Lăng liền dùng tới tuyệt sát chi chiêu rút tủi đáy rồi. Trần Lăng thế mà tại bắt đầu động thủ hiệp một thì thi triển sát chiêu rút tủi đáy rồi. La Quân nhìn không chuyển mắt, hắn đã là võ đạo đại sư, nhưng lúc này nhìn đến đại bá cùng Độn Thiên thủ lĩnh xuất thủ, lập tức cũng kinh động như gặp thiên nhân. Vô luận là Độn Thiên thủ lĩnh ra chiêu, vẫn là đại bá một chiêu này tinh diệu rút tủi đáy rồi, đều là có thể xưng sách giáo khoa y hệt. Hai người vừa ra tay, chính là toàn lực ứng phó. Đây cũng là để La Quân ngoại ý muốn vương. Mặc dù nói quyền pháp cao thủ sinh tử quyết đấu, đều là trong nháy mắt phán định sinh tử, võ công, vận khí, lực lượng, tinh thần, nhanh nhẹn trên lệch hạng nhất, lập tức chính là sinh tử có khác, tuyệt đối sẽ không có dây dưa dài dòng, đánh phía trên 3 ngày 3 đêm, mấy giờ tình huống xuất hiện. Nhưng là quyền pháp đến Trần Lăng cùng Độn Thiên thủ lĩnh dạng này cảnh giới, thể lực cứng hãn, sức chịu đựng kéo dài, chiến đấu kinh nghiệm phong phú, đấu pháp linh thông, mẫn cảm tinh thần đều không có sơ hở, người giao thủ với nhau lại không như bình thường cao thủ, ba chiêu hai thức cũng bị người đánh ngã, vậy cũng quả thực không có khả năng. Chỉ có thể chậm rãi làm hao mòn thể lực. Tại hiểm chiêu xuất hiện nhiều lần bên trong, nhìn xem phương diện nào đi nữa tinh thần, thể lực trước duy trì không được, nhưng sau lại tìm tới sơ hở, nhất kích giết chết. Hắc. Đối mặt Trần Lăng một quyền này, Độn Thiên thủ lĩnh thân thể lắc một cái, con ngón đúng ra. Linh dương đính giác. Đây là tuyệt đỉnh chỉ pháp, nhất chỉ liền bắn ra hướng Trần Lăng thủ mạch. Bang. Tựa như là vạn cân nặng cùng bắn ra mà ra, vô luận là lực đạo vẫn là kình lực huyền diệu hoàn toàn bày ra. Độn Thiên thủ lĩnh một chiêu này chỉ pháp đã đến đăng phong tạo cực trình độ. La Quân nhìn ở trong mắt, thầm giận mình, xem ra chính mình còn là coi thường cái thế giới này cao thủ a. Bọn họ tại hoàn toàn không có pháp lực tình huống dưới, cũng đã đem toàn bộ tâm thần đều quán chú trên võ đạo. Độn Tiên thủ lĩnh một chiêu này linh dương đính giác công lực, đã có thể nói là diệu chi hữu diệu, huyền diệu khó giải thích. Trần Lăng sắc mặt nghiêm túc cùng cực, hắn thủ đoạn bên trong lật, hư rời một tấc, lập tức liền tránh đi Độn Tiên thủ lĩnh linh dương đính giác. Chương 1217, bắt quái trưởng. Độn Tiên thủ lĩnh đột nhiên lại tiến lên trước một bước. Hắn tựa như là tại trùng phong thiên quân vạn mã, khí thế hùng hồn, từng bước ép sát. Trần Lăng né tránh Độn Tiên thủ lĩnh một chiêu này tuyệt đỉnh chỉ pháp. Tiếp theo, Độn Tiên thủ lĩnh hai tay liên châu tiến bạo. Hai tay cùng lúc thi triển ra linh dương đính giác tuyệt đỉnh chỉ pháp. Trong nháy mắt, chỉ lực phá không, phát hổ bén nhọn tiếng rít. Nếu như lúc này, La Quân nhắm mắt lại thì có thể cảm nhận được dạng này một hình ảnh. Đại quân áp cảnh, thiên quân vạn mã tề hô rít gào, tiếp theo, dày đặc tiễn trận xé rách thương khung, đen nghịt bắn trụ mà đến. Độn Tiên thủ lĩnh sáng tạo tạo thần khu vực, được vinh dự hiện nay thiên hạ đệ nhất cao thủ, hắn cái này vừa ra tay, quả lại chính là có bất phàm thần thông. Đương kim thế giới bên trong, Độn Tiên thủ lĩnh bị dự vì thiên hạ đệ nhất cao thủ. Mà Độn Tiên thủ lĩnh trong các đệ tử, còn có đệ tử Trầm Mặc Nhiên, cũng là cao thâm mặt chắc. Cái kia Trầm Mặc Nhiên vốn là Trầm Môn thiếu chủ, Trầm Môn năm đó ở trong nước di họa không nhỏ, nhưng đều bị Trần Lăng lấy đánh tan chi thế diện Trầm Môn. Về sau, Trầm Mặc Nhiên liền chạy đến tạo thần khu vực. Trong cái thế giới này, rất nhiều nhân quả đều phát sinh biến hóa. Bởi vì không có đại khí vận buông xuống, cho nên Trần Lăng cũng không phải thiên sát hoàng giả. Độn Tiên thủ lĩnh càng chưa cầu được tiên đạo, Vô Vi đại sư cũng còn một mực còn sống. Vô Vi đại sư đã từng cũng bắt qua Trầm Mặc Nhiên làm đồ đệ, nhưng hắn cũng không đem Trầm Mặc Nhiên đẩy tới vạn quỷ quật, cho nên đây là một cái rất trọng yếu bước ngoặt. Chỉ bất quá Trầm Mặc Nhiên trời sinh ma tính quá nặng, sau cùng chọn rời đi Vô Vi đại sư, trở lại Trầm Môn hô phong hoán vũ. Bây giờ Vô Vi đại sư vân du tứ hải, hắn ở nơi nào, chính là Trần Lăng cũng không biết. Độn Tiên thủ lĩnh vị thiên hạ đệ nhất cao thủ, mà tại Hoa Hạ bên trong, trong quân Trần Lăng cũng là được xưng là quân thần tồn tại. Hắn tại Hoa Hạ, tựa như là một miệng đả mổ cân khắc chi kiếm, trấn nhiếp tất cả kẻ xấu. Đây đều là Trần Thiên Ngai một nhà không biết, nhưng Trần Lăng danh tiếng tại thế giới bên trong, đó là nổi tiếng. Không có người nào dám mạo hiểm thiên hạ nếu không hủy đến Yên Kinh, tới Hoa Hạ làm mửa. Bởi vì bọn hắn biết, chỉ cần có quân thần Trần Lăng tại, bọn họ thì không có cơ hội. Lúc này, địch phe thế lực ẩn nút trong bóng tối. Cái này địch phe thế lực rất là thông minh, vẫn luôn tại vận dụng giang hồ thế lực. Đây là cho chính bọn hắn để đường rút lui, không muốn đem bên mình bạo lộ ra. Trần Lăng lúc này muốn đi gặp đại lãnh đạo, đây là muốn tấu lên trên. Quân thần gặp đại lãnh đạo, tăng thêm hôm nay ban ngày sự tình bại lộ, địch phe thế lực thì cũng không ngồi yên được nữa. Sau đó, bọn họ hỏa tốc mời được Độn Tiên thủ lĩnh, hy vọng Độn Tiên thủ lĩnh có thể tướng quân thần tru sát. Cứ như vậy, sự kiện này cũng có thể để đại lãnh đạo bên này không có đầu mối có thể nói. Bọn họ là muốn chém đứt hết thảy manh mối. Đương nhiên, bọn họ cũng không có đem hết thảy bảo bối đều áp tại Độn Tiên thủ lĩnh trên người một người. Đồng thời, bọn họ còn mời động một người. Người này cũng là Yêu Đao Đạt Kỳ đại sư. Lần này, địch phe thế lực không thể bảo là không thận trọng, bọn họ không dám có đại động tác kinh động quốc an. Sau đó thần không biết quỷ không hay mời được Độn Tiên thủ lĩnh, còn có Đạt Kỳ đại sư. Cùng trước đó tóc trắng sát thủ Tôn Chữ, còn có người điên Hạ Đảo, cùng tài xế Lý Thanh Dương chờ một chút, đều là lần này bọn họ nhằm vào Trần Lăng mời đến cao thủ. Bọn họ không dám động tác lớn, cho nên làm đến thần không biết, quỷ không hay. Cũng không có đi mời quốc tế bên trong nổi danh cao thủ, bởi vì những hung nhân đó nhất động, quân thần Trần Lăng khẳng định sẽ có phát giác. Đây cũng là vì cái gì, lần này tóc trắng sát thủ bọn họ ra bất ngờ, kém chút liền tóm lấy Trần Diệu Giai nguyên nhân. Bởi vì Trần Lăng căn bản là không có nghĩ tới cái này một góc dạng, đây cũng là cho Trần Lăng để tỉnh một câu. Bắt một cái Trần Diệu Giai, tự nhiên không có khả năng để Độn Thiên thủ lĩnh cùng Đặt Kỳ đại sư dạng này cao thủ xuất thủ. Tôn Chữ bọn họ vốn là cũng là 10 phần chắc chín, nhưng bọn hắn nằm mơ không nghĩ tới, sự tình hội phá hủy ở một cái 15 tuổi trong tay thiếu niên. Về phần lần này, bọn họ dám mời được Độn Thiên thủ lĩnh, là bởi vì Độn Thiên thủ lĩnh vốn là không để ý tới thế sự người. Hắn đi vào Hoa Hạ bên này, Trần Lăng tuy nhiên cũng có chú ý, nhưng lại không nghĩ rằng Độn Thiên thủ lĩnh là nhằm vào hắn mà đến. Trần Lăng cao độ coi trọng Độn Thiên thủ lĩnh, tại bọn họ hướng Diệu Giai ra tay thời điểm, Độn Thiên thủ lĩnh cũng không có dị động, đây cũng là tạo thành Trần Lăng sơ sẩy Diệu Giai nguyên nhân. Nếu là Độn Thiên thủ lĩnh thật đi hướng Diệu Giai xuất thủ, như vậy Trần Lăng cũng tuyệt đối có thể tự mình xuất thủ đi ngăn cản. Về phần Yêu Đao Đạt Kỳ đại sư, cái này là tuyệt đối ám kỳ, hắn đến thần không biết, quỷ không hay, hành tung phiêu hốt, chính là Trần Lăng cũng không có phát hiện. Tại Độn Thiên thủ lĩnh cùng Trần Lăng quyết chiến thời khắc, Đạt Kỳ đại sư đã lặng yên xuất hiện sau lưng La Quân. Tiểu Trương trông thấy Đạt Kỳ đại sư, hắn hoảng sợ há mồm, nhưng là một cái âm tiết đều còn không có phát ra tới, Đạt Kỳ đại sư mũi đao đã đưa vào trong miệng hắn. Một đao xuyên não, tử trạng cực kỳ khốc liệt. La Quân toàn thân lông tơ cấp tốc nổi lên, đây là cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Hắn bỗng nhiên trở lại, lập tức liền nhìn thấy Đạt Kỳ đại sư. Đạt Kỳ đại sư mặc lấy màu đen tăng bảo, hắn sạch bóng đầu, nhìn khoảng 40 tuổi. Lớn nhất quỷ dị nhất là, Đạt Kỳ đại sư trong mắt hiện ra yêu dị quang mang, hắn đao là một cây trường đao, hiện ra màu đen trên thân đao có cúc hoa đao văn. La Quân liếc một chút nhìn ra Đạt Kỳ đại sư tu vi là Kim Đan sơ kỳ, cái này Đạt Kỳ đại sư là chìm đắm đao thuật, cho nên tu vi cũng không có như vậy tuyệt đỉnh, nhưng là hắn lực sát thương là tuyệt đối khủng bố. Mà La Quân bất quá là hóa kình sơ kỳ, hai người này sửa chữa làm lực lượng là có to lớn khoảng cách. La Quân ưu thế duy nhất cũng là hắn kinh nghiệm cực phong phú giàu. Phong phú lao thợ săn, một dạng có thể liệp sát hung ác lang vương. Cái này không chỉ có là lực lượng đọ sức, càng là trí tuệ đọ sức. Giết La Quân không phải mục đích, mà chính là dùng La Quân tánh mạng đến quấy nhiễu Trần Lăng tâm thần. Tuyệt đỉnh cao thủ đối chiến, chỉ cần có mảy may phân tâm, lập tức liền là sinh cùng tử cao thấp. Độn Thiên thủ lĩnh sẽ không cho Trần Lăng lật bàn cơ hội. Lại nói lúc này, Độn Thiên thủ lĩnh liên tiếp bạo tiễn công sát Trần Lăng. Trần Lăng đột nhiên hít sâu một hơi, khí tức chính là kéo dài kéo dài. Hắn mắt cũng không chớp, thân thể đột nhiên định trụ, như lão thủ bản căn, lấy hình ý quyền vô cực tung, vững vàng ổn định lại, cơ hồ là không có tiêu hao bất luận cái gì thời gian, thân thể hướng phía dưới chôn xuống, vô cùng biến thành có cực, né tránh qua độn thiên thủ lĩnh hai đạo chỉ lực, lại nói tiếp hai tay ôm một cái, hướng lên một vòng, có cực biến thành thái cực, lại hóa giải hai đạo chỉ lực, thái cực cái cọc về sau, Trần Lăng trưởng hoành chống đỡ, sườn như tấm, ngực khẽ hấp, quanh thân chấn động, liên kích ba quyền, khẩn thiết đón đỡ độn thiên thủ lĩnh chỉ kình, mỗi ra nhất quyền, quyền bên trong bao hàm hình xoắn ốc truy kính, nổ phá diện trước chỉ phong, ngăn trở độn thiên thủ lĩnh ba đạo chỉ kình về sau, Trần Lăng dưới chân chấp liên tục, tiếp lấy thân thể hơi cong, lại chuyển một thân, quyền như lửa pháo phun ra, chính là thái cực pháo truy, phanh phanh phanh, lại gắng đón đỡ độn thiên thủ lĩnh ba đạo chỉ kình. Độn thiên thủ lĩnh lần này công kích không phát thì thôi, một phát cũng là 10 đạo, thậm chí trên trăm đạo, hơn ngàn đạo, một hơi oanh kích, như vạn quân vạn mã cung nọ xạ kích khiến người ta không thở nổi. Nhưng là Trần Lăng vị này quân thần cũng là bất phàm, đột nhiên đem tất cả quyền pháp đều thi triển đi ra lấy thái cực quyền ý thôi động vậy mà chiêu chiêu đều đón đỡ. Đây tuyệt đối là độn thiên thủ lĩnh bất ngờ, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đón đỡ hắn loạn tiên đánh, chưa từng có. Trần Lăng là cái thứ nhất. Độn thiên thủ lĩnh khí tức rốt cục trệ một chút, Trần Lăng xung phần nắm chắc đến độn thiên thủ lĩnh biến hóa, hắn thét dài một tiếng, bén nhọn thanh âm như âm ba bom một dạng trùng kích hướng độn thiên thủ lĩnh màng nhĩ. Đây là thừa thế xông lên. Sau đó, Trần Lăng dưới chân liền dẫm, cấp tốc bước ra đi. Theo gió vượt sóng, rời núi lấp biển. Bát quái trưởng, tam trọng điều sóng. Trần Lăng liên tục đánh ra ba trưởng, hùng hồn ba trưởng liên miên mà đi. Bát quái trưởng, hình ý quyền thế mà luyện đến nước này. Độn thiên thủ lĩnh thầm nghĩ trong lòng. Hắn lập tức đứng nghiêm thân hình, tiếp lấy một chiêu rất mực khiêm tốn, lại nói tiếp liên tục đánh ra ba quyền. Thái tổ trường quyền, định đỉnh thiên hạ. Ba quyền đại như hoàng thiên, veng, veng, veng. Hai người này trong lúc nhất thời đánh đến tương xứng, trong thời gian ngắn, ai cũng không làm gì được người nào. Mà La Quân cùng Đạt Kỳ đại sư đọ sức cũng bắt đầu. La Quân trong tay chi kia súng lục cổ quay vẫn còn, súng lục cổ quay bên trong còn có 3 phát. Tối hôm họng súng nhắm chuẩn Đạt Kỳ đại sư. Đạt Kỳ đại sư sắc mặt lạnh lẽo, thân hình hắn nhất động, liền giống như quỷ mị. Nhanh chóng như vậy thân pháp, mắt người thường căn bản là bắt không đến. Lúc này, coi như La Quân là cao thủ, càng vẫn chỉ là hóa kình tu vi, đối mặt lấy giết người cùng thân pháp tăng trưởng Đạt Kỳ đại sư. Hắn bao nhiêu cần phải hoảng hốt, người một lòng hoảng, tâm hồ liền sẽ loạn, tâm hồ vừa loạn, hết thể ý cảnh đều sẽ bị phá hư. Như thế, La Quân thì càng không khả năng bắt được Đạt Kỳ đại sư thân hình. Nhưng là hết lần này tới lần khác, lúc này, La Quân tâm hồ lại là giếng cổ không gợn sóng, tựa như là chết hồ mở dạng. Đột nhiên, hắn nổ súng. Ầm. Một đoàn thương hỏa tiêu xạ mà ra, Đạt Kỳ đại sư bị kinh ngạc, đạn kia chính là hướng hắn mi tâm phong tới. Hắn đã cẩn thận, tại dưới tình huống như vậy, thiếu niên này lại có thể như thế chuẩn xác bắt được chính mình thân hình, cái này quá bất khả tư nghị. Trong lúc nguy cấp, Đạt Kỳ đại sư chỉ có thể dựng thẳng lên yêu đao ngăn trở mi tâm. Ầm. Viên đạn liền kích xạ tại Đạt Kỳ đại sư trên yêu đao, tia lửa chói lọi kích xạ. La Quân không chút do dự bắn ra phát súng thứ hai, phát súng thứ ba. Ba phát cơ hồ là một mạch mà thành, một điểm đường lui cũng không lưu lại. Ba phát toàn bộ bắn tại cùng một nơi, phát súng thứ ba rốt cục đem yêu đao xuyên thủng, đồng thời, Đạt Kỳ đại sư quay đầu đi, đạn kia ở trên gò má hắn cọ sát ra một đầu vết máu. Đúng vào lúc này, La Quân cầm trong tay thương hướng Đạt Kỳ đại sư mạnh mẽ ném ra. Đạt Kỳ đại sư nhìn cũng không nhìn, một đao vạch ra. Súng lục cổ quay lập tức liền bị chém thành hai nửa, cùng lúc đó, La Quân thân hình lóe lên, đã hỏa tốc đến vô cùng lớn sư trước mặt. Song Long Đọc Châu. La Quân hai ngón nô ra, trực tiếp đâm về Đạt Kỳ đại sư hai mắt. Đạt Kỳ đại sư đối mặt cái này liên tiếp công kích, nổi nóng tới cực điểm. Hắn đao thế nhất chuyển, tàn nhẫn chém tới La Quân cánh tay. Tay đều cho ngươi chặt đứt, nhìn ngươi như thế nào Song Long Đọc Châu. La Quân trên tay lại là hư chiêu, dưới chân hoàng cầu đi tiểu đã tụ lực hoàn thành. Ầm. La Quân một chân thiểm điện đạp ra. Đạt Kỳ đại sư không khỏi thất sắc, thiếu niên này liên tiếp phản ứng, tấn mãnh mà bí hiểm, khiến người ta quả nhiên là khó lòng phòng bị. Đây thật là Đạt Kỳ đại sư thành danh đến nay, lần thứ nhất gặp được dạng này khó có thể ứng phó đối thủ. Chương 1218, đại quét sạch. Đạt Kỳ đại sư vội vàng tối lui. Đồng thời, đao quang như tấm lụa hướng phía trước chém tới, đây là vì phòng ngừa La Quân tiếp tục đả công. Yêu đao tách ra dọa người sát ý đến, lạnh thấu xương rét lạnh, chấn nhiếp tim mật. Nhưng La Quân lại là hoàn toàn không sợ, cước bộ một bước như bóng với hình đuổi theo. Hắn thân thể đồng thời lại ra, liền tránh đi cái này tất sát một đao, tiếp lấy lại nhất quyền chấn đi. Đạt Kỳ đại sư lại lui. La Quân lại đoạt công theo vào. Đạt Kỳ đại sư đột nhiên thân hình dừng lại, trong tay yêu đao đột nhiên kéo ngang, thì thảm liệt như vậy kéo hướng La Quân bụng. La Quân một tay xuống tới, Vân Long tham chảo bắt lên Đạt Kỳ đại sư cổ tay. Đây là rút tuổi đáy rồi nguy hiểm chiêu thức, Cố Dệ Quân hết lần này tới lần khác thì chiêu chiêu được hiểm, khiến người ta khó lòng phòng bị. Đạt Kỳ đại sư nổi nóng dị thường, cảm thấy thiếu niên trước mắt quá mức quỷ dị. Thiếu niên này trẻ tuổi như vậy, tại đánh pháp phía trên liền có như thế tạo nghệ, tương lai há còn được. Đạt Kỳ đại sư bị La Quân cẩn thận, rơi vào đường cùng, ý nguyên chỉ có thể lui. Hắn yêu đao uy lực từ đầu đến cuối không có tránh thức phát huy ra. Ầm. La Quân tới gần, lại nhất quyền đánh giết tới. Đạt Kỳ đại sư ánh mắt phát lạnh, cũng nhất quyền đối đụng tới. Oeng. Hai người quyền lực đụng thẳng vào nhau, đều thối lui ba bước. Nhưng La Quân không đợi đứng vững, nhưng lại công tới, liên tục ba quyền đánh sát. Đạt Kỳ đại sư lực lượng vốn tại La Quân phía trên, nhưng là không biết sao La Quân một mực không có cho Đạt Kỳ đại sư toàn lực vận khí cơ hội, mà lại liên tục mấy cái quyền phía dưới, Đạt Kỳ đại sư cảm thấy sự tình nghiêm trọng tính. Cái kia cũng là bởi vì trên mặt hắn vết thương kia bắt đầu tuôn ra quần quần máu tươi tới. Đây là bởi vì Đạt Kỳ đại sư toàn thân khí huyết vận hành quá thịnh, tựa như là tại bịt kín bên trong thùng nước, bất kể thế nào chấn động, bể nước nước đều vẫn là tại bên trong thùng nước. Nhưng bể nước nếu là có lỗ thủng, sau đó những thứ này nước liền sẽ đem cái kia lỗ thủng làm đột phá khẩu một dạng đến đột phá. Đặt kỳ đại sư trên mặt vốn là chút thương nhỏ, nhưng tại La Quân như vậy công sát hạ, vết thương nhỏ cũng bị biến thành đại thương. Khí huyết chân thân quấn thân lỗ thủng, đây là rất nghiêm trọng sự tình. Đặt kỳ đại sư lực lượng, tự nhiên mà vậy có lỗ thủng. Lại đánh như vậy đi xuống, chính là có khả năng đem động mạch máu chấn động đến vỡ vụn. Đặt kỳ đại sư tại cái này một cái chớp mắt bắt đầu sinh thoái ý, hắn đột nhiên thân thể nhất chuyển, xoay người bỏ chạy. La Quân nhất trưởng thuận thế đập vào Đặt kỳ đại sư phần lưng. Đặt kỳ đại sư rên lên một tiếng, cũng không quay đầu lại chạy. Nếu như La Quân tu vi là cùng Đặt kỳ đại sư tương đương, như vậy giờ phút này, Đặt kỳ đại sư tuyệt đối là một con đường chết. Tựa như Độn Thiên thủ lĩnh cùng Trần Lăng chiến đấu giữa hai người, người nào nếu như bắt đầu sinh phái ý, như vậy tuyệt đối là một tràng tai nạn. La Quân cũng không truy sát Đặt kỳ đại sư, hắn quay người thì đem chết đi cảnh vệ tiểu trương trong tay thương cầm trên tay. Đại bá, thủ lĩnh, còn mời hai vị dừng tay. La Quân mở miệng nói ra. Ừm. Trần Lăng nao nao. Độn Thiên thủ lĩnh lại cảm nhận được nguy cơ, phàm nhân thương trong mắt hắn bất quá là bài trí. Nhưng lúc này La Quân thiếu niên này thương lại làm cho hắn có cảm giác nguy hiểm. Trần Lăng biết hắn cùng Độn Thiên thủ lĩnh ở giữa, muốn giết chết đối phương đều không phải là chuyện dễ dàng. Mà lại, Độn Thiên thủ lĩnh ở một mức độ rất lớn, cũng ước thúc tạo thần khu vực còn có hắn cao thủ. Mà lại, Độn Thiên thủ lĩnh cũng không phải là người xấu, Trần Lăng cũng không muốn gây nên Độn Thiên thủ lĩnh vào chỗ chết. Ngưng chiến đi, thủ lĩnh, ta nói ra suy nghĩ của mình. Trần Lăng bỗng nhiên hướng về sau mặt phiêu thối. Độn Thiên thủ lĩnh cũng biết mình lấy không tốt, hắn cũng không có tiếp tục truy kích Trần Lăng. La Quân hơi khẽ thở phào một cái, liền cầm trong tay thương đeo ở hông. Ngươi muốn nói cái gì? Độn Thiên thủ lĩnh hỏi. Trần Lăng nói ra, thủ lĩnh ngươi muốn câu trả lời, ta biết. Mời ngươi về trước tạo thần khu vực, hãy cho ta có rảnh về sau, ta lại đi Hương Sơn bái phỏng. Độn Thiên thủ lĩnh nhìn chăm chú Trần Lăng, nói, chuyện này là thật. Trần Lăng nói ra, Trần Mỗ chỗ này dám ở trước mặt ngài ăn nói xuông. Độn Thiên thủ lĩnh thật sâu nhìn một chút Trần Lăng, theo rồi nói ra, tốt, ta tại tạo thần khu vực chờ ngươi một tháng. Sau đó, hắn quay người mà đi, rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm. Độn Thiên thủ lĩnh rời đi về sau, Trần Lăng hơi khẽ thở phào một cái. Hắn quay người nhìn về phía La Quân, đồng thời cũng nhìn thấy chết thảm Tiểu Trương. Vừa rồi tại La Quân trên thân đã phát sinh hết thảy, trong lòng của hắn là biết. Đối với Tiểu Trương chết, Trần Lăng có chút khổ sở. Nhưng hắn lúc này cũng không dễ biểu hiện ra ngoài, chỉ là trước lấy điện thoại di động ra hô thủ hạ đến xử lý nơi này. Sau đó, Trần Lăng đi vào Tiểu Trương trước mặt, hắn nhìn lấy Tiểu Trương thi thể, thì thào nói ra, yên tâm đi, Tiểu Trương, người nhà ngươi ta hội thích đáng chiếu cố. Ngươi thủ, chân trời góc biển, ta đều sẽ giúp ngươi giết Đạt Kỳ đầu này lão cẩu. Đang chờ đợi thủ hạ tới đồng thời, Trần Lăng nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, nghĩ không ra ngươi liền Đạt Kỳ đều có thể bước đi. La Quân có chút áy náy, nói ra, thật xin lỗi, đại bá, ta không thể bảo vệ được ngài cảnh vệ viên. Trần Lăng nói ra, cái này không thể trách ngươi, đối phương hành kỳ thủ đoạn, chiêu chiêu vượt quá ta ngoài ý liệu. Nếu không phải bọn họ không có đoán ra ngươi, cái này hai lần ta đều muốn cắm. Trần Lăng nói không sai, lần thứ nhất, Diệu Giai khẳng định bị trảo. Lần này, nếu không phải bọn họ lần nữa sai lầm đánh giá thấp La Quân, như vậy Đạt Kỳ đại sư bắt lấy La Quân về sau, này lại đối Trần Lăng hình thành chí mạng thương hại. Lúc này, Trần Lăng cùng La Quân không khỏi đồng thời nghĩ đến một chuyện. Cái kia chính là giả dụ không có La Quân xuất hiện, sự tình hướng đi sẽ là như thế nào? Coi như La Quân chưa từng xuất hiện, Trần Lăng đều đã phát hiện trùng hoàng những người này manh mối. Nhưng là hắn khẳng định sẽ bởi vì Diệu Giai bị trảo từ đó lâm vào bị động cục diện, mà lại Độn Thiên thủ lĩnh cũng xuất hiện, đây đều là chí mạng. Nhưng tất cả những thứ này đều bởi vì La Quân cái này tiểu hồ điệp xuất hiện, đem hết thảy cục diện đều cải biến. Rất nhanh thì có cảnh sát tới trước. Trần Lăng đơn giản giao tiếp một phen, sau đó liền thì lái lên một xe cảnh sát, mang theo La Quân tiến đến gặp đại lãnh đạo. Xe một đường chạy ra ngoài, La Quân ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Hắn nói ra, đại bá, trong lòng ngươi thực sự tin tưởng ta sao? Trần Lăng nao nao, theo rồi nói ra, không dám tin hoàn toàn, không dám không tin. Liền xem như ta đem ngươi mang đến gặp đại lãnh đạo, hắn cũng chưa chắc liền sẽ tin hoàn toàn ngươi lời nói. Nhưng cái này đều không muốn gấp, trọng yếu là chúng ta cao tầng nội bộ thật là xảy ra vấn đề. Vấn đề này nếu như không giải quyết, này sẽ là tai họa ngập đầu. Cho nên dưới mắt cái này mới là trọng yếu nhất. La Quân nói ra, ta minh bạch, đại bá. Hắn nghĩ đến cái gì, còn nói thêm, đến lúc đó, ngươi tính tại sao cùng Độn Thiên thủ lĩnh tới nói? Trần Lăng nói ra, đây đúng là cái khó giải quyết nan đề, nếu như đưa ngươi lý do thoái thác nói cho hắn biết, hậu quả hội rất nghiêm trọng. La Quân nói ra, ta minh bạch ngài ý tứ, hắn rất có thể hội thật hợp tác với Trung Hoàng, sau đó đem quy tắc đánh vỡ. Bởi vì tại Độn Thiên thủ lĩnh trong lòng, thiện ác cũng không có như vậy rõ ràng, hắn chỉ là muốn truy cầu hắn đại đạo. Vì hắn đại đạo, hắn không sẽ quản quá nhiều khác đồ vật. Trần Lăng nói ra, không sai. La Quân nói ra, có thể dù cho chúng ta không nói cho hắn, Trung Hoàng cũng có khả năng sẽ nói cho hắn biết. Trần Lăng nói ra, đây đều là nan đề, chúng ta từng bước một tới đi. Hắn đón đến, nói ra, còn có, ngươi không muốn quá nhiều tham dự vào. Nếu như ngươi trở thành chúng mũi tên chi, này lại để ngươi tình cảnh gian nan. Chí ít, cũng muốn chờ ngươi cường đại lên. La Quân nói ra, ta minh bạch, đại bá. Đại lãnh đạo sẽ gặp La Quân cùng Trần Lăng địa phương là tại một mảnh tinh La Kỳ bố trong tứ hợp viện trung, mảnh này trong tứ hợp viện phần lớn đều là một ít lão nhân. Những lão nhân này tại vị lúc đều đã từng là phong vân nhân vật. Mà mảnh này tứ hợp viện cấp bậc an toàn càng là mạnh đến mức dọa người. Kinh đô chi địa, từ trước đến nay không cho tà ma cản rỡ. Tại La Quân một đời kia bên trong, có tiên có ma, nhưng là kinh đô chi địa lại có tổ long chi khí hộ vệ thủ đô. Mà tại lúc này, nơi này không có tiên ma cao thủ, liền có một số lớn cao thủ hộ vệ thủ đô. Càng có quân thần Trần Lăng thủ vệ kinh đô. Vô luận là cường hãn ngoại địch vẫn là kẻ xấu, cũng không thể ở trên vùng đất này muốn làm gì thì làm. Trần Lăng tại tứ hợp viện bên ngoài thì đỗ xe tử, hắn cùng La Quân tại đi vào thời điểm, cũng bị cảnh vệ tiến hành đơn giản kiểm an. Như thế về sau, Trần Lăng cùng La Quân mới tiến vào tứ hợp viện bên ngoài trong ngõ nhỏ. Trong ngõ nhỏ đèn đường sáng ngời, La Quân đi ở chính giữa, cũng cảm nhận được gần ẩn phong thủy trận pháp. Người đi ở chính giữa, lại là mười phần thư sướng, chỉ cảm thấy phong nhi thổi vào người, khiến người ta bách bệnh toàn bộ tiêu tán. Đây là mưa thuận gió hòa trận pháp. Sau đó, La Quân cùng Trần Lăng đi vào một tòa nhà phía trước. Tòa nhà bốn phía cũng có cao thủ hộ vệ, rõ ràng ám đều có. Trần Lăng cùng La Quân thuận lợi tiến vào tòa nhà, tại trong trạch tử, có hai vị lao nhân đã đang chờ đợi La Quân cùng Trần Lăng. Một đêm này, không có người biết Trần Lăng cùng La Quân tại trong trạch tử nói những gì. Nhưng về sau, Trần Lăng liền bắt đầu triển khai một hệ liệt hành động, đồng thời bắt đầu ở trong quân cùng cao tầng bên trong tiến hành đại thanh tra. Chi sau sự tình, tựa hồ thì cùng La Quân không có liên quan quá nhiều. Nửa tháng sau, khẩn trương yến kinh bắt đầu có chỗ hòa hoãn. Mà trong nửa tháng này, La Quân cũng không có cùng ngoại giới tiếp xúc, Đồng Giai Văn, Trần Diệu Giai cũng vẫn luôn bị vây ở trong biệt thự. Đồng Giai Văn cùng Trần Diệu Giai là có chút nhàm chán, nhưng La Quân lại là nên đón khó được tu luyện lúc khác. Trần Lăng chuẩn bị cho hắn đầy đủ doanh dưỡng phẩm, nhân sâm, tổ yến, linh chi, hà thủ ô, còn có một số đạo gia đan hoàn cũng làm tới. La Quân tại thời gian nửa tháng bên trong, đột phá đến kim đan sơ kỳ tu vi. Thân thể của hắn mượt mà vô cùng, xuân phong tế vũ, nhuận vật tím mắng, đây chính là La Quân trước mắt trạng thái. La Quân trong lòng cũng hơi khẽ thở phào một cái, còn tốt có đại bá tại a. Có đại bá tại, mới có thể trực tiếp tấu lên trên, sau đó mới có thể tại trong khoảng thời gian ngắn làm đến đây hết thảy. Ngày nay rạng sáng, Trần Lăng rất muộn từ bên ngoài trở về, hắn đi vào La Quân trong phòng. La Quân đứng dậy mở cửa, Trần Lăng mặc lấy một thân quân phục, hắn lộ ra nghiêm túc mà uy nghiêm. "Đại bá." La Quân tướng quân mũ lấy xuống, nói với La Quân, "Ngồi." La Quân nói ra, "Vâng, đại bá." Hai người ngồi đối diện nhau. "Tiểu Dương, lần này ngươi lập đại công. Phía trên thủ trưởng đã nói với ta, muốn ta thật tốt cảm ơn ngươi. Ngươi có yêu cầu gì, nhu cầu đều có thể cùng chúng ta xách." Trần Lăng nói ra. La Quân lại là vui vẻ, nói ra, "Nói như vậy lên, đại bá, các ngươi đã chứng thực trên đời này thật có ký sinh thú tồn tại rồi." Chương 1219, ký sinh thú. Trần Lăng túc không sai gật đầu, nói ra, không sai. Hắn đón đến, nói, chuyện này trước mắt vẫn là cao độ bí mật, ngươi ngàn vạn không thể hướng ra ngoài truyền đi. La Quân nói ra, ta minh bạch. Loại sự tình này nếu như truyền đi, rất có thể sẽ tạo thành đại diện tích khủng hoảng, đối với quốc gia yên ổn cùng hài hòa là rất bất lợi. Trần Lăng tiếp tục nói, ký sinh thú năng đầy đủ cải biến nhân đại não cấu tạo, tiếp lấy còn có thể thay đổi thân thể lực lượng. Người bình thường nếu như bị ký sinh thú phụ thân một năm trở lên, liền cũng có thể trở thành một tên cao thủ. Theo phụ thân thời gian càng dài, công lực cũng sẽ càng cao. Càng biến thái là, những thứ này ký sinh thú cũng có nhân loại trí tuệ, còn biết học tập nhân loại chúng ta công phu, nắm giữ kình lực chi tinh diệu. La Quân nói ra, cái kia tình huống bây giờ nghiêm trọng tới cỡ nào đến mức nào? Trần Lăng nói ra, tình huống cụ thể, chúng ta cũng không hiểu. Trước mắt quốc gia bên này đã bắt đầu đang nghiên cứu vaccine phòng bệnh, chỉ cần đánh qua loại này vaccine phòng bệnh, liền có thể ngăn cản ký sinh thú ký sinh. La Quân nói ra, vậy quá tốt, loại này vaccine phòng bệnh một khi nghiên cứu chế tạo thành công, liền có thể hữu hiệu ngăn chặn lại ký sinh thú phát triển. Trần Lăng nói ra, loại này vaccine phòng bệnh không có tốt như vậy nghiên cứu thành công. Ký sinh thú thích ứng năng lực rất mạnh, chúng ta đã đi mời không ít danh y giáo sư tới nghiên cứu. La Quân nhất thời liền lại bắt đầu lo lắng, nói ra, tuy nhiên yến kinh bên này đạt được quét sạch, nhưng là nếu như quốc gia khác đã bị ký sinh thú thẩm thấu, cái kia một dạng rất là nguy hiểm à. Trần Lăng nói ra, không sai, chúng ta quản nhà mình sự tình còn dễ dàng, nhưng muốn đi nhúng tay nước khác nội các lại là rất khó, có điều còn tốt, ta bên này đã có ký sinh thú hàng mẫu chờ một chút, tin tưởng muốn đi thuyết phục quốc gia khác cũng không phải quá đại nạn đề. Quân đội bên này đã nghiên cứu ra máy móc, chính là cái này. Trần Lăng nói liền lấy ra một cái cùng loại màu đen bút máy đồ vật. Đây là cái gì? La Quân không khỏi hiếu kỳ. Trần Lăng nói ra, đây là tặng cho ngươi, khoản này có thể cảm ứng ký sinh thú tồn tại. Nếu như ngươi xung quanh xuất hiện ký sinh thú, nó liền sẽ lấy ra ánh sáng màu lam, cách ngươi quá gần sẽ xuất hiện hồng quang. Làm ngươi dùng hết chiếu xạ đến bị ký sinh thú phụ thân trên thân người, ký sinh thú thân phía trên sẽ xuất hiện màu xanh lam đường vân. Hắn vừa nói, chính là như vậy. Như là giờ một dạng quang lập tức liền chiếu vào La Quân trên mặt. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, đại bá, ta liền biết, ngươi đang hoài nghi ta cũng là ký sinh thú. Trần Lăng nhất thời có chút xấu hổ, nói ra, vốn là không nên hoài nghi ngươi, nhưng như lời ngươi nói sự tình lại quá không thể tưởng tượng, còn có ngươi năng lực biến hóa quá mức lạ thường, không thử một chút, trong lòng xác thực khó có thể bình an. Vậy bây giờ, ngài dù sao cũng nên tin tưởng ta a. La Quân nói ra. Trần Lăng nói ra, vốn không nên hoài nghi ngươi, chỉ bất quá như lời ngươi nói sự tình thật tại khiến người ta không dám thân cái kia một tin tưởng. Cho dù là hiện tại, ta vẫn cảm thấy hết thệ cũng không quá chân thực. La Quân nói ra, nhưng là đại bá, ta nếu thật là có chủ tâm muốn nói dối, cũng sẽ không nói loại này nói láo không phải. Trần Lăng nói ra, vậy cũng đúng. Hắn khẽ cười khổ, nói ra, nói như vậy lên, ta đều muốn hoài nghi mình có phải là thật hay không thực tồn tại. La Quân nói ra, ngài hoài nghi, không phải không có lý. Ta có thời gian cũng sẽ cảm thấy, cái thế giới này mới là chân thật nhất, trong thiên hạ vốn cũng không nên có tiên ma tồn tại. Nhiều như vậy truyền kỳ cố sự, nghe tựa như là hư huyễn phiêu miểu. Trần Lăng thở dài, nói ra, tính toán, vấn đề này, lại thế nào thảo luận cũng là không có kết quả. Ta theo có ý thức đến nay, cái này địa cầu chính là ta thế giới, không có khả năng vì vậy mà có thay đổi. Lúc này ta muốn làm liền là đem chúng ta thế giới bảo vệ. Hắn đón đến, nói ra, ta dẫn ngươi đi xem nhìn ký sinh thú đi. La Quân nói ra, tốt, đại bá. Về sau, La Quân cùng Trần Lăng ra biệt thự. Lần này vẫn là Trần Lăng lái xe, trực tiếp chạy đến một tòa công nghiệp viên. công nghiệp viên bên ngoài có võ cảnh quan binh trấn giữ. Trần Lăng thò đầu ra về sau, cái kia võ cảnh lập tức hành lễ. Sau đó, Trần Lăng lái xe tiến vào. Công nghiệp viên bên trong một mảnh vắng vẻ, hoa cỏ cây cối, phong cảnh tươi đẹp. Trần Lăng mang theo La Quân đi vào trung gian một tòa nhà trong biệt thự. Biệt thự đại môn là hợp kim titan đại môn, cần thông qua đôi mắt phân biệt mới có thể tiến nhập. Trần Lăng phân biệt đôi mắt về sau, đại môn mở ra. Sau đó, La Quân theo ở phía sau, cùng Trần Lăng tiến biệt thự. Biệt thự tầng thứ nhất ánh đèn trắng loá như tuyết, phía trên rất là yên tĩnh, chỉ có rất thưa thớt mấy công việc nhân viên ngay tại đối động vật tiến hành giải phẫu. Trần Lăng mang theo La Quân đến tới lòng đất một tầng bên trong có đủ loại thí nghiệm đang tiến hành. Cũng có thể nhìn thấy Phúc Nhĩ Mã Lâm nước ngâm lấy các loại bộ phận, còn có to lớn trong thùng, có một ít động vật bị mang theo dưỡng khí bao bọc ngâm ở bên trong. Tại tận cùng bên trong nhất, La Quân còn chứng kiến thân thể trần truồng nam nữ bị ngâm tại trong thùng, bọn họ cũng mang dưỡng khí bao bọc. La Quân hơi hơi run lên, xem ra những thứ này đều vẫn là người sống a. Dạng này thí nghiệm, tại một đời kia bên trong, chỉ có tại trong phim ảnh mới có thể nhìn thấy. Không nghĩ tới La Quân lần này lại tại trong hiện thực nhìn thấy. Người không cần sợ hãi. Trần Lăng nói ra, những người này đều là bị ký sinh thú phụ thân người, các giáo sư là đang nghiên cứu vật xin phòng bệnh. La Quân nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Trần Lăng sau khi đi vào, không ít giáo sư hoặc là thầy thuốc đều hướng Trần Lăng chào hỏi hoặc là hành lễ. Nhìn ra được, bọn họ đối Trần Lăng tôn kính là phát ra từ phế phủ. Về sau, Trần Lăng mang La Quân đi vào trong một gian mật thất. Cái kia mật thất bên trong ánh đèn cũng là trắng như tuyết một mảnh. Tại trong mật thất có một cái 18 tuổi nữ hài nhi, nữ hài nhi rất xinh đẹp, một đầu ô tóc đen dài. Nàng dịu dàng ngoan ngoãn trên giường xem sách. Nàng nhìn thấy có người sau khi đi vào, liền đem chính mình vùi vào trong chăn. Nhìn, ngượng ngùng cực kỳ. Trần Lăng nói ra, nàng bị ký sinh thú phụ thân mới một tháng, có điều chính nàng trong não vực, chỗ có ý thức đều đã không tồn tại. Hiện tại nàng cũng là ký sinh thú, ngươi đừng nhìn nàng giống như người vô hại và vật vô hại, trên thực tế, đây là nàng một loại ngụy trang. Ký sinh thú cực thông minh, mà lại cũng không có liêm sỉ tâm. Cho nên, ngươi cũng ngàn vạn không thể bị mặt ngoài làm cho mê hoặc. La Quân gật đầu, nói ra, "Ừm, ta minh bạch, đại bá." Trần Lăng nói ra, "Ngươi xuất ra bút nhìn xem." La Quân xuất ra bút, cái kia trên ngòi bút đã đang lóe lên hồng quang, cái này chứng minh hắn cùng ký sinh thú rất tiếp cận. Sau đó, Trần Lăng lạnh lùng đối cái kia ký sinh thú nói ra, "Không dùng ở trước mặt ta đượng, đem chăn xốc lên, ngẩng đầu lên. Nếu như ngươi không nghe lời, ta không ngại lại cho ngươi đọc một lần lục tự chân ngôn." La Quân nao nao. Nữ hài nhi kia tựa hồ là cực vì sợ hai Trần Lăng lục tự chân ngôn, nghe vậy lập tức liền vén chăn lên. Nàng ngẩng đầu, nước mắt như mưa, điềm đạm đáng yêu. "Không muốn, không muốn nàng sợ hãi thỉnh cầu." Nữ hài nhi cái bộ dáng này nếu để cho phổ thông nam nhân gặp, lập tức tâm đều muốn đi theo hòa tan, hận không thể vì nghiêng tất cả. Nhưng La Quân cùng Trần Lăng tự nhiên cũng sẽ không vì mà thay đổi, La Quân cầm trong tay ánh sáng mở ra, một đạo lạ dở thì bắn tại nữ hài nhi trên mặt. Nữ hài nhi trong mắt lập tức hiện lên táo bạo tâm tình, sau đó, trên mặt nàng bắt đầu xuất hiện khủng bố màu xanh lam đường vân, trong nháy mắt, nàng thì biến khuôn mặt đáng ghét lên. "Giống." Nữ hài nhi bỗng nhiên thì rũa ra thật dài đầu lưỡi. Đầu lưỡi kia toàn màu đỏ tươi, đột nhiên vươn ra, dài đến chừng 3 thước. Đầu lưỡi kia giống như linh xảo cây roi một dạng, như thiểm điện cuốn về phía La Quân cổ. Cái này ký sinh thú làm thật thông minh, trước đó nhu thua thấp hơn muốn tê liệt La Quân. Lúc này chính là muốn bắt La Quân đến chạy thoát. Chỉ tiếc, nàng vẫn là đánh sai bản tính. La Quân một tay đột nhiên nô ra, trực tiếp đem nữ hài nhi đầu lưỡi kéo lại. Nữ hài nhi dùng lực cùng rồi, nàng lực đạo hung hãn vô cùng, mà lại đầu lưỡi bên trong gai ngược bắt đầu nhô ra. La Quân cổ tay chấn động, liền đem đầu lưỡi đánh bay ra ngoài. "Nếu không phải lúc này còn không thể giết ngươi, vừa rồi ngươi liền đã chết." La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, "Đầu lưỡi mặc dù là ngươi bí mật vũ khí, nhưng cũng là ngươi nhược điểm chí mạng. Ta chỉ cần chặt đứt đầu lưỡi ngươi, ngươi lập tức phải chết." Nữ hài nhi kia bị kinh ngạc, nàng đại khái cũng không nghĩ tới La Quân còn trẻ như vậy, thế mà cũng là cao thủ. La Quân trên tay còn có nữ hài nhi trên đầu lưỡi nước bọt, sền sệt. Hắn phóng tới chóp mũi người một chút, lập tức liền ngửi được một loại hế ẩm, tanh mùi tanh nói. "Ừm." Trần Lăng đông nhiên thì nhìn ở trong mắt. Hắn nghĩ đến cái gì? La Quân hiển nhiên cũng nghĩ đến. Hai người trong mắt lập tức thì xuất hiện hưng phấn quan mang. Sau đó, La Quân cùng Trần Lăng ra mật thất. Trần Lăng đem giáo sư, danh y lý ở nhóm đều tụ tập cùng một chỗ. Trần Lăng dùng phá mảng đem La Quân trên tay nước bọt chốc xuống, hắn nói với mọi người, loại này nước bọt là ký sinh thú trên đầu lưỡi còn sót lại nước bọt. Trước đó, bởi vì giao cho các vị nghiên cứu đều là bị chúng ta chế phục ký sinh thú, cho nên bọn họ không có cơ hội sử dụng đầu lưỡi. Ta cho rằng, vaccine phòng bệnh đột phá có lẽ có thể từ nơi này nước bọt nhúng tay vào. Hắn đón đến, tiếp tục nói, đương nhiên, phương diện này ta là ngoài nghề. Cụ thể làm sao thao tác, vẫn là muốn phiền phức các vị giáo sư. Miêu giáo sư bọn người lập tức liền đem nước bọt lấy đi, cầm lấy đi nghiên cứu. Bọn họ là nghiêm túc học thuật phái, lúc này không đếm xỉa tới hội khác, tất cả đều say mê tại vaccine phòng bệnh nghiên cứu. Trần Lăng cùng La Quân ở chỗ này cũng giúp không được hắn bận điệu, lưu lại sau một lát, cũng liền rời đi. Trở về trên đường, Trần Lăng lái xe. La Quân ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hắn nói ra, đại bá. Trần Lăng nói ra, ừm. La Quân nói ra, ký sinh thú là giết chi không hết, chúng ta bất kể thế nào làm vaccine phòng bệnh, nhưng vaccine phòng bệnh không có khả năng người người đều thông dụng đến. Chấp hành quá trình bên trong, có người từ đó cản trở, đó là chúng ta cũng không biết. Trần Lăng nói ra, ta biết ngươi ý tứ, ngươi cho rằng muốn giải quyết triệt để rơi trùng hoàng mới được, đúng không? La Quân nói ra, không sai. Trần Lăng nói ra, theo tình huống bây giờ đến xem, cái này trùng hoàng là cực cẩn thận. Hắn ẩn nút trong biển người, chúng ta muốn tìm tới hắn, rất khó khăn. Hắn đón đến, nói ra, có điều tuy nhiên rất khó, nhưng chúng ta cũng sẽ hết sức giúp ngươi tìm kiếm được trùng hoàng. Nhưng chuyện này, gấp là không vội vàng được. chúng ta cũng không thể bởi vì tìm không thấy trùng hoàng thì không làm tiếp xuống những công việc này. La Quân biết đại bá nói có đạo lý, hắn nói ra, có lẽ chỉ có làm chúng ta đem trùng hoàng đủ loại kế hoạch sụp đổ rơi, như thế mới có thể để cho trùng hoàng lộ ra sơ hở cùng cái đuôi tới. Trần Lăng nói ra, chúng ta thẩm vấn không qua thiếu ký sinh thú, nhưng bọn hắn đều đối trùng hoàng tình huống không quá giải. Chương 1220, hứa đồng xảy ra chuyện. Trần Lăng nói tiếp, trùng hoàng cùng ký sinh thú ở giữa cũng không có vi diệu tín hiệu liên hệ. Bọn họ lẫn nhau liên hệ cũng là thông qua mật mã, hoặc là điện thoại còn có thư tín truyền lại. Điểm này cùng thường nhân không khác. Có điều ngươi có một chút cái nhìn là đúng, những thứ này ký sinh thú không có đủ lại năng lực sinh sản, ký sinh thú không có năng lực sinh sản. Khi bọn hắn phụ thân đến trên thân người về sau, nhân sinh thực hệ thống cũng liền bị phá hư. Cho nên, căn nguyên xác thực cũng đều là tại trùng hoàng trên thân. Sau đó, Trần Lăng còn nói thêm, La Quân, bên này sự tình, ngươi tạm thời cũng không cần quá nhiều. Ngươi chuẩn bị trở về Đông Giang đi. Ký sinh thú đối ngươi tin tức đều còn không rõ ràng lắm, cũng không có truyền đưa tới. Chúng ta đã kịp thời đem liên quan tới ngươi tin tức toàn bộ mặt sát, liền xem như Đạt Kỳ cũng đã bị ta đánh chết. Cho nên hiện tại, ngươi về Đông Giang là đúng ngươi tốt nhất bảo hộ. La Quân nói ra, tốt, đại bá. Trần Lăng còn nói thêm, Đông Giang bên kia, tuy nhiên ta cùng quan hệ giữa các ngươi là che giấu không, nhưng muốn đến trùng hoàng sẽ không xuống tay với các ngươi, dù sao lấy các ngươi đến uy hiếp ta, cái này bao nhiêu không thực tế. Và lại, nhiều năm như vậy, phụ thân ngươi đều không tiếp nhận ta trợ giúp, cho nên ngoại giới nhìn, đều sẽ cảm giác cho chúng ta quan hệ rất lợi hại là nhạt. Cho nên, ta cũng không có ý định phái người đi bảo hộ các ngươi. Nhưng chính ngươi cũng muốn lưu ý nhiều, một khi có phát hiện cái gì không đúng, vẫn là muốn lập tức cùng ta báo cáo. La Quân nói ra, ừm, ta biết, đại bá. Trần Lăng sau đó cười một tiếng, nói ra, ngươi đến Yến Kinh du lịch, cũng không có để ngươi đi ra ngoài chơi, đại bá thật sự là đối ngươi không được. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, đại bá, ta tại một đời kia bên trong, Yến Kinh cũng không có thiếu đối đãi qua. Sở dĩ nói đến du lịch, thực chính thức mục đích vẫn là muốn đến nói cho ngài. Mặc kệ như thế nào, ta cũng không hy vọng cái thế giới này bị trùng hoàng hủy diệt. Trần Lăng nói ra, ngươi để trong lòng học đi, mau chóng làm bản thân mạnh lên thực lực. Chờ ngươi đến đủ để tự vệ thời điểm, khi đó, ngươi thì lại đến Yến Kinh giúp đại bá đi. La Quân gật đầu. Hắn biết, lúc này hắn không có khả năng lưu tại Yến Kinh. Đầu tiên, tu vi còn chưa đủ, nếu như bạo lộ ra, để trùng hoàng sớm giết hại chính mình, lúc đó rất nguy hiểm. Mặt khác, cũng là quan trọng hơn nguyên nhân. Những thứ này cũng không thể cùng phụ mẫu đi nói, đại bá đều còn có chút không tin. Kia liền càng đừng đề cập phụ mẫu. Hiện tại mình nếu là không quay về đến trường, cái kia phụ mẫu như thế nào cũng không thể lý giải. Đại ẩn ẩn tại thành thị. Về đi học ngược lại là tốt nhất ẩn tàng. Trùng hoàng còn ẩn nút trong bóng tối, chính mình là tinh chủ tới đối phó trùng hoàng duy nhất sát chiêu, cho nên chính mình cũng nhất định phải làm hảo công phu. Ngày thứ hai, tại ăn điểm tâm thời điểm, Trần Lăng tại trên bàn cơm tuyên bố để La Quân về Đông Giang tin tức. Thốt văn ngươi đến bên này, còn không sao cả đi ra ngoài chơi. Từ hôm nay trở đi, liền để Diệu Giai mang ngươi khắp nơi đi chơi đi. Trần Lăng nói ra. Về phần La Quân, hắn cũng không cần chơi, đi về nhà. Trần Diệu Giai cùng Đồng Giai Văn ngốc ngẩn ngơ. Trần Diệu Giai nhất thời không muốn, nói ra, cha, liền để lão đệ cũng cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa chứ sao? Nghỉ hè còn dài mà, sớm như vậy để hắn trở về làm gì? Hắn cũng còn không sao cả từng đi ra ngoài. Trần Lăng nói ra, chuyện này không có thương lượng. Trần Diệu Giai nhất thời túi phía dưới xinh đẹp khuôn mặt. Hứa Tình cũng có chút không hiểu, nhưng nàng không có nói thêm cái gì. Nàng biết trượng phu tính cách, không biết làm không vô nghĩa sự tình. An bài như vậy thì nhất định có đạo lý. La Quân cũng nói, chị gái, về sau còn nhiều là cơ hội mà. Trần Diệu Giai thở dài, nói ra, nghe nói ngươi một tới, ta đều nhóm cái kế hoạch bày tỏ, muốn dẫn ngươi đi chơi cái đầy đủ. Hiện tại ngược lại tốt, một cái đều không đi qua. Nàng vành mắt đột nhiên thì đỏ. Ai nha, chị gái thật xin lỗi á. La Quân trong lòng cảm động dị thường, đồng thời cũng có chút bối rối, thật sự là không biết nên như thế nào an ủi chị gái. Hứa Tình cầm khăn giấy cho Trần Diệu Giai, Trần Diệu Giai đột nhiên đứng dậy, nói ra, ta ăn no, không ăn. Sau đó liền xoay người về phòng ngủ. Trần Lăng cũng không có quá lớn phản ứng, hắn tiếp tục uống lên bát cháo tới. Cũng là vào lúc này, Hứa Tình điện thoại di động đống nhiên vang. Nàng cầm điện thoại di động lên nghe, chỉ chốc lát về sau, sắc mặt nàng nhất thời đại biến, có thể nói là trong nháy mắt trắng bệnh. Trần Lăng cùng La Quân còn có Đồng Giai Văn cũng không khỏi thất sắc. Trần Lăng hỏi, làm sao? Hứa Tình gương mặt bên trên toàn không huyết sắc, nói ra, Từ Mụ gọi điện thoại đến, nói Đồng Đồng bị người bắt đi. Trần Lăng thất sắc, nói, hắn tại cái này một cái chớp mắt sắc mặt nghiêm túc lên. Trước đó, Trần Lăng liền muốn Hứa Đồng trở về, nhưng là Hứa Đồng đang nghiên cứu trọng yếu đầu đề, vô luận như thế nào cũng không chịu trở về. Trần Lăng cùng Hứa Tình nói mấy lần, Hứa Đồng đều sẽ tốt tốt tốt, nhưng thủy chung vẫn là chậm trễ. Bây giờ sự tình nhanh phải giải quyết, Trần Lăng đã không có thúc giục Hứa Đồng trở về. Ai biết ở cái này trong lúc mấu chốt, Hứa Đồng lại là xảy ra chuyện. Bên kia Trần Diệu Giai nghe phía bên ngoài thanh âm, nàng cảm thấy có chút không đúng, lập tức ra tới hỏi, mẹ, làm sao? Nàng thấy một lần mụ mụ rơi lệ, nhất thời thì gấp, bước nhanh chạy tới truy vấn, mẹ, xảy ra chuyện gì? Tỷ tỷ ngươi nàng bị người bắt. Hứa Tình nước mắt từng viên lớn rơi. Sau đó, nàng lập tức liền đối Trần Lăng nói ra, chúng ta lập tức đi ỉn lần cứu Đồng Đồng. Nàng nói xong cũng bắt lấy Trần Lăng tay, lôi kéo Trần Lăng đi ra ngoài. Hứa Tình luôn luôn đều là rất lợi hại có chừng mực, nhưng bây giờ, nàng chẳng qua là lo lắng nữ nhi an nguy mẫu thân. Trần Lăng hít sâu một hơi, ánh mắt hắn cũng có chút đỏ. Hứa Đồng là Hứa Tình cùng hắn vong phu nữ nhi, nhưng là những năm gần đây, Trần Lăng đối đãi Hứa Đồng cũng là như nữ nhi ruột thịt, thậm chí muốn đối Hứa Đồng càng thêm cương triều một số. Bây giờ Hứa Đồng xảy ra chuyện, trong lòng của hắn không thể so với Hứa Tình dễ chịu. Hứa Tình, Trần Lăng nói ra, ngươi không nên vọng động, lúc này, xúc động giải quyết không bất cứ chuyện gì. đối phương là sông ta tới, bọn họ tạm thời còn sẽ không đem Đồng Đồng như thế nào. Ngươi ở nhà thật tốt đợi, chuyện này để ta giải quyết. Sau đó, Trần Lăng tránh ra Hứa Tình tay, sau đó cầm nón lính liền muốn ra ngoài. La Quân lập tức liền đi theo Trần Lăng đằng sau. La Quân, ngươi lập tức về ngươi Đông Giang, bên này sự tình ta nói qua không cần ngươi quản. Ngươi đi theo ta làm gì? Trần Lăng hướng La Quân lạnh giọng nói ra. La Quân nói ra, đại bá, ta biết ngươi lập tức muốn đi nước. Bên kia sự tình, ngươi không có khả năng từ bỏ. Hiện tại bọn hắn lúc này bắt lấy Đồng Tỷ, cũng là không muốn để cho ngươi đi nước. Đồng Tỷ để cho ta tới cứu đi. Trần Lăng hơi hơi ngẩn ngơ, nói, ngươi đến. La Quân nói ra, ta chưa chắc là ngài thủ hạ mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là thích hợp nhất đi cứu Đồng Tỷ. Hứa Tình lại là gấp, nói ra, Tiểu Dương, ngươi theo làm loạn cái gì? Tốt. Trần Lăng thân thủ khoác lên La Quân trên bờ vai, nói ra, ngươi Đồng Tỷ an nguy, ta thì giao cho trên tay ngươi. Ừm. La Quân nghiêm nghị gật đầu. Hắn rất lợi hại cảm giác tại đại bá phần này khó được tín nhiệm. Hứa Tình ngây người, nàng muốn nói cái gì thời điểm, Trần Lăng nhìn về phía Hứa Tình, nói ra, tin tưởng ta, hết thảy đều sẽ xử lý tốt. Hứa Tình trung quy là không nói gì. Nàng cực lo lắng Hứa Đồng, nhưng nàng cũng cực tín nhiệm Trần Lăng. Nhiều năm như vậy, hai người mưa gió đi qua, nàng minh bạch chồng mình là ai. Năm đó, nàng và Trần Lăng đi cùng một chỗ, cũng không có thuận lợi như vậy. Mà lại, nàng cũng từng ở San Phở Giang Sít cô gặp rủi ro qua, cái này thẳng đường đi tới, Trần Lăng không chỉ là quốc gia quân thần, càng là trong nội tâm nàng thần. Hắn nói có thể giải quyết, có thể xử lý, cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua ngoài ý muốn. Bác gái, nếu như mang không trở về Đồng Tỷ, ta để mạng lại bồi. La Quân nghiêm mặt nói với Hứa Tình. Tiểu Dương. Hứa Tình trái tim run lên, giờ khắc này, tại La Quân trên thân, Hứa Tình tựa hồ trông thấy lúc tuổi còn trẻ Trần Lăng ảnh tử. Nàng lập tức nói, không cho nói loại lời này, mặc kệ ngươi có thể hay không cứu trở về ngươi Đồng Tỷ, ngươi cũng nhất định muốn an toàn trở về. Sự tình khẩn cấp, Trần Lăng cũng lập tức liền an xếp một cái người đến theo La Quân kết nối. Người này để La Quân cảm thấy ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, bởi vì cái này người lại là tuổi trẻ Trầm Mặc Đùng. Còn chỉ có 20 tuổi Trầm Mặc Đùng. Trầm Mặc Đùng lái một chiếc BMW đút tới trước tiếp La Quân, nhìn thấy Trầm Mặc Đùng cái kia một cái trước mắt, La Quân tâm ngoan hung ác nhảy lên mấy lần. Bởi vì Trầm Mặc Đùng tại một đời kia bên trong đã là hắn nữ nhân. Hắn chỉ kém không có đi ngả ngớn ôm Trầm Mặc Đùng, đoán chừng hắn nếu thật là biến thành hành động, như vậy hắn tuyệt đối sẽ trở thành bi kịch. Trầm Mặc Đùng tại nhìn thấy La Quân lúc lại là có chút ngoài ý muốn, bởi vì lần này đến kinh quét sạch sự kiện bên trong, có thể chưa từng có La Quân thân ảnh xuất hiện. Nàng không nghĩ tới lần này nhiệm vụ khẩn cấp, hợp tác với nàng lại là như thế cái 15 tuổi thiếu niên. Bất quá, nếu là quân thần an bài, nàng cũng không dễ có cái gì dị nghị. Đi thôi. Trầm Mặc Đùng nói với La Quân. La Quân gật đầu. Trầm Mặc Đùng lại xông La Quân sau lưng Hứa Tình nói ra, Tình Di, chúng ta đi trước. Hứa Tình gật đầu. La Quân chuẩn bị khi đi, Trần Diệu Giai nhịn không được nói, đệ đệ. La Quân quay người mặt hướng Trần Diệu Giai. Trần Diệu Giai hốc mắt hồng hồng, La Quân nhẹ nhõm cười một tiếng, nói ra, yên tâm đi, tỷ. Trước kia là các ngươi che chở ta, hiện tại ta hội đem bọn ngươi đều bảo hộ tốt. Ngày đó ta có thể bảo hộ ở ngươi, hôm nay ta cũng như thế sẽ đem Đồng Tỷ bảo vệ tốt. Trần Diệu Giai trọng trọng gật đầu, nói ra, ngươi cũng nhất định muốn chú ý an toàn. La Quân nói ra, ta hội. Đồng lão sư, thật có lỗi, lần này tới, để ngươi theo bị liên lụy. La Quân sau đó có chút thấy náy xông Đồng Giai Văn nói ra, ngươi nhiều chú ý an toàn, không dùng quan tâm ta. Đồng Giai Văn nói ra. La Quân gật gật đầu, lại nói với Hứa Tình, bác gái yên tâm, ta nhất định sẽ đem Đồng Tỷ cứu trở về. Hứa Tình nói ra, các ngươi đều phải chú ý an toàn. Sau đó, La Quân lên xe, Trầm Mặc Đùng nổ máy xe. Xe BMW đút gào thét mà đi. Cái kia một cái trước mắt, Hứa Tình biết, chiến tranh lại bắt đầu. Cái này Tử Cấm Thành nhìn như bình tĩnh, thực lại là chưa bao giờ tránh thức bình tĩnh qua. Trượng phu là quân thần, vì quốc gia nghĩa vô phản cố, đời này Hứa Tình cũng tuyệt đối không hối hận. Đồng Giai Văn cùng Trần Diệu Giai cũng không biết đến cùng phát sinh nhiều nghiêm trọng sự tình, nhưng là Đồng Giai Văn cũng ẩn ẩn biết Trần Lăng là dạng gì người. Trong nội tâm nàng kính nể Trần Lăng là người, cho nên ở sau đó thời gian bên trong, nàng cũng không có chọn rời đi Trần gia biệt thự, mà chính là buổi tiếp Diệu Giai cùng Hứa Tình, cũng ít nhiều có thể an ủi Trần An một chút các nàng. Chương 1221, cảm bờ dịp. Thời gian khẩn cấp. Trên xe, Trầm Mặc Đùng vừa lái xe, vừa nói, lời khách sáo, chúng ta thì có thể bất tí bớt, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Trong xe, tràn đầy thuộc về Trầm Mặc Đùng thiếu nữ mùi thơm. Nàng bây giờ còn chưa trưởng thành đến loại kia ưu nhã quý tộc phong phạm, nhưng cũng tuyệt đối đầy đủ khiến người ta ngưỡng mộ. Bởi vì nàng tu vi đã đến kim đan sơ kỳ cấp độ. Nếu như không phải sự tình khẩn cấp, La Quân đều có muốn đùa giỡn Trầm Mặc Đùng tâm tư. Nhưng là lúc này, hắn tử cũng sẽ không nhiều nói nhảm. Sẽ không để ý, chúng ta đi thẳng vào vấn đề liền tốt. Hiện tại muốn đi đâu đây? La Quân hỏi. Trầm Mặc Đùng nói ra, tới trước khách sạn, trong tiểu điểm đã an bài tốt chúng ta người, chúng ta đều sẽ mỗi người trang điểm hành động. Lần này là bí mật hành động, chúng ta thân phận nếu là bại lộ, ngày sau chỉ sợ khó có thời gian thái bình qua. La Quân nói ra, cái này ta hiểu. Ta gọi Trầm Mặc Đùng. Trầm Mặc Đùng nói ra, quốc an 6 nơi là công. Chuyên môn phụ trách tình báo thu thập, ngẫu nhiên cũng sẽ trực tiếp tham dự phòng sợ hành động. Lúc này Trầm Mặc Đùng, trên mặt còn có ngây thơ, cũng không đi đến quốc an 6 sử trưởng trên vị trí này. La Quân đối Trầm Mặc Đùng tên tự nhiên tuyệt không ngoài ý muốn, hắn nói ra, ta gọi La Quân. Trần thúc thúc cháu trai. Trầm Mặc Đùng hơi hơi ngoài ý muốn. La Quân cũng là ngoài ý muốn, nói ra, ngươi thế mà biết ta. Trầm Mặc Đùng nói ra, 6 nơi phụ trách tình báo, có rất ít không biết. Trần thúc thúc cùng phụ thân ta là hảo bằng hữu, đối với hắn xung quanh quan hệ, ta cũng quan tâm kỹ càng một chút. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi cần phải vừa mới tốt nghiệp trung học a. La Quân nói ra, thật là. Trầm Mặc Đùng nói ra, mà lại những năm gần đây, ngươi biểu hiện có thể nói là phổ thông thậm chí bình thường. vì cái gì trọng yếu như vậy hành động, Trần Thúc Thúc lại để cho ta tới cùng ngươi hợp tác đâu? La Quân nói ra, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, ta tu vi sao? Ngươi tu vi? Trầm Mặc Nùng bị kinh ngạc. Trung thực tới nói, Trầm Mặc Nùng thật đúng là không nhìn ra La Quân có tu vi gì. La Quân có thể xem thấu Trầm Mặc Nùng, đó là bởi vì La Quân có một đời kia kinh nghiệm, lại là võ học đại gia. Mà Trầm Mặc Nùng nhìn La Quân, căn bản chính là cái bình thường thiếu niên, một chút khác thường cũng nhìn không ra. Hóa kình cấp bậc, còn có dấu vết mà lần theo. Đến kim đan kỳ, lại là thật khó lấy nhận ra. La Quân nói ra, chỉ bằng ta có thể xem thấu ngươi tu vi, ngươi lại nhìn không thấu ta. Đại bá ta phái ta và ngươi cùng đi, cái này cũng không có cái gì không dễ lý giải đi. Trầm Mặc Nùng khuôn mặt nhất thời tăng đỏ bừng, nàng rất ít ăn loại này nẹn. Riêng là La Quân còn chỉ có 15 tuổi. Trầm Mặc Nùng là cái rất sớm tuệ nữ hài tử, La Quân ở độ tuổi này ở trong mắt nàng cũng là tiểu hài tử. Sau đó, Trầm Mặc Nùng cũng liền không nói chuyện. Rất nhanh, hai người đến Hương Tạ Lệ Lý Đỗ đại khách sạn phòng tổng thống bên trong, nơi đó đã có 4 tên công tác nhân viên đang chờ đợi. Thuần một sắc đều là xinh đẹp nữ nhân trẻ tuổi, toàn bộ mặc lấy màu đen tiểu tây phục. Tại La Quân cùng Trầm Mặc Nùng sau khi vào phòng, cái này 4 tên nữ đặc công lập tức hướng Trầm Mặc Nùng gật đầu ra hiệu, cũng hô, "Đội trưởng." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Trang điểm đi." "Vâng." Sau đó, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng mỗi người tại trước gương nhập tọa, 4 tên nữ đặc công phân biệt cho La Quân cùng Trầm Mặc Nùng trang điểm. Các nàng còn có trang điểm máy móc cùng công cụ, trước tiên ở hai trên mặt người làm ra thủy phân tử khuôn đúc, sau đó lập tức sinh sản ra điểm cao mặt nạ. Loại này điểm cao mặt nạ La Quân cũng không xa lạ gì, một đời kia bên trong, cái này kỹ thuật đã rất lợi hại thành thục. Mà lúc này, lại muốn hắn rất nhiều công cụ phụ trợ. Ước chừng làm 1 giờ trang điểm mới hoàn toàn hoàn tất, lúc này La Quân nhìn trong gương chính mình, đã là một cái 20 tuổi được lạ lẫm thanh niên. Trầm Mặc Nùng cũng biến thành bình thường một chút, không có xinh đẹp như vậy. Về sau, hai người lại mỗi người thay quần áo, tăng thêm giấy chứng nhận, hộ chiếu chờ một chút, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Giấy chứng nhận, hộ chiếu, toàn bộ đều là chân thực hữu hiệu. La Quân giấy chứng nhận phía trên biểu hiện gọi là Lâm Dương, Trầm Mặc Nùng gọi là Lâm Sương. Hai người là tỷ đệ quan hệ, đến hình lần là vì du lịch. La Quân cũng nắm giữ một bộ điện thoại di động, làm liên hệ đến dùng. Loại này điện thoại di động nhỏ nhắn cực kỳ, thuận tiện mang theo. Cũng là tại lúc này, Trầm Mặc Nùng nhận được một cú điện thoại. Là Trần Lăng đánh tới. Thúc thúc. Trầm Mặc Nùng giọng nói nghiêm túc mà cung kính. Hai người này cụ thể nói cái gì, La Quân cũng không biết. Hắn cũng sẽ không đi nghe lén. Trầm Mặc Nùng tại trước cửa sổ cùng Trần Lăng thông lời nói 2 phút đồng hồ về sau, lúc này mới cúp điện thoại. Sau đó Trầm Mặc Nùng nói với La Quân, mới vừa rồi là đại bá của ngươi gọi điện thoại tới. La Quân nói ra, sau đó thì sao? Trầm Mặc Nùng nói ra, địch nhân tổ chức để một đứa bé con cho Trần Thúc Thúc đưa một phong thư, trên thư yêu cầu Trần Thúc Thúc không được đi nước. La Quân nói ra, quả nhiên là dạng này. Trầm Mặc Nùng nói ra, Trần Thúc Thúc có cái thế thân sẽ đợi tại Yến Kinh, lẫn lộn địch nhân tổ chức. Đây là trọng yếu nhất bí mật, địch phe thế lực còn không có khả năng biết. Nhưng là Trần Thúc Thúc đi hướng nước, bố trí hết thể nhiều nhất chỉ có thể giấu giếm 3 ngày thời gian. Nói cách khác, chúng ta nhất định phải trong vòng 3 ngày cứu ra Hứa Đồng. Mà lại, bọn họ rất có thể sẽ cho Đồng Tỷ não vực để vào ký sinh thú. Ký sinh thú thời kỳ ủ bệnh cũng chỉ có 3 ngày, 3 ngày sau đó, hết cách xoay chuyển. Cho nên, chúng ta thời gian hội rất khẩn cấp. La Quân gật đầu, nói ra, "Ừm, cái kia từ nơi này đến hình lần đại khái là 10 giờ, hiện tại là buổi sáng 900, chúng ta cất cánh thời gian là lúc nào?" "Sau 2 giờ." Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân nói ra, "Nói cách khác, đến hình lần thời điểm, lấy hình lần thời gian tính toán, là rạng sáng 6 điểm. Thời gian xác thực rất khẩn cấp, Trầm Mặc Nùng, ta hỏi ngươi, ngươi có cụ thể dự định cùng kế hoạch sao?" Trầm Mặc Nùng nói ra, "Chúng ta đã khẩn cấp chế tạo ra một bộ kế hoạch, cũng là chúng ta đi qua về sau truy tra mục tiêu lộ tuyến. Mặt khác bên kia cũng có người liên hệ, bọn họ hội chuẩn bị cho chúng ta tốt các loại vũ khí cùng trang bị." La Quân nói ra, "Kế hoạch cho ta xem một chút." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Tốt." Kế hoạch là tại laptop bên trong, Trầm Mặc Nùng điền mật mã vào về sau, bên trong thì có các loại chi tiết kế hoạch. La Quân nhìn một lần về sau, lập tức nói, "Ta có khác biệt kế hoạch." "Ồ." Trầm Mặc Nùng nói, "Ngươi cảm giác cho chúng ta kế hoạch này không được?" La Quân rất lợi hại khẳng định nói ra, "Không được." Trầm Mặc Nùng cùng đằng sau 4 vị mỹ nữ đặc công sắc mặt nhất thời khó coi, Trầm Mặc Nùng nói, "Vì cái gì?" Nàng thật không có vênh váo hung hăng nói, "Ngươi dựa vào cái gì nói không được?" La Quân nói ra, "Thứ nhất, kế hoạch này tuyệt đối tại trong vòng 3 ngày kết thúc không thành nhiệm vụ. Các ngươi chả là dựa theo lão tư duy, thường quy thiết kế nhiệm vụ. Thứ hai, các ngươi chả là đánh giá thấp đối phương. Đối phương là dám tại chúng ta cao tầng động thủ người, bọn họ tính toán, không phải kim ngân tiền tài, mà chính là mưu quốc. Dựa theo các ngươi nhiệm vụ này manh mối đi thăm dò, ta dám cam đoan, chúng ta tại xuống phi cơ thời điểm, liền sẽ bị để mắt tới. Sau đó, bọn họ hội thiết trí cái bẫy cùng giả manh mối, sau đó đưa ngươi ta dẫn vào tử cục. Chúng ta lần này đối thủ, to gan lớn mật, giàu hoạt dị thường." La Quân nói ra, "Bọn họ không có khả năng nghĩ không ra, chúng ta sẽ phái người đi nghĩ cách cứu viện Đồng Tỷ. Thực ta sợ hơn là, bọn họ sẽ đem Đồng Tỷ chuyển di ra hình lần, cho nên, thời gian quá gấp gáp. Thường quy nhiệm vụ thiết kế, tuyệt đối không được." Trầm Mặc Nùng cùng 4 tên mỹ nữ đặc công không thể không thừa nhận La Quân nói là có đạo lý. Trầm Mặc Nùng cũng không có quá phận kiên trì, nhân tiện nói, "Vậy ngươi cho là thế nào?" La Quân nói ra, "Kế hoạch ta còn chưa nghĩ ra, nhưng lần này, ta muốn các ngươi hết thảy đều nghe ta điều hành." "Như vậy sao được?" Một tên nữ đặc công nói ra. Trầm Mặc Nùng nói ra, "Vấn đề này quá nghiêm trọng, chúng ta đối ngươi còn chưa đủ giải, cho nên, nghe ngươi điều hành, điều đó không có khả năng." La Quân nói ra, "Tốt, Trầm Mặc Nùng, ta cho ngươi biết, nếu như đối phương bên trong có kim đan đỉnh phong, thậm chí hóa thần cảnh giới cao thủ tại ỉn lần bên kia chờ lấy chúng ta đi qua. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần cứu ra ta Đồng Tỷ? vì sao lại có cái này các cao thủ? Trầm Mặc lùng giật mình. La Quân nói ra, ta vừa rồi thì đã nói với ngươi, đối phương là cướp đoạt chính quyền đạo tặc. Ngươi tổng khi bọn hắn là Giang Dương đại đạo, ngươi liền đối thủ phân lượng đều không làm rõ ràng, còn nói gì kế hoạch? Nếu như đối phương thật có cái này các cao thủ, kế hoạch này căn bản là kết thúc không thành. Trầm Mặc lùng nói ra, ngươi kết thúc không thành, không có nghĩa là ta kết thúc không thành. La Quân nói ra, nhưng ta cần muốn các ngươi cao độ phối hợp. Nếu như có thể phối hợp, chúng ta thì cùng đi. Nếu như không có thể phối hợp, cái kia ta và ngươi thì tách ra hành động. Nhưng là, nếu như bởi vì ngươi không nghe điều khiển, đã đưa các ngươi lâm vào tử cục, khi đó ta không dành xuất thủ cứu rút. Ngươi Trầm Mặc Nùng luôn luôn tự phụ, lúc này thế mà bị La Quân cái này 15 tuổi thiếu niên nói không còn gì khác, trong nội tâm nàng nổi nóng cực kỳ. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Trầm Mặc Nùng lại không biết làm như thế nào cãi lại. Tốt. Trầm Mặc Nùng hít sâu một hơi, nói ra, ta liền nghe ngươi điều khiển, đến lúc đó nhiệm vụ thất bại, ngươi cũng đừng trách ta đối ngươi không khách khí. La Quân nói ra, a. Sau đó hắn liền nói, đầu tiên ta muốn các ngươi phái ra một cái khác tổ đặc công ra ngoài, nhóm này đặc công muốn so ngươi ta càng giống đặc công, để bọn hắn hấp dẫn địch nhân tổ chức chú ý lực. Nhóm này đặc công đi qua về sau, dựa theo các ngươi nguyên kế hoạch tiến hành truy tra. Ngươi cùng ta làm một đầu ám tuyến trước đi qua. Như thế nào? Trầm Mặc Nùng cùng tứ nữ nhãn tình sáng lên. Không thể không nói, La Quân chiêu này ám độ trần thương là trời xinh đẹp. Trầm Mặc Nùng cùng tứ nữ bắt đầu đối La Quân nhìn với con mắt khác. Tốt, theo lời ngươi nói xử lý. Trầm Mặc Nùng nói ra. Về sau, một đoàn người hỏa tốc khởi hành, đi trước hướng London phía bắc phi trường, sau đó lại đến Victoria đứng, lại từ Victoria đứng ra phát, mới có thể tới cảng bờ dịch thành phố. Đi qua tiếp cận thập giờ phi hành về sau, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng lặng yên đến London phi trường. Lúc này là dạng sáng 6 điểm, bên ngoài vũ khí tràn ngập. London tòa thành thị này mỹ lệ dị thường, mà tại hồn mẹ tham án tập bên trong miêu hội thế kỷ 19 London, khi đó vẫn là công nghiệp đại cách mạng được bạo phát. Khi đó London, khói bụi tràn ngập, treo khói miệng, ngồi xe ngựa đi xuyên qua London trên đường phố, cái kia là một bộ rất mỹ lệ cùng khiến người ta hướng tới chẳng cảnh. Lúc này London sớm đã thoát ly công nghiệp thời đại. Vũ đô sương mù cũng nhận được rất tốt quản lý, nơi này thành thư hương phụ đệ, Cambridge, Oxford, còn thật nhiều cổ lao thư viện, thành bảo, tăng thêm hấp huyết quỷ truyền thuyết, cái này khiến London tràn ngập thần bí cùng lãng mạn. Chương 1222, các loại phong đến. Trầm Mặc Nùng rất gấp, Trần Lăng bàn giao sự tình, nàng không dám có chỗ lười biếng. Tại Trầm Mặc Nùng trong lòng, quân thần Trần Lăng chính là nàng sùng bái nhất thần tượng. Lúc này thần tượng sự tình, nàng vội vàng muốn làm tốt, không muốn để cho thần tượng thất vọng. Nhưng La Quân lại là không nhanh không chậm, cái này khiến Trầm Mặc Nùng có chút nổi nóng. La Quân trước hết để cho bên ngoài đặc công hỏa tốc chạy tới cảng bờ dịch thành phố. Bên ngoài hai tên đặc công cũng là một nam một nữ, bên trong nam tử gọi là Âu Dương Rơi. Âu Dương Rơi là xuất sinh võ thuật thế gia, 10 tuổi liền tiến vào đến quốc an, thân thủ hóa kính đỉnh phong. Có thể nói là quốc an chúng được một tên vương bài đặc công. Cùng hắn hợp tác nữ tử gọi là Linh Chi, đồng dạng cũng phi thường xuất sắc. Lần này Trầm Mặc Nùng phía dưới vốn rất lớn, dùng Âu Dương Rơi cùng Linh Chi làm mồi. Âu Dương Rơi cùng Linh Chi lấy trước đó an bài tốt len rộ vợ xe, trực tiếp cảm bờ dịch thành phố. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng làm theo chậm rãi ngồi bất tiến về Victoria đứng. Chậm như vậy giằng giặc, chúng ta thời gian căn bản cũng không đầy đủ. Trầm Mặc Nùng nôn nóng vô cùng. Nàng tại xe buýt xông lên La Quân phàn nàn. La Quân nói ra, gấp chỉ có thể ở đáy lòng, không thể biểu hiện tại hành động phía trên. Ta cho ngươi biết, mặc kệ ngươi là cùng người đỏ sức so chiêu, vẫn là chấp hành nhiệm vụ, giờ trò lừa bịp thi triển như kế, đều không muốn đưa ngươi tâm tư biểu hiện tại ngươi hành động phía trên. Quản chi là Thái Sơn áp đỉnh, ngươi cũng muốn thông dòng đường đối. Đây là ta cho ngươi phía trên khóa thứ nhất. Ngươi Trầm Mặc Nùng không khỏi có chút dở khóc dở cười. Cái này tiểu hài tử thế mà cho mình lên lớp, có thể Trầm Mặc Nùng lại vô lực phản bác, bởi vì La Quân nói vẫn còn có chút đạo lý à. Ngươi làm sao lại hiểu những thứ này? Ngươi không phải vẫn luôn tại ngươi cái kia góc trong thành nhỏ bên trong sinh hoạt sao? Trầm Mặc Nùng sau đó lại cảm thấy kỳ quái. La Quân nói ra, đại bá ta là quân thần, cho nên tại trên người của ta phát sinh bất luận cái gì kỳ quái sự tình, ngươi đều không cần cảm thấy kỳ quái. Tất cả nổi, La Quân đều có thể thản nhiên ném cho đại bá đến quãng. Đến cảng bờ dịch thành phố về sau, thời gian đã là 12 giờ trưa. La Quân tại một nhà cửa hàng giá rẻ bên trong mua mới ra lô điểm điểm vòng còn có nước khoáng đi ra. Trầm Mặc Nùng tiếp nhận điểm điểm vòng bắt đầu ăn, nàng cũng quả thật có chút đói. Tiếp xuống chúng ta làm thế nào? Trầm Mặc Nùng hỏi La Quân. La Quân ăn một miếng điểm điểm vòng, lại uống một ngụm nước khoáng, sau đó nói, chờ đã, các loại trời tối, các loại Âu Dương Rơi cùng Linh Chi bị tóm lên tới. Ngươi phỏng đoán chưa hẳn nhất định đều là đúng. Trầm Mặc Nùng nói ra, chúng ta thời gian quý giá như vậy, dạng này hao không nổi. Địch nhân tổ chức không phải trong tay ngươi tượng gỗ, hoàn toàn dựa theo ngươi mạch suy nghĩ đến đi. Vạn nhất bọn họ không có chú ý tới Âu Dương Rơi bọn họ đường dây này đâu. La Quân nói ra, ngươi nói cũng không phải là không thể được. Nhưng là ta cũng muốn hỏi hỏi ngươi, nếu như giờ phút này không giống nhau lời nói, ngươi dự định làm sao cha? Trầm Mặc Nùng nói ra. Nàng thật có chút không lời nào để nói, bởi vì Âu Dương Rơi đã cùng chiếu cố hứa đồng từ mụ đi tụ hợp liên hệ. Bọn họ tại theo tuyến điều tra. La Quân rất lợi hại cẩn thận, để Âu Dương Rơi bọn họ có phát hiện về sau, liền đem tin tức phát cho trong nước quốc an tổng bộ. Sau đó lại để quốc an tổng bộ đem tin tức phát đến La Quân cùng Trầm Mặc Nùng trong tay. Kể từ đó, địch nhân tổ chức cho dù là để mắt tới Âu Dương Rơi bọn họ, cũng không có khả năng thông qua Âu Dương Rơi bọn họ đến truy xét đến La Quân cùng Trầm Mặc Nùng. Còn có, Âu Dương Rơi cùng Linh Chi cũng không rõ ràng La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đã đến. Bọn họ đối La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đường dây này là hoàn toàn không biết gì cả. La Quân gặp Trầm Mặc Nùng không trả lời được đến, trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Ngây ngô thời kỳ Trầm Mặc Nùng, thật đúng là cần phải thật tốt điều giáo a. Vậy ngươi dự định là? Trầm Mặc Nùng hỏi. La Quân không có trả lời Trầm Mặc Đủng, hắn chợt nhớ tới cái gì, nói ra, ta kém chút quên một kiện chuyện trọng yếu. Sự tình gì? Trầm Mặc Đủng hỏi. La Quân nói ra, chúng ta vũ khí tiếp tế không thể tìm ngươi ban đầu an bài trước người. Hiện tại chúng ta muốn đi làm chút vũ khí tới. Ngươi dự định từ nơi nào làm? Trầm Mặc Đủng hỏi. La Quân nói ra, bất kỳ địa phương nào đều sẽ có hắc bang đội, ngươi nói ta có thể từ nơi đó làm. Sau đó, La Quân bên này thì theo quốc an bên kia rất nhanh đến mức đến một chút tin tức. Cái kia chính là liên quan tới cảm bờ dịch thành phố hắc thế lực đội phân bố vấn đề. La Quân sau cùng trải qua phân tích, quyết định đi tìm một cái tên là Trang Bịa Ba gia hỏa. Trang Bịa Ba là cái người Hoa, ngoại hiệu người điên. Hắn mang theo một đám người Hoa tại cảm bờ dịch thành phố bên này dám đánh dám liều, dựa vào một cỗ chơi liều đánh xuống một phiến thiên địa. Trang Bịa Ba vị trí cũng rất nhanh liền bị điều tra ra, liền ở tại Hoa Luân đường phố một tòa trong căn hộ. Cái này trong căn hộ còn có Trang Bịa Ba một tên tình nhân. Tình này người gọi là Lucy, là cảm bờ dịch thành phố người địa phương, bất quá là cô nhi, rất có tư sắc. Phong ba 40 đến tuổi, lưu tóc dài, vóc dáng rất gầy, ánh mắt thâm đầu. Trầm Mặc Đủng đem thu thập đủ tư liệu đều cho La Quân quan sát. Sau đó, La Quân cùng Trầm Mặc Đủng đi tìm Trang Bịa Ba. Hai người lấy taxi rất nhanh liền đi vào Hoa Luân đường phố, đi vào Trang Bịa Ba chỗ ở nhà chợ phía trước. Lúc này là 12 giờ rưỡi trưa. Ánh sáng mặt trời chính liệt, trong cửa sắt là đình viện, trong đình viện thụ lá tươi tốt, màu xanh biếc đã rọi ra ngoài tường. La Quân nói với Trầm Mặc Đủng, "Đi." Hai người nhẹ nhàng linh hoạt mà lưu loát trực tiếp vượt qua tường viện, tiến vào trong đình viện. Cái kia trong đình viện rất là yên tĩnh, nhưng là tại nhà chợ tầng thứ nhất trong phòng khách, có mấy cái người Hoa chính đang chơi bài bổ kẹ, tựa hồ ngay tại đánh bạc. La Quân cùng Trầm Mặc Đủng cũng không biết Trang Bịa Ba đến cùng có ở nhà không. La Quân hướng Trầm Mặc Đủng ra hiệu, Trầm Mặc Đủng nhẹ nhàng linh hoạt tại La Quân làm tốt tay bậc thang phía trên đạp một cái, La Quân nhất vật kình, Trầm Mặc Đủng nhân cơ hội đến trước trên lầu 2. La Quân sau đó chân vừa đạp, tại lỗ khảm bộ phận mượn lực, tay lại một trèo, cả người thì theo con khỉ giống như, nhẹ nhàng uy mắng liền đến lầu 2 trên ban công. Trầm Mặc Đủng nhìn thấy La Quân chiêu này, liền đối với La Quân tu vi lại không hoài nghi. Sau đó, hai người nghiêng tai lắng nghe, liền nghe bên trong còn có tại phóng điện xem thanh âm. La Quân cảm giác được bên trong có một nam một nữ. Bọn họ ở bên trong. La Quân lập tức khẳng định, bởi vì đây là Trang Bịa Ba chỗ ở, Trang Bịa Ba thủ hạ còn ở phía dưới. Cho nên, nếu có người yêu đương vụ trộm, đoạn không dám ở Trang Bịa Ba phòng ngủ chính bên trong yêu đương vụ trộm. Kể từ đó, bên trong thì chỉ có thể là Trang Bịa Ba cùng hắn tình nhân Lucy. Cả bờ dịch thành phố hắc thế lực đội to to nhỏ nhỏ hơn mấy chục cái, địch nhân tổ chức lại liệu sự như thần, cũng sẽ không dự liệu được La Quân cùng Trầm Mặc Đủng sẽ tìm đến Trang Bịa Ba. Huống hồ, lúc này địch nhân tổ chức chú ý lực khẳng định còn tại Âu Dương rơi cùng Linh Chi trên thân. La Quân cùng Trầm Mặc Đủng cũng không đáp lời, hai người ánh mắt ra hiệu, sau đó liền đẩy cửa ra, thiểm điện chui vào. Cái kia trên giường, Lucy chính trần trụi thân thể giúp Trang Bịa Ba xoa bóp đây. Trang Bịa Ba dễ chịu nằm lì ở trên giường hưởng thụ, hai người đều không mặc quần áo. Trang diện này tuyệt đối hương diễm cùng khó coi. La Quân ngược lại là nhìn lắm thành quen, nhưng Trầm Mặc Đủng bao nhiêu có chút xấu hổ cùng đỏ mặt. Trầm Mặc Đủng cấp tốc chế trụ Lucy, Lucy là điển hình nóng bỏng cô nàng tóc vàng, dáng người rất tốt. Trầm Mặc Đủng nắm qua cái chăn đem Lucy bao lấy, Lucy tiếng kêu cứu còn chưa đi ra, Trầm Mặc Đủng đã bóp lấy nàng trắng như tuyết cái cổ. Trang Bịa Ba vô cùng cảnh giác, mà lại cũng là ám kính đỉnh phong cao thủ, hắn phản ứng cấp tốc, trực tiếp theo phía dưới gối đầu mở thương. Nhưng là La Quân càng nhanh, hắn một tay nô ra, liền đem Trang Bịa Ba thương cướp đến tay. Một giây sau, tối om họng súng liền đối với chính xác Trang Bịa Ba cái hốt. Trang Bịa Ba nhất thời bị dọa đến vãi cả linh hồn, đầu hắn còn chôn ở gối đầu bên trong. Dũng giọng nói ra, "Đường kia anh hùng a, tha mạng a." La Quân liền nói ra, "Ta đến không phải nhằm vào ngươi, có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Nhưng là nếu như ngươi dám lên tiếng, ta lập tức liền đánh chết ngươi. Hiểu chưa?" Trang Bịa Ba nghe xong đối phương không phải muốn mạng, nhất thời thở phào. Hắn tuy nhiên dám đánh làm giết dám liều mệnh, nhưng hắn lại không phải một cái mãng phu, càng sẽ không chủ động tìm chết. "Ta biết nên làm như thế nào, yên tâm đi, hảo hán." La Quân lúc này mới bắt thương. "Ngươi trước mặc quần áo vào." La Quân nói ra. Trang Bịa Ba xoay người tới, hắn lập tức mặc quần áo. Đồng thời, Trang Bịa Ba cũng coi là đem La Quân thấy rõ ràng. Hắn tự nhiên là không biết La Quân, trong lòng cũng liền càng thêm kỳ quái, vì cái gì cái này lạ lẫm thanh niên sẽ như thế quỷ mị tìm tới cửa. "Chuẩn bị cho ta hai chi thương, còn có hai cái cao bạo đạn." La Quân nói ra, "Thương muốn tuyệt đối hảo thương, lực xuyên thấu muốn thương. Ngươi nếu là dám dùng hạ đẳng hàng đến lựa gạt ta, ta không ngại đem ngươi giết. Ta đến cảm bợ dịch thành phố, cũng là chuyên môn tới giết người." "Tốt, tốt, không có vấn đề." Trang Bịa Ba nói ra. La Quân nói ra, "Thời gian có hạn, trong vòng 1 giờ, ngươi muốn thần không biết, quỷ không hay đem đồ vật cho ta làm ra. Không muốn kinh động người trên đường, hiểu chưa?" Trang Bịa Ba run giọng nói ra, "Ta minh bạch." Trang Bịa Ba vẫn còn có chút năng lượng, tại trong vòng 1 giờ, liền đem đồ vật làm tới. Về sau, La Quân cùng Trầm Mặc Đủng cầm trang bị, lặng yên rời đi. Trước khi rời đi, La Quân cho Trang Bịa Ba cho ăn một khỏa đan hoàn, ta đan hoàn là La Quân ăn đạo gia đan hoàn, dinh dưỡng tốt vô cùng. Ăn sau khi đi vào, thân thể ấm áp dễ chịu, rất là hưởng thụ. Nhưng loại này hưởng thụ cũng muốn tách đi ra nói, La Quân nói cho Trang Bịa Ba, đây là độc dược. Trang Bịa Ba lập tức liền cảm thấy cái này đan hoàn hiệu dụng rất lớn, ăn về sau, quanh thân khó chịu. La Quân nói ra, đây là chúng ta giới sát thủ chuyên dụng mất mạng hoàn, dùng ăn về sau, trong vòng 2 ngày không có giải dược, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta đang hành động trước đều sẽ ăn vào, nhưng là giải dược chúng ta cũng có. Nếu như hành động thất bại, chúng ta thì sẽ tự mình tìm chết. Thời đại đang biến hóa, sớm không thể ở trong miệng tàng độc thuốc, hiểu chưa? Trang Bịa Ba nhất thời dọa đến hồn phi phách tán. Ngươi cũng không cần sợ, ta sẽ an bài người cho ngươi đưa giải dược, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi không thể đem chuyện hôm nay tình tiết lộ ra ngoài.

La Quân cùng Trầm Mặc Nùng rất nhanh liền đến Hoa Luân quán ba. Hoa Luân quán ba quy mô khá lớn, lúc này bên trong sớm đã bắt đầu buôn bán. Kim loại nặng âm nhạc kịch liệt chấn động, sân khấu ánh đèn cuồng loạn bắn phá, trong này cũng là yêu ma nơi tụ tập, tràn ngập làm cản, bạo lực cùng tính. Trầm Mặc Nùng sau khi đi vào cau mày một cái. La Quân lại là liếc nhìn quán ba liếc một chút, rất nhanh liền khóa chặt một tên quán ba nhìn chàng từ đại hán người da đen. Hắn nói với Trầm Mặc Nùng, đi theo ta. Trầm Mặc Nùng lập tức theo sau lưng La Quân. La Quân đi vào cái kia đại hán người da đen trước mặt. Đại hán người da đen bên người còn có 2-3 tên côn đồ, bọn họ uống rượu, chơi lấy bài bồ kè. La Quân đến đại hán người da đen trước mặt. Cái này bốn người lập tức cũng liền nhìn về phía La Quân. Đại hán người da đen lạnh lùng quét mắt một vòng La Quân, sau đó nói, khỉ da vàng, nhìn cái gì vậy? Hắn là dùng tiếng Anh nói. Lại là coi là La Quân nghe không hiểu, sau khi nói xong, mấy người bọn hắn đều cười rộ lên. Trầm Mặc Nùng tiếng Anh rất tốt, nàng tự nhiên biết đại hán người da đen đang nói cái gì, có thể nàng còn chưa bắt đầu phát tác. La Quân đã thân thủ một phát bắt được đại hán người da đen tóc, sau đó phanh một chút, đem đại hán người da đen nhấn trên bàn. Tiếp theo, La Quân móc súng chống đỡ đại hán người da đen thái dương huyệt, cười tủm tỉm dùng tiếng Anh nói ra, ta nhìn bà nội ngươi đây. Cái này thương vừa đào ra, bọn côn đồ đều là quá sợ hãi. Đại hán người da đen cũng là thất sắc, hắn run giọng nói ra, bằng hữu, một câu nói đùa, ngươi không cần thiết như vậy đi. Dẫn ta đi gặp các ngươi đầu lĩnh. Chớ cùng ta nói nhảm nữa, lao tử đánh chết ngươi. La Quân nói ra. Tốt. Đại hán người da đen lúc này nơi đó còn dám nói nhảm a. Trong quán ba quá mức ồn ào, cho nên nơi này phát sinh khúc nhạc dạo ngắn đồng thời vì kinh động người khác. Trầm Mặc Nùng làm theo vừa lại kinh ngạc, nàng không nghĩ tới La Quân tiếng Anh cũng tốt như vậy. Mà lại, tiểu gia hỏa này tính khí vẫn rất táo bạo a. Một lời không hợp thì mở làm. Về sau, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng tại đại hán người da đen chỉ huy xuống đến quán ba tầng thứ 2. Tầng thứ 2 là, nhưng cũng có một gian phòng làm việc là cho đại ca dùng. Đại hán người da đen đại ca gọi là Đơ Z. Dâu Sở. Tên gọi tắt Dâu Sở. Dâu Sở chừng 30 tuổi, hắn tướng mạo đường đường, là người da trắng, nước Anh quốc tịch. Đại hán người da đen mang theo La Quân cùng Trầm Mặc Nùng tiến văn phòng thời điểm, Dâu Sở chính đang nhắm mắt dưỡng thần. La Quân vừa tiến đến liền bung ra đại hán người da đen, cái kia đại hán người da đen được từ từ, không khỏi giận tím mặt. Hắn xách quyền như điện, hung hăng đánh hướng La Quân. La Quân cũng không ngẩng đầu lên, một tay cầm ra, trực tiếp bắt lấy đại hán người da đen thiết quyền. Một giây sau, đại hán người da đen thống khổ quỳ trên mặt đất. La Quân lúc này mới bung ra đại hán người da đen. Dâu Sở sắc mặt trắng bệch, hắn nhìn về phía La Quân, trầm giọng nói ra, bằng hữu là đầu kia người trên đường. Huynh đệ nơi đó đắc tội bằng hữu. La Quân trong tay thương thủy chung đối với Dâu Sở, hắn lạnh lẽo nói ra, ta nói rõ trước hai điểm, thứ nhất, ta là tới giết người. Thứ hai, ta tính nhẫn mại không tốt. Thứ ba, trả lời không đến ta vấn đề, ngươi liền phải chết. Dâu Sở sắc mặt liền thì càng thêm khó coi. Ngươi minh bạch đi. La Quân nói ra. Minh bạch. Dâu Sở gật đầu. La Quân nói ra, tốt, hôm nay có hai cái người Hoa, một nam một nữ, bọn họ đến các ngươi nơi này đến tra đồ vật. Nhưng là bọn họ đã mất tích, là ai làm? Một hai. Là Khang lão đại. Dâu Sở lập tức nói ra. Trầm Mặc Nùng nhãn tình sáng lên. Nàng phải thừa nhận, La Quân thẩm vấn là rất có kỹ xảo, dùng cường đại cảm giác các bách, không cho Dâu Sở mảy may cân nhắc thời gian. Khang lão đại. La Quân nói ra, hiện tại người bị mang đi nơi nào? Dâu Sở nói ra, khỏe mạnh lão đại nhân đem bọn hắn bắt đến vùng ngoại ô đi, nơi đó có Khang lão đại thẩm vấn máy móc. Mang bọn ta đi. La Quân nói ra, nếu như ngươi nói là thật, ta gặp được khỏe mạnh lão đại cùng thủ hạ ta, ta thì thả ngươi. Nếu như ngươi nói láo, ta thì lập tức đánh chết ngươi. Sau đó, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng liền dẫn Dư Sở ra Hoa Luân quán ba. Ở bên ngoài có Dư Sở một cỗ tam lăng mỹ sủ bị kỳ xe hơi. La Quân ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Trầm Mặc Nùng ngồi ở phía sau. Dư Sở lái xe. Đừng nghĩ lấy lái xe nhấn ga đi gặp trở ngại á thủ a cái gì, ta cam đoan lại ở ngươi làm như vậy trước đó, trước tiên đem đầu ngươi bạo chết. Thì loại xe này, ta một chân La Quân nói đột nhiên đưa chân, trực tiếp liền đem cửa xe cho ước lượng bay ra ngoài. Minh Bạch đi. La Quân theo rồi nói ra. Minh Bạch, Minh Bạch. Dư Sở dọa đến run lẩy bẩy, biết mình lần này là gặp được hung nhân. Khang lão đại cái tên này cũng không xa lạ gì, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng nơi này đều có Khang lão đại tư liệu. Khang lão đại tại Cảm Bợ Dịch thành phố xác thực rất lợi hại có phân lượng, nhưng là hắn cũng không phải là Cảm Bợ Dịch thành phố Hắc đạo chi vương. Cảm Bợ Dịch thành phố chính thức lão đại là sọ. La Quân tạm thời cũng không có suy nghĩ, vì cái gì ký sinh thú không có khống chế sọ, ngược lại đến khống chế Khang lão đại vấn đề này. Có lẽ, khỏe mạnh lão đại cùng sọ đều bị khống chế lại. Nhưng mặc kệ như thế nào, đều phải trước bắt lấy Khang lão lớn, sau đó từng bước một hướng bên trong tra. Dâu Sở thành thật lái xe, hắn đã ý thức được, gặp được La Quân dạng này hung nhân, chứ nghe lời bên ngoài thì không còn cách nào khác. Ước chừng nửa giờ sau, Dâu Sở mang theo La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đến ngoại ô một gian biệt thự trước. Cái kia tiểu trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng. Biệt thự trước mặt còn trồng trọt không ít hoa hoa thảo thảo, cũng có một mảnh xanh biết mặt cỏ. La Quân dắt lấy Dâu Sở xuống xe, Trầm Mặc Nùng không khỏi nói ra, bên trong sẽ có hay không có mai phục. La Quân nói ra, mặc kệ nó, đi vào lại nói. Trầm Mặc Nùng cảm thấy La Quân có chút quá lỗ mãng, vạn nhất bên trong có mai phục, cũng có La Quân nói tới hóa thần cao thủ. Như vậy các nàng cái này đi vào, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Có thể không khỏi Trầm Mặc Nùng suy nghĩ nhiều, La Quân đã mang theo Dư Sở một chân thì đá vang biệt thự đại môn. Cái kia trong biệt thự trong phòng khách, Khang lão đại chính ngồi ngay ngắn thượng thủ. Âu Dương rơi cùng Linh Chi liền bị nhấn quỳ trên mặt đất, hai bên thuần một sắc người áo đen. Những người áo đen này trong tay đều là súng máy. Lúc này, tối om họng súng thì nhắm chuẩn kẻ xông vào La Quân cùng Trầm Mặc Nùng. Quả nhiên là mai phục tốt, liền đợi đến cá cắn câu. Khang lão đại khoảng 40 tuổi, hắn là người Nga. Có điều đã tại Cảm Bợ Dịch đối đãi hơn 20 năm, cho nên hắn tiếng Anh so nước Nga ngữ còn muốn lưu loát. Khang lão mặt to bên trên có rậm rạp râu quai nón nói bữa, hắn ánh mắt lạnh lùng mà âm u. La Quân thân hình bỗng nhiên thì động, không khách khí chút nào. Hiển nhiên, những thứ này thủ hạ còn không có đạt được giết chết bất luận tội mệnh lệnh. Bọn họ là muốn trấn nhiếp người đến. Nhưng là La Quân dũng khí so thiên lớn mạnh, đột nhiên thân hình lóe lên, di hình hoán ảnh mà đi. Hắn nhất trưởng cắt chết một tên người áo đen, sau đó đoạt lấy trong tay. Tiếp lấy lại đoạt lại một tên người áo đen trong tay. Trầm Mặc Nùng đi theo La Quân đằng sau, nhưng nàng làm thế nào cũng theo không kịp La Quân tiết tấu. Gia hỏa này, hiển nhiên là quá không theo thói quen ra bài. Lúc này, đã La Quân đã động thủ, Trầm Mặc Nùng cũng lập tức xuất thủ. Nàng vọt đến La Quân bên người, cấp tốc mở súng bắn giết đối diện người áo đen. Nàng dùng là trong tay bợ rảo nỉnh súng lục. La Quân lại là hai cây súng máy nơi tay một cây thương, sau đó thì vững vô cùng định bắt đầu một vòng bắn phá. Chỉnh cái động tác mây bay nước chảy, nhanh như thiểm điện, căn bản không cho người ta phản ứng cơ hội. Trong nháy mắt, đối diện người áo đen toàn bộ bị quét té xuống đất. Toàn bộ đều bị La Quân giết. Đồng thời, La Quân cũng chưa thả qua bên người áo đen. Toàn bộ quá trình không đến 4 giây, 4 giây về sau, tiếp cận 20 tên người áo đen toàn bộ bị giết chết. Tươi máu nhuộm đỏ phòng khách, nồng đậm mùi máu tươi phát ra. Thượng thủ Khang lão đại cũng không khỏi ngây người, dâu sở cũng bị loạn thương quét chết. Âu Dương rơi cùng Linh Chi sau lưng không chế bọn họ đại hán áo đen cũng bị giết chết. Toàn trường còn sống cũng chỉ còn lại có khỏe mạnh lão đại cùng La Quân bọn họ đoàn người này. Lần này biến cố, đừng nói là Khang lão đại không nghĩ tới. Liền xem như Trầm Mặc Đủng, Âu Dương rơi, Linh Chi cũng là trợn mắt hốt mồm. Bọn họ là nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện đặc công, có thể giết người, nhưng là trừ phi trên chiến trường, xưa nay làm sao cũng không có khả năng như thế không chút do dự giết nhiều người như vậy. Chủ yếu là, giết người cũng không phải là một kiện vui sướng sự tình. Trừ phi là thích giết chóc thành tính. Cô Dệ Quân cái này vừa tiến đến, cũng không cho chuyện, như thế liền trực tiếp giết hơn 20 người. Cái này cách làm, quá mức khiến người ta khó có thể đoán trước. Khang lão mặt to biến sắc được rất khó nhìn. Vốn là, khỏe mạnh lao đại là nắm vững thắng lợi, người già đại ngồi ở vị trí đầu, nói rõ là muốn đem chứa. Kết quả đựng không có giả dạng làm. Cái này ngược lại chính mình lại là muốn khổ cực. Trầm Mặc Nùng lập tức đi lên đem Âu Dương rơi cùng Linh Chi cứu trở về, hai người này bị trói tay chân, bây giờ rốt cục khôi phục sự tự do. Bất quá, Âu Dương rơi cùng Linh Chi cũng không có sức chiến đấu gì, bởi vì bọn hắn còn bị rốt nhuyễn cốt tán bên trong đồ vật. Không phải vậy lời nói, lấy bọn họ tu vi, những thứ này dây thường làm sao buộc được bọn họ. Đội Âu Dương rơi cùng Linh Chi vui mừng không thôi. Trầm Mặc Nùng nháy mắt ra dấu, Âu Dương rơi lập tức ý miệng. La Quân đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Khang lão lớn, nhưng không có theo Khang lão đại nói chuyện. Ra đi. Lấy đám rác rưởi này thân thủ lúc không có khả năng bắt được ta người. Các ngươi làm nhiều như vậy bài tập, không phải liền là muốn dẫn chúng ta hiện thân, sau đó tốt một mẹ hốt gọn sao? Hiện tại chúng ta tới, còn chưa cút đi ra. Trầm Mặc Nùng cùng Âu Dương rơi bọn người kinh nghi bất định. Trầm Mặc Nùng tuy nhiên cảm thấy La Quân đầy đủ tàn nhẫn, đầy đủ thủ đoạn độc ác, nhưng nàng cũng phải thừa nhận, La Quân đang dùng đơn giản nhất thô bạo biện pháp đem tình thế chuyển biến được có lợi lên. Chương 1224, chuẩn bị ở sau. Trong Trầm Mặc, chỗ tối một thanh âm truyền tới. Đó là một tên nam tử trẻ tuổi thanh âm. Thanh âm rất lợi hại êm tai, đồng thời rất là bình thản. Tại các ngươi chưa cứu được Hứa Đồng trước đó, các ngươi hết thảy nỗ lực đều giống như là uổng phí. Nam tử trẻ tuổi kia nói ra, Hứa Đồng cũng không ở nơi này, Khang lão không hơn được nữa là ta một quân cờ. Ta hiện tại nếu như rời đi, các ngươi lại hội không có đầu mối. Cho nên, ta thật tại hiếu kỳ, ngươi ở đâu tới lớn như vậy lực lượng nói chuyện với ta? La Quân ánh mắt hơi hơi nheo lại, hắn nói ra, các ngươi khống chế lại Khang lão lớn, mà lại làm ra động tĩnh cũng không tiểu. Ta muốn tra được ngươi, cái này cũng không khó. Nam tử trẻ tuổi nói ra, không khó sao? Đó là ngươi quá để mắt chính ngươi. Cả bờ dịch thành phố vốn cũng không phải là chúng ta mục tiêu, nơi này cao tầng bị chúng ta khống chế lại. Ngươi có bao nhiêu năng lượng tại cả bờ dịch thành phố? Đã như vậy, vậy ngươi cùng ta nói nhảm cái gì? Vừa khổ tâm tích lũy ở chỗ này chờ đợi ta nhập võng nghệ được làm cái gì? Trực tiếp mang Hứa Đồng rời đi, không là tốt rồi. La Quân nói ra. Nam tử trẻ tuổi trầm mặc một cái chớp mắt rồi nói ra, ngươi cảm thấy ta là vì cái gì? La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, bởi vì các ngươi biết, một cái Hứa Đồng còn không đủ để cho quân thần Trần Lăng nghe các ngươi lời nói. Nhưng nếu như các ngươi lại đem chúng ta mấy cái bắt lấy, vậy liền nhiều một ít phân lượng đến chấn nhiếp Trần Lăng, cũng chấn nhiếp Hoa Hạ trung ương. Cho nên, nếu như ngươi không đem chúng ta bắt lại, ngươi nhiệm vụ cũng còn chưa xong thành. Chính như lời ngươi nói. La Quân nói ra, ta không cứu ra Hứa Đồng, nhiệm vụ còn chưa xong thành. Nhưng các ngươi nếu như không có thành công ngăn cản lại Trần Lăng tiến về nước, các ngươi nhiệm vụ cũng còn chưa xong thành. Không đúng. La Quân náo tử bỗng nhiên linh quang nhất thiểm, nói ra, bắt được ta nhóm, cũng chưa chắc liền có thể ngăn cản lại Trần Lăng. Cho nên, các ngươi là chỉ có thể là trì hoãn thời gian, các ngươi là muốn tại trong mấy ngày này phát động nước bí mật vũ khí. Tốt, ta minh bạch. Ta cái này đi nói cho Trần Lăng, để hắn lập tức hành động, không cần quan bất luận kẻ nào chết sống. Nam tử trẻ tuổi hô hấp đột nhiên gấp rút một chút. La Quân cảm thụ nhập vi, hắn theo nam tử trẻ tuổi cái này hô hấp biến hóa bên trong lập tức liền biết, chính mình hoàn toàn suy đoán chính xác. Nam tử trẻ tuổi trầm mặc. La Quân có thể tưởng tượng ra được, giờ phút này nam tử trẻ tuổi trong lòng khẳng định là nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì Trung Hoàng là cực bí ẩn, Trung Hoàng mục đích cũng là cơ mật tối cao. Ngoại nhân không có khả năng biết, phát động tối cao chiến tranh, đây càng là bí mật bên trong bí mật. Liền xem như nam tử trẻ tuổi, hắn cũng không quá biết được, chỉ là ẩn ẩn suy đoán được. Lúc này La Quân thế mà đem bực này bí mật đều nói phá, nam tử trẻ tuổi không biết đây là một loại trùng hợp, vẫn là thật bị tiết lộ cái gì. Nhưng mặc kệ như thế nào, cái này một cái chớp mắt, nam tử trẻ tuổi trên thân đều tản mát ra vô cùng sát ý. Ngươi tên gì? Nam tử trẻ tuổi hỏi. La Quân nói ra, muốn hỏi ta là ai, ngươi chí ít trước lộ diện đi ra. Nam tử trẻ tuổi nói ra, ngươi có hai cây nơi tay, ta dù cho tu vi cao hơn ngươi quá nhiều, cũng không có khả năng cùng ngươi chính diện giao thủ. Ta không ra nguyên nhân, trong lòng ngươi cần phải rõ ràng. La Quân nói ra, vậy thì tốt, ta đem thương ném. Hắn nói xong cũng đem hai cây thương trực tiếp ném ra, ném được xa xa. Ngươi còn có súng lục? Nam tử trẻ tuổi nói ra. Không có. La Quân nói ra, ngươi nếu là không tin, vậy liền tại trên người của ta đến lục soát. Ngươi thật sự nếu không đi ra, vậy ta liền trực tiếp gọi điện thoại cho Yến Kinh phương diện. Lúc này Trần Lăng còn tại Yến Kinh, nếu như hắn chiếm được tin tức này, nhất định sẽ lập tức chạy tới Yến Kinh. Lấy hắn tu vi, các ngươi bố trí xuống Thiên La địa vòng cũng chưa chắc có thể vây khốn hắn. Tại Hoa Hạ các ngươi đã thất bại, chẳng lẽ tại nước, các ngươi chả có thể khoan nhượng thất bại? Nam tử trẻ tuổi nói ra, bất kể như thế nào, các ngươi đều khó có khả năng cho phép như lời ngươi nói sự tình thật phát sinh, ta đi ra không ra, có cái gì khác nhau? La Quân nói ra, khác nhau ngay tại ở, nếu như ngươi giết chúng ta, như vậy chúng ta thì không cách nào mà báo. Nếu như ta bắt ngươi, vậy liền có thể cứu ra Hứa Đồng. Đây là một trận đánh bạc, chúng ta đều có tiền đặt cược, không phải sao? Chúng ta thua được, nhưng các ngươi thua không nổi. Chúng ta về sau còn có cơ hội, nhưng Hứa Đồng nếu như chết, liền không khả năng lại phục sinh. Nam tử trẻ tuổi nói ra. La Quân cười một tiếng, nói ra, Hứa Đồng đây tính toán là cái gì? Chúng ta tới cứu, đó là cho Trần Lăng một bộ mặt. Chúng ta hết sức, liền làm không tiếc. Một cái nhân sinh chết cùng ước vạn dân chúng so ra, căn bản không đáng giá nhắc tới. La Quân trong lời nói tràn đầy hời hợt. Hắn là tuyệt đối tâm lý cao thủ, càng là coi trọng đồ vật, càng là giả bộ như không quan tâm. Hắn luôn mồm hô hào Trần Lăng tên, đây cũng là một loại tê liệt. Nam tử trẻ tuổi khe khẽ thở dài, nói ra, ngươi xác thực rất lợi hại thông minh, thông minh đến ta muốn theo ngươi ngụy trang đều không được, ngươi đã bước đến chúng ta không có đường lui. Đã như vậy, vậy chúng ta mọi người thì đều đi ra đi. Hắn vừa mới nói xong, tiếp lấy bốn phía bóng người lóe lên. Sau đó, ba đạo nhân ảnh từ phía sau bọc đánh đi ra. Mà nam tử trẻ tuổi theo Khang lão tường lớn vách tường đằng sau đi tới. Nam tử trẻ tuổi kia toàn thân áo trắng, nhìn 20 tuổi, hắn khuôn mặt có một loại bệnh trạng bạch. Nam tử trẻ tuổi khuôn mặt tú mỹ, hắn là người Anh, mái tóc màu vàng nóng thuộc về Thiên Nhiên Quyền. Cái này nam tử trẻ tuổi tu vi hóa thần sơ kỳ, mà còn lại ba người tu vi đều tại Kim Đan sơ kỳ cùng trung kỳ hai bên. Càng nguy hiểm hơn là, ba người kia trong tay cũng có súng. Cái này là tuyệt đối thiên đoàn đội hình. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ La Quân, coi như không có có pháp lực, đối diện với mấy cái này, người đương nhiên sẽ không để vào mắt. Nhưng giờ phút này, La Quân lấy Kim Đan sơ kỳ tu vi, đối mặt loại này thiên đoàn đội hình, chỗ hắn cảnh là tuyệt đối hung hiểm tuyệt luân. Trầm Mặc Nùng sắc mặt nhất thời biến, nàng không nghĩ tới, đối phương bên trong thật có hóa thần cao thủ, mà lên còn có nhiều như vậy Kim Đan cao thủ, theo bán buôn giống như. Nếu như mình không dựa theo La Quân kế hoạch đến, cái kia lần này tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá dưới mắt suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ kết quả cũng không cải biến. Giống nhau là một con đường chết ta. Trước mắt chính là tuyệt cảnh a. Nếu như La Quân không đem vứt bỏ, cái kia còn có thoát hiểm cơ hội. Nhưng là, La Quân đã đem ném, như vậy đối phương tuyệt đối sẽ không cho La Quân lần nữa nhặt lên cơ hội. Ta gọi Áo Khải Tây, ngươi là thông minh người trẻ tuổi, ta rất muốn biết, ngươi tên gì? Nam tử trẻ tuổi nói với La Quân. Đối mặt loại này đội hình, Áo Khải Tây thủy chung chăm chú nhìn La Quân. Nhưng hắn có chút thất vọng phát hiện, La Quân sắc mặt thủy chung bình tĩnh không lay động. Loại an tĩnh này, cũng không phải là giả ra tới. Trong lòng của hắn không khỏi chấn kinh, cái này nhân tâm ý như thế nào cường đại như vậy? Hắn chẳng lẽ còn có hậu chiêu gì hay sao? La Quân nói ra, ta kêu cái gì, ta sẽ không nói cho ngươi. Đặc công quy tắc phía trên có chúng ta quy định. Áo Khải Tây trên mặt hiện lên vẻ tức giận. La Quân nhìn khắp bốn phía, hắn đột nhiên cười một tiếng, nói ra, nhìn, chúng ta là không có đường sống. Nhìn thật là như thế. Áo Khải Tây khôi phục tâm tình, nói ra, ta rất chờ đợi ngươi có thể sáng tạo kỳ tích. Mọi người thời gian đều rất quý giá, vậy liền không quan trọng lãng phí thời gian. La Quân nói ra, ta cùng ngươi khoảng cách là 3 mét, trên người của ta còn có 2 quả cao bạo đạn, loại này cao bạo đạn ta nghiên cứu qua. Phạm vi nổ là tuyệt đối 10 mét, trong vòng 10 thước, không có một ngọn cỏ. 10 mét bên ngoài mới có một đường sinh cơ, nhưng sinh cơ cũng rất nhỏ. Ngươi là hóa thần sơ kỳ, nhưng thân ngươi pháp nhanh hơn ta không bao nhiêu. Phía sau ngươi là tường, mặc kệ ngươi hướng phía đó đột phá, ta nhìn ngươi đều phải cùng ta cùng chết. La Quân đón đến, nói ra, các ngươi cái này 3 cái tay súng, thương pháp rất cao, nhưng không bằng ta. Không bằng chúng ta thử diễn một chút, bọn họ hướng ta nổ súng, ta hướng ngươi dẫn bạo cao bạo đạn, xem bọn hắn đến cùng có thể hay không ngăn cản ta dẫn bạo. Nếu như bọn họ đánh trúng tay ta, hoặc là ta mi tâm, ta tuyệt đối dẫn bạo không cao bạo đạn. Áo Khải Tây sắc mặt lần nữa biến. Hắn là hóa thần kỳ cao thủ, tuyệt đối mất cảm. Hắn có thể phán đoán La Quân có phải hay không đang nói láo, nhưng bây giờ, hắn đã cảm ứng được loại kia tuyệt đối nguy hiểm. Cái này là tử vong nguy hiểm. Nói cách khác, La Quân không có nói láo. Ngươi quả nhiên lần nữa khiến ta kinh nha. Áo Khải Tây bỗng nhiên nói ra. La Quân tử tốn nói, không có một chút chuẩn bị, ta sao dám nhập ngươi miệng hổ? Ngươi muốn như thế nào? Áo Khải Tây nói ra. La Quân nói ra, bây giờ không phải là ta muốn như thế nào, mà chính là ngươi muốn như thế nào. Giết ta sao? Đã muốn chết, ta không ngại mang lên ngươi đệm lưng. Ta muốn đổi làm ngươi là ta, ngươi cũng sẽ làm như vậy. Cái này một cái trước mắt, Trầm Mặc Nùng các loại tâm tình người ta là theo địa ngục lên tới thiên đường. Trầm Mặc Nùng cảm thấy theo La Quân, quả nhiên là ngoại ý muốn cùng kinh hỉ thoải mái chập trùng, liên miên không ngừng a. Hắn tuổi còn nhỏ, liền giống như là liệu sự như thần gia cát, không có cái gì là hắn không nghĩ tới. Áo Khải Tây trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nói ra, như vậy đi, các ngươi đem mỗi người chuyển tin thiết bị toàn bộ vứt ra. Ta để cho chúng ta người đem thương ném. Sau đó thì sao? La Quân hỏi. Áo Khải Tây nói ra, sau đó, chúng ta mỗi người lui về phía sau, cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian đảm mệnh. Sau 5 phút, chúng ta lần nữa triển khai truy sát, đến lúc đó sinh tử từ mệnh. Áo Khải Tây tiên sinh, ngươi ngược lại là cân nhắc rất lợi hại chu toàn. Đã muốn bảo mệnh, lại còn là muốn giết ta nhóm. Bất quá, cuối cùng là cũng cho chúng ta một đường sinh cơ. Cái kia có thể, cứ làm như thế đi. Có điều hai chúng ta tên đặc công đã không có lực lượng chạy trốn, điều này hiển nhiên không công bằng. Áo Khải Tây nói ra, ta có thể cho bọn hắn giải dược. Vậy liên phiên phức. La Quân nói ra. Sau đó, Áo Khải Tây đem giải dược lấy ra. Âu Dương rơi lên trên trước cầm giải dược, sau đó cho Linh Chi một hạt. Hai người ăn giải dược về sau, cũng xác định lực lượng khôi phục. Như thế về sau, La Quân cười một tiếng, nói ra, Áo Khải Tây tiên sinh quả nhiên là người đáng tin, vậy thì tốt, lúc này xin mời tiến hành bước kế tiếp đi. Áo Khải Tây liền nói với thủ hạ, mọi người đem thương để xuống đi. Cái kia ba tên thủ hạ đem thương ném. Trầm Mặc Nùng nói ra, các ngươi hẳn là sẽ không chỉ đem một khẩu súng a. Cái kia ba tên thủ hạ sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Toàn bộ đều ném. Áo Khải Tây nói ra. Cho nên bọn họ lại các ném một khẩu súng đi ra. Ta hiện tại có thể lui về phía sau a. Áo Khải Tây nói ra. Đương nhiên có thể. La Quân mỉm cười. Sau đó, hắn lại hướng Trầm Mặc Nùng đám người nói, các ngươi hướng ta dựa sát vào. Trầm Mặc Nùng cùng Âu Dương rơi cùng Linh Chi biết La Quân ý thức, tại La Quân trong vòng 10 thước mặc dù sẽ bị tạc được thịt nát xương tan, nhưng là đồng thời, địch nhân cũng không dám tới gần, bởi vì bọn hắn cũng không muốn theo thịt nát xương tan. Chương 1225, quy hàng. O Cả Sĩ xuất ra rất lớn thành ý La Quân bọn người tụ lại cùng một chỗ, O Cả Sĩ ba tên thủ hạ cũng mỗi người lui về phía sau, mọi người muốn cho La Quân đoàn người này nhường ra một con đường sống tới. Cái này cục diện bế tắc cứ như vậy bị đánh phá. La Quân không có khả năng cầm trong tay cao bạo đạn ném rơi, bởi vì đây là quan hệ đến hắn thân gia tính mạng. O Cả Sĩ bọn người chỉ cần rời xa La Quân, cũng là giữ được tính mạng. Trong lúc này, cái kia nhẹ, cái kia nặng là vừa nhìn thấy ngay. Cũng là tại lúc này, La Quân đột nhiên đem hai cái cao bạo đạn lấy ra. Hắn đột nhiên thì hướng về sau phương cường lực ném đi qua. Hai cái cao bạo đạn phương hướng là hướng về cái kia ba tên cao thủ phụ cận ném đi. Trong nháy mắt, ba tên cao thủ liền cảm nhận được tuyệt đỉnh nguy cơ, bọn họ không lo được hắn, cấp tốc hướng bên ngoài biệt thự bỏ chạy. Cái này hai cái cao bạo đạn uy lực, đủ để đem biệt thự nửa bên phá hủy, cũng sẽ phá hư biệt thự chủ chốt kiến trúc. Chẳng ai ngờ rằng, La Quân thế mà sẽ làm như vậy. Hắn hoàn toàn không có theo thói quen ra bài. Ầm ầm. Trong nháy mắt, hai đoàn mây hình nấm mang theo điện quang chấn động cả khuôn. Toàn bộ biệt thự mãnh liệt chấn động, tiếp lấy bức tường đổ sụp, khói đen cuồn cuộn. Mạch điện thiết bị bị phá hư, tiếp lấy ánh lửa hừng hực mà lên. Cái kia ba tên cao thủ đã ra biệt thự nửa bên đều đã sụp đổ. O Cả Sĩ ba tên thủ hạ lúc này căn bản không có cách nào đến nhờ gần O Cả Sĩ. La Quân là đoạn O Cả Sĩ đường lui. Cũng là tại lúc này, La Quân lệ quát một tiếng, nói, bắt hắn. Trầm Mặc Nùng cùng Âu Dương rơi còn có Linh Chi linh mệnh, cấp tốc hành động, hướng về O Cả Sĩ truy sát mà đi. O Cả Sĩ cũng không sợ Trầm Mặc Nùng ba người này, chỉ là La Quân còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Hắn lập tức xoay người bỏ chạy. O Cả Sĩ thân hình như điện, cấp tốc từ cửa sau cướp đường mà đi. La Quân cũng lập tức đuổi theo. Cái kia chi bợ dạo đỉnh súng lục đã nơi tay, ngay tại O Cả Sĩ từ cửa sau ra ngoài cái kia một cái trước mắt, lúc này, La Quân nổ súng. Liên tục 3 viên đạn phanh phanh phanh xen lẫn bắn ra, 3 viên đạn toàn bộ đánh vào O Cả Sĩ trên đùi. Cho dù O Cả Sĩ thân thể cường hãn vô cùng, nhưng tốt nhiên ở giữa, thân hình hắn cũng vẫn là đỉnh trệ một cái trước mắt. La Quân tiếp lấy lại nhất thương đánh vào O Cả Sĩ trên cổ, một thương này cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là sát cổ đi qua, nhưng lại làm bị thương O Cả Sĩ động mạch. O Cả Sĩ cấp tốc khống chế động mạch, hút lại máu tươi. Thương thế kia đối với người bình thường tới nói là chí mạng, nhưng đối O Cả Sĩ tới nói cũng không đi chí mạng, nhưng muốn mạng là nếu như O Cả Sĩ tiếp tục vận động dữ dội như vậy hắn thì hẳn phải chết không nghi ngờ. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng bọn người cấp tốc đuổi theo ra tới. O Cả Sĩ mặt như cho tàn, dạng này kết cục hiển nhiên là hắn không nghĩ tới. Về phần cái kia Khang lão lớn, lúc này mới lảo đảo chạy ra đến. La Quân đi vào O Cả Sĩ trước mặt, hắn nói ra, ngươi chỉ cần hợp tác, ta không sẽ giết ngươi. O Cả Sĩ đắng chát mặt mũi tràn đầy, La Quân tiến lên nhất trưởng đem O Cả Sĩ cắt choáng. Sau đó bọn họ gấp rút rời đi hiện trường. Về phần cái kia còn lại ba tên cao thủ, trung thực tới nói, La Quân đã cũng không e ngại bọn họ, nhưng là hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, cho nên liền trực tiếp đi. Sau đó, liền ngay tại như vậy ác liệt tình thế hạ, La Quân không chỉ có biến nguy thành an, hơn nữa còn đem đối phương thủ lĩnh cho bắt sống. Sau đó, Trầm Mặc Nùng suy nghĩ kỹ một chút, nàng đều cảm thấy cái này căn bản liền không có khả năng. Đổi lại là nàng, có thể còn sống ra ngoài đã là may mắn. Nhưng dạng này kỳ tích, quả thực là bị La Quân làm được. O Cả Sĩ tu vi rất cao, muốn dùng súng bắn bên trong O Cả Sĩ là rất lợi hại không dễ dàng. Nhưng là O Cả Sĩ nóng lòng đào tẩu, tại đi ra ngoài một cái chớp mắt, ngưỡng cửa giá trị O Cả Sĩ biến hóa. La Quân kỳ diệu tới đỉnh cao bắt được cái này ngàn năm một thở cơ hội. Cơ hội này là chớp mắt là qua, Cổ Dệ Quân nắm chặt. Cho nên, O Cả Sĩ cắm. Tại vùng ngoại ô một chỗ địa phương bí mật, O Cả Sĩ máu đã ngừng. La Quân dùng tuyệt đỉnh thủ pháp đem O Cả Sĩ huyệt đạo phong bế, cái này huyệt đạo bị phong, thân thể y nguyên có thể động. Nhưng là một khi vận động dữ dội, mạch máu liền sẽ bạo liệt. Dưới ánh trăng, O Cả Sĩ sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Cũng cần phải nói, lúc này O Cả Sĩ nản chí tới cực điểm. Hắn cảm nhận được nhân sinh lần thứ nhất thảm bại, tốt đẹp như vậy cơ hội, rất tốt tình thế, sau cùng lại thua thất bại thảm hại. Vì cái gì? Ta sẽ thua bởi ngươi. O Cả Sĩ nhịn không được hướng La Quân hỏi. La Quân mỉm cười, nói ra, thực rất đơn giản, bởi vì ngươi nắm vững thắng lợi. Bởi vì ta được ăn cả ngã về không. Ngươi nắm vững thắng lợi phía dưới, không chịu liều mạng, không chịu lấy mạng đổi mạng. Cái này giống như là hai cái đọ sức người, một cái có chủ tâm muốn đối phương chết, một cái sợ thương tổn chính mình vũ mau. Cho nên, dù cho chúng ta lực lượng chênh lệch cách xa, nhưng ta bắt lại ngươi, cũng không phải là cái gì rất lợi hại khó có thể lý giải được sự tình. Nếu như ngươi hôm nay chỉ có một người tới, nếu như ngươi cấp trên nói với ngươi, kết thúc không thành nhiệm vụ, trở về ngươi liền phải chết, như vậy hôm nay, ta đoạn không có khả năng đạt được. Ó Cả Si trầm mặc đi xuống. Trầm Mặc Nùng ba người đứng sau lưng La Quân, hoàn toàn lấy La Quân như thiên lôi sai đầu đánh đó. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, Ó Cả Si, ngươi cái này một thân tu vi kiếm không dễ, cho nên, ngươi yêu quý ngươi Vũ Mao, đây là nhân chi thường tình. Ngươi nha, nắm giữ càng nhiều, càng là sợ hãi tử vong. Tự sát phần lớn là không có gì cả người, mà chúng ta đối tính mệnh của ngươi, thật sự là không có hứng thú quá lớn. Các ngươi trong tổ chức cao thủ như mây, giết ngươi cùng không giết ngươi, khác nhau cũng không lớn. Ta ý nghĩ, ngươi minh bạch đi. Ó Cả Si bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hắn nhìn về phía La Quân, cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi lời nói, ta một chữ cũng sẽ không lại tin tưởng. Ngươi không phải liền là muốn ta thả Hứa Đồng sao? Rất lợi hại đáng tiếc, cái này đã không có khả năng. La Quân nói ra, cứu Hứa Đồng là ta nhiệm vụ, nàng chết, thương tâm là Trần Lăng. Với ta mà nói, không có quá lớn cái gọi là. Nhưng là ta đưa ngươi cái này cao tầng bắt về, lại là một cái công lớn. Ngươi trở lại chúng ta Hoa Hạ về sau, chờ đợi ngươi chính là băng lãnh phòng thí nghiệm. Có lẽ ngươi sẽ bị ngâm mình ở Sở Lọc Lâm thủy bên trong làm gốc đến ngọn. Hắn sau đó cười một tiếng, nói, tin ta cũng tốt, không tin ta cũng tốt. Đường là chính ngươi tuyển, nếu như ngươi thật tại không nguyện ý giao ra Hứa Đồng. Vậy dĩ nhiên là có thể, chúng ta đều bắt ngươi không có cách nào. Cái kia cũng chỉ phải đưa ngươi mang về Hoa Hạ. Ó Cả Si lần nữa trầm mặc đi xuống. Có điều còn có cái rất thú vị sự tình nha. La Quân cười cười, Trần Lăng là quân thần, tại Hoa Hạ cao tầng bên trong, địa vị cũng là biến nặng thành nhẹ nhàng. Nếu như nữ nhi của hắn chết thảm, đến lúc đó hắn hội làm sao tra tấn ngươi, vậy ta nhưng khó mà nói chắc được. Ó Cả Si hít sâu một hơi, nói ra, ngươi có thể làm được chủ sao? La Quân nói ra, chúng ta Hoa Hạ có câu chuyện xưa, gọi là tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Ta nhiệm vụ lần này là cứu Hứa Đồng, chỉ cần có thể cứu ra Hứa Đồng, hắn, ta xử trí như thế nào, chúng ta phía trên cũng sẽ không có lời nói. Cho nên, ngươi cảm thấy ta có thể hay không làm cái này chủ đâu? Ó Cả Si nói ra, ta có thể toàn lực hợp tác với ngươi, nhưng là ta không thể giúp ngươi cứu ra Hứa Đồng. Bởi vì Hứa Đồng không có nắm giữ trong tay ta, nhưng ta có thể cho ngươi càng nhiều tin tức. Nếu như vậy ngươi không hài lòng, ta cũng không có cách nào. Là thật không có bất kỳ biện pháp nào. La Quân chăm chú nhìn Ó Cả Si. Hắn có thể cảm giác ra Ó Cả Si không có nói sai. Cái này Ó Cả Si chính là thật sự ký sinh thú. Điểm này, La Quân một đã sớm biết. Bởi vì theo sau khi đi vào, hắn bút thì biến thành ánh sáng màu lam. Ó Cả Si. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt về sau, nói ra, ngươi nói, các ngươi loại này ký sinh thú, có khả năng hay không hướng nhân loại quy hàng? Mà ta lại có thể hay không tín nhiệm ngươi loại này quy hàng? Ó Cả Si nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, vấn đề này rất lợi hại không cần thiết. Bởi vì thì coi như chúng ta có thể tín nhiệm, các ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không thật tin mặc chúng ta. Ta chỉ muốn một đầu sinh lộ, ngươi nguyện ý cho, chúng ta không giữ quy tắc làm. Ngươi không nguyện ý cho, ta chỉ có thể nhận mệnh. Bởi vì, ta thật đã không còn cách nào khác. Coi như ta thả ngươi, các ngươi tổ chức người sẽ bỏ qua ngươi sao? La Quân hỏi. Ó Cả Si trầm mặc đi xuống, hắn nói ra, từ đó đào vòng, cũng tốt hơn bị các ngươi nhốt vào băng lãnh phòng thí nghiệm, hoặc là ngâm vào Sở Lọc Lâm trong nước. Ta cũng nên hướng về một đường sinh cơ tiêm mà đi nỗ lực, không phải sao? La Quân nói ra, thực coi như không có tín nhiệm, chuyện này cũng không có gì. Chúng ta chỉ cần nắm chặt mạng ngươi là được, bởi vì ngươi thiết mệnh. Cho nên, ngươi có thể đầu nhập vào ta, ta mang ngươi về Hoa Hạ, chúng ta hội nghiên cứu ra có thể trưởng khống ngươi virus. Sau đó, ngươi cho chúng ta hiệu mệnh. Đồng thời, chúng ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Ngươi ở trên đời này sống một lần không dễ dàng, mà ngươi cũng có nhân loại thân thể, còn có như vậy cao thâm tu vi. Đây càng là một loại chớ đại tạo hóa, cho nên, ngươi cần phải so với chúng ta càng thiết mệnh. Ó Cả Si trầm ngâm một lát, hắn nói ra, "Tốt, ta đáp ứng đầu nhập vào ngươi. Ta phải biết, đã rơi vào trong tay ngươi, ta liền không có lại xoay người cơ hội." La Quân nói ra, "Cũng không cần muốn bi quan như vậy, cái thế giới này rất tốt đẹp. Cho các ngươi tổ chức bán mạng là một loại hoạt pháp, nhưng cái thế giới này mỹ hảo tồn tại, ngươi hưởng thụ sinh hoạt cũng là một loại hoạt pháp, chung quy đều là còn sống." Ó Cả Si nói ra, "Có lẽ ngươi nói đúng." Trầm Mặc Nùng nhịn không được nhắc nhở La Quân, nói ra, "Ký sinh thú tính cách giàu hoạt, chúng ta không thể tùy tiện tin tưởng hắn lời nói." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Ký sinh thú tính cách giàu hoạt mà vô sỉ, nhưng ta tin tưởng, trong tay ta, Ó Cả Si chơi không bày trò tới." Cái này Trầm Mặc Nùng liền không biết nên nói cái gì cho phải. La Quân tiếp lấy cười một tiếng, nói ra, bởi vì ta có thể so ký sinh thú càng thêm giàu hoạt, càng thêm vô sỉ. Ó Cả Si nói ra, ngươi xác thực luôn như vậy người. La Quân nói ra, tốt như vậy đi, ngươi nói cho ta biết, Hứa Đồng hiện tại ở nơi nào. Ó Cả Si nói ra, nói thật đi, các ngươi thực đã không có bất luận cái gì có thể cứu ra Hứa Đồng. La Quân bọn người lập tức bị kinh ngạc. La Quân rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, hắn từ tốn nói, Ó Cả Si, ngươi muốn đầu nhập vào ta, mặc kệ là thật tâm hay là giả dối. Nhưng nếu như ta không gặp được ngươi thành ý, ta không ngại dùng tàn nhẫn nhất biện pháp đến trừng phạt ngươi qua loa. Ó Cả Si nói ra, chính là bởi vì ta chân tâm đầu nhập vào, cho nên mới sẽ không nói dối lời nói lừa gạt ngươi. La Quân nói ra, Hứa Đồng hiện tại đi nơi nào? Ó Cả Si nói ra, Hứa Đồng đã được đưa đến tổng bộ, về phần tổng bộ ở nơi nào, ta không biết. Mà lại, Hứa Đồng tại chúng ta bắt đến nàng thời điểm, liền đã để ký sinh thú chui vào đến nàng trong não vực. Chương 1226, Hán Vũ Đế. Ó Cả Si tiếp tục nói, ký sinh thú tiến vào não vực về sau, 3 ngày thời gian liền có thể cùng người não vực hòa làm một thể, từ đó trưởng khống não vực. Hiện tại thời gian đã qua 2 ngày, chỉ còn lại có 1 ngày thời gian. Nếu như trong vòng 1 ngày này không đem ký sinh thú lấy ra, thì coi như các ngươi cứu ra Hứa Đồng, đó cũng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhân là chân chính Hứa Đồng liền đã chết. Trầm Mặc Nùng bọn người nghe vậy trái tim vô hạn chìm xuống, nhiệm vụ này quá gian khổ. Một ngày thời gian, đủ sao? Phải cứu ra Hứa Đồng, còn muốn đem ký sinh thú lấy ra, đây cơ hội là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Có điều mặc kệ như thế nào, Trầm Mặc Nùng cũng còn vừa vặn chút hy vọng. Bởi vì trước mắt La Quân là cái am hiểu sáng tạo kỳ tích người. La Quân lúc này cũng không nói lời nào. O Cả Sĩ sau khi nói xong, cũng nhìn về phía La Quân. La Quân trầm ngâm, sau một lúc lâu, hắn nói ra, ta nghĩ, đi tổng bộ cứu người hẳn là không có khả năng này, đúng không? O Cả Sĩ nói ra, không sai. Hắn đón đến, nói, thứ nhất, tổng bộ ở nơi đó, đó là cái thiên đại bí mật. Ta không biết, thậm chí ta cũng không biết có ai biết. Thứ hai, trong tổng bộ năng lượng, là chúng ta vô pháp tưởng tượng. Liền xem như Trần Lăng đi, bảo đảm cũng là đã đi là không thể trở về. Bằng vào hai điểm này, cho nên trên cơ bản, đi tổng bộ cứu người là không thể nào. Cho nên ta cũng nói, các ngươi phải cứu Hứa Đồng, trên cơ bản là không thể nào. La Quân nói ra, lời nói đừng bảo là như vậy tuyệt đối, Hứa Đồng bất quá là cái tiểu nhân vật. Không nhất định chúng ta nhất định phải đi đắng tâm tích lự tìm cái gì tổng bộ, đi cái gì tổng bộ cứu người. Chỉ cần có đầy đủ thẻ đánh bạc, liền có thể để cho các ngươi tổng bộ ngoan ngoan đem Hứa Đồng giao ra, hơn nữa còn được đem ký sinh thú lấy ra. Thẻ đánh bạc? Cái gì thẻ đánh bạc? Trầm Mặc Nùng hỏi. O Cả Sĩ cũng nhìn về phía La Quân. La Quân nói ra, O Cả Sĩ, ta hỏi ngươi, ngươi biết bao nhiêu ký sinh thú bí mật? O Cả Sĩ lập tức nói, biết không coi là nhiều, rất nhiều mệnh lệnh đều là đến từ bên trên. Chúng ta thậm chí không biết tại sao muốn làm như thế. Trầm Mặc Nùng lập tức nói ra, ngươi nói láo, ngươi chính là hóa thần tu vi, cao thủ như thế, sao có thể hoàn toàn không biết gì cả? O Cả Sĩ nói ra, ta không có nói láo. Bởi vì tổng bộ không muốn bất luận kẻ nào biết bí mật, cho nên chúng ta phương thức liên lạc đều là một đường. La Quân ngăn cản Trầm Mặc Nùng nói tiếp, hắn nói ra, ngươi không có khả năng cái gì cũng không biết, đưa ngươi duy nhất biết rõ, nói hết ra đi. O Cả Sĩ nói ra, ta chỉ biết là có một cái thần bí tổng bộ. Trong tổng bộ còn có 12 tên hoàng đế, đương nhiên, bọn họ cũng không phải thật sự là hoàng đế, mà chính là lấy thế giới các đại đế đến mệnh danh. Còn là cái kia 12 hoàng đế, ta không rõ ràng lắm. Ta chỉ biết là, ta cấp trên ngoại hiệu chính là Hán Vũ Đế. La Quân gật gật đầu, nói ra, vậy ta hỏi ngươi, Hán Vũ Đế hiện tại ở nơi nào? O Cả Sĩ nói ra, tại London. La Quân nói ra, tại London làm cái gì? O Cả Sĩ nói ra, từng bước xâm lấn London hoàng tộc, nhưng cụ thể xâm lấn đến mức nào, ta cũng không biết. Ta vốn là London bên này người, cho nên lần này bắt cóc Hứa Đồng sự kiện là từ chúng ta London phương diện phái người đi ra. La Quân nói ra, hiện tại ngươi ba thủ hạ đã biết ngươi bị ta bắt, bọn họ có thể cùng mặt trên liên hệ sao? O Cả Sĩ lắc đầu, nói ra, không thể, ta là bọn họ duy nhất cấp trên. Chỉ có ta mới có thể liên hệ đến bọn họ. La Quân nói ra, vậy rất tốt, dạng này liền có thể cam đoan Hán Vũ Đế bên kia cũng không biết ngươi bị ta bắt sự tình. Ngươi muốn đối Hán Vũ Đế động thủ? O Cả Sĩ bị kinh ngạc, nói ra. La Quân nói ra, không sai. Ngươi biết bí mật thiếu, nhưng ta muốn Hán Vũ Đế biết bí mật cần phải càng nhiều. Dùng hắn đến đổi một cái Hứa Đồng, không có gì độ khó khăn a. O Cả Sĩ nói ra, nhưng là. Trầm Mặc Nùng ba người nghe vậy nhãn tình sáng lên, bởi vì La Quân lời nói làm cho các nàng có loại đẩy ra vân vụ mỗi ngày rõ ràng cảm giác. Nhưng là cái này rất khó, đúng hay không? La Quân nói ra, ta biết, đương nhiên rất khó. Tới nơi này nghĩ cách cứu viện Hứa Đồng vốn là một kiện rất lợi hại chuyện khó. Hắn theo rồi nói ra, tốt, hiện tại không nói nhiều. Chúng ta trước chạy tới London, thời gian thì là sinh mệnh. La Quân bọn người lập tức liền lấy Land Rover tiến về London phương hướng, từ Âu Dương rơi lái xe. Đêm tối đi đường. Trên xe, La Quân nói ra, O Cả Sĩ, ngươi không cùng ta dở trò gian a? O Cả Sĩ không khỏi cười khổ, nói ra, ta sao dám? La Quân nói ra, ta biết, không có ngươi không dám sự tình. Ngươi cũng không cần ở trước mặt ta giả bộ như cái bộ dáng này đi ra, bất quá, ta vẫn là nguyện ý tin tưởng ngươi không có lừa gạt ta. Bởi vì ta có thể cảm giác được ngươi không muốn chết tâm. Ngươi biết, ta giết lên người đến, quả thực không giống cơ quan nhà nước nhân viên, ngược lại càng giống một cái ma đầu. Điểm này, O Cả Sĩ không thể không thừa nhận. Bởi vì La Quân tiến vào biệt thự kia về sau, mắt cũng không chớp, liền trong nháy mắt giết 20 người. Loại này tác phong, thật đúng là không hề giống là nhân viên công chức. O Cả Sĩ ủ rũ, nói ra, không sai, ngươi xác thực giống một cái ma đầu. Hoặc nói, ngươi vốn là, ta thật tại hiếu kỳ, quốc gia các ngươi là như thế nào bồi dưỡng được loại người như ngươi mới đến. La Quân nói ra, cái này cũng đừng thảo luận, hiện tại chúng ta vẫn là thảo luận một chút Hán Vũ Đế đi. Hán Vũ Đế tu vi như thế nào? O Cả Sĩ nói ra, thâm bất khả chắc. La Quân nói ra, làm sao theo thâm bất khả chắc pháp? O Cả Sĩ nói ra, ta gặp qua Hán Vũ Đế hết thảy 5 lần, nhiều khi là thông qua điện thoại đến câu thông. Nhưng cho dù là ta tu vi, cũng có thể cảm nhận được đến từ Hán Vũ Đế mãnh liệt cảm giác áp bách. La Quân nói ra, vậy xem ra lần này thật rất khó, có thể thành công hay không, liền dựa vào ngươi. Dựa vào ta? O Cả Sĩ bị kinh ngạc. La Quân xông Trầm Mặc Nùng nói ra, Lâm Sương, ta biết trên người ngươi có một ít cỡ nhỏ bom, đúng hay không? Trầm Mặc Nùng nao nao, trên người nàng nơi đó có cái gì cỡ nhỏ bom a? Nhưng là nàng cũng là thông minh người, lập tức liền nói ra, không sai, cho ta một hạt. La Quân nói ra, cái này hạt chữ rất tốt nhắc nhở Trầm Mặc Nùng. Không thể không nói, La Quân là cái tâm tư tỉ mỉ người. Vâng, Trầm Mặc Nùng nói ra. Trầm Mặc Nùng xuất ra một hạt kẹo cao su, liền đem kẹo cao su đưa cho La Quân. La Quân tiếp nhận kẹo cao su, sau đó xông O Cả Sĩ nói ra, tại đi gặp Hán Vũ Đế trước đó, ta sẽ để cho ngươi nuốt viên này cỡ nhỏ bom. Điều khiển tại ta trên tay, ta cùng đi với ngươi gặp Hán Vũ Đế. Ta muốn ngươi đánh lén Hán Vũ Đế, ngươi khác không cần nghĩ, chỉ cần hắn thụ thương. Chỉ cần hắn thụ thương, hắn liền giao cho ta tới làm. Nếu như ngươi làm không được, hoặc là bán ta, cái kia cũng không cần gấp, ta dẫn bạo cỡ nhỏ bom, ta cùng đi với ngươi gặp Diêm Vương gia. Ngươi nhìn dạng này coi như công bình a. O Cả Sĩ sắc mặt trắng bệch, hắn cảm thấy mình quả nhiên là như thế nào cũng trốn không thoát La Quân khống chế. La Quân nói ra, viên này cỡ nhỏ bom uy lực rất nhỏ, bình thường đều là chúng ta tới đem tiếng chống đạn nổ tung một cái lỗ nhỏ các loại. Ngươi bụng tuy nhiên kiên cường như sắt, nhưng đoán chừng cũng không chịu nổi cái này tiểu bom như thế sắp vỡ a. Đương nhiên, ta có phải hay không hù ngươi, chính ngươi cũng cảm giác được. Trên thực tế, đây là thật kẹo cao su. Chính thức kẹo cao su đương nhiên không thể để cho O Cả Sĩ cảm giác được nguy hiểm. Nhưng O Cả Sĩ là muốn đi đối phó Hán Vũ Đế dạng này cao thủ, trong lòng của hắn khó tránh khỏi khẩn trương. Đủ loại tình thế đều sẽ để O Cả Sĩ mất đi chính xác phán đoán. Cho nên, La Quân không có lập tức để O Cả Sĩ đến ăn kẹo cao su, bởi vì hắn sợ O Cả Sĩ hội phát giác đây mới thực là kẹo cao su, mà O Cả Sĩ cũng không nghi ngờ gì, bởi vì hắn hội coi là La Quân là sợ hắn lợi dụng cường đại dạ dày công năng, trực tiếp đem cỡ nhỏ bom theo thể nội bài xuất đi. Song phương lúc này đều là từng người mang ý xấu riêng. Ta O Cả Sĩ muốn nói lại thôi. La Quân nói ra, ta biết, cái này rất khó. Nhưng vì ngươi tính mạng của ta, cho nên chúng ta thì miễn vì khó một cái đi. Mỗi người đều cố gắng một chút, tranh thủ ra một đường sinh cơ đến mà. O Cả Sĩ nói ra, ta đối Hán Vũ Đế bên người tình huống, cũng không có rất lợi hại giải. Cũng không biết bên cạnh hắn còn có bao nhiêu cao thủ, lần này ta không có đạt được hắn cho phép, tự tiện đi vào London. Chỉ sợ hắn đã sinh nghi, hắn như sinh nghi, còn muốn ám toán hắn, vậy thì càng thêm khó. Khó, đương nhiên khó. La Quân nói ra, nói láo ta thì không thay ngươi nghĩ, làm sao thao tác, cái kia đều nhìn ngươi. O Cả Sĩ đắng khuôn mặt. La Quân còn nói thêm, còn có, ta cho ngươi bán cái bí mật. Cái kia chính là Trần Lăng đã đi hướng nước, mà tại Yến Kinh bên kia là Trần Lăng thế thân. Bí mật này, ngươi có thể mang cho Hán Vũ Đế. Ta có thể làm được, cũng chỉ có những thứ này. Trầm Mặc Nùng bọn người bị kinh ngạc, Trầm Mặc Nùng không nghĩ tới La Quân đem trọng yếu như vậy bí mật thế mà đều nói cho O Cả Sĩ. Nhưng lúc này, Trầm Mặc Nùng cũng không dễ nói thêm cái gì. Bởi vì dù sao, hết thảy đều là La Quân tại chủ đạo. Mà lại La Quân cũng là đang bước lên sinh tử kỳ hiểm. O Cả Sĩ nói ra, ta được suy nghĩ thật kỹ. La Quân nói ra, ngươi từ từ suy nghĩ đi. Hắn nói xong liền nhắm mắt dưỡng thần. Trầm Mặc Nùng ở một bên thấy thế không khỏi có chút im lặng, bởi vì trong nội tâm nàng là vô cùng lo lắng vạn phần. Vô luận là Hứa Đồng tình cảnh, vẫn là lần này đi bắt Hán Vũ Đế hung hiểm, đây đều là tràn ngập quá nhiều không xác định nhân tố. Còn có, nước bên kia, ký sinh thú tổ chức âm như cũng quá kinh khủng. Đó là liên quan đến toàn nhân loại, nhiều chuyện như vậy đan vào một chỗ, đã đầy đủ để Trầm Mặc Nùng sức đầu mẹ chán, ăn ngủ không yên. Nhưng hết lần này tới lần khác, La Quân cái này 15 tuổi thiếu niên, lại có thể vào lúc này như thế thảnh thơi nhắm mắt dưỡng thần. Trầm Mặc Nùng có thể cảm nhận được La Quân nội tâm là thật rất bình tĩnh, đó cũng không phải một loại ra vẻ thông minh, cùng ra vẻ trấn định. O Cả Sĩ cũng có thể cảm nhận được La Quân bình tĩnh, hắn tu vi cao thâm, tự nhiên biết La Quân không phải được. Hắn cảm thấy La Quân tuy nhiên tu vi không bằng hắn, nhưng lại phá lệ trấn định cùng bảy mưu tinh kế. O Cả Sĩ tại Hán Vũ Đế trên thân cảm nhận được qua cao thâm mạt chắc bốn chữ này, mà lúc này, hắn cùng La Quân khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Hắn tiếp xúc càng sâu, ngược lại càng phát giác khó có thể mò thấy La Quân, càng thêm cảm thấy La Quân cũng là cao thâm mạt chắc. Dạng này người, thật đáng sợ. O Cả Sĩ âm thầm nói ra. Trầm Mặc Nùng lại đang âm thầm nghĩ, lấy La Quân trí tuệ cùng bố cục, chỉ sợ là có thể làm đời sau quốc an tổng cục dài đến bồi dưỡng. Cho dù là phụ thân, chỉ sợ tại một số phương diện cay độc cũng không bằng La Quân. Trầm Mặc Nùng phụ thân liền chính là quốc an tổng cục lớn lên Trầm Kinh Lược. Trước 1227, dù bắt Hán Vũ Đế. Đến London thời điểm, chính là dạng sáng 4 giờ. London tòa này phồn hoa trong đại thành thị vẫn là nhà nhà đốt đèn, đèn đường uốn lượn nếu như hàng dài. Xe thì đứng ở sông thẳm một bên trên một con đường. Đã là tháng 7 hạ tuần, mặc dù là lúc rạng sáng, nhưng lúc này không khí phá lệ tươi mát, khiến người ta rất cảm thấy hài lòng. Trên đường không có gì xe cộ, chúng ta ít nhất phải chờ đến hướng đông. O Cả Sĩ rất lợi hại gian khó nói. La Quân nói ra, vì cái gì? O Cả Sĩ nói ra, muốn như vậy quấy rầy Hán Vũ Đế, này lại làm tức giận hắn. La Quân nói ra, ta dựa vào, đều muốn chơi hắn người, còn sợ làm tức giận hắn. Chính là muốn nửa đêm quấy rầy hắn, lúc này mới có thể thể hiện ngươi là 800 dặm khẩn cấp tới tìm hắn. O Cả Sĩ nói ra, ta lúc này gọi điện thoại cho hắn, muốn nói gì đâu? La Quân nói ra, ngươi suy nghĩ lâu như vậy, liền không có suy nghĩ ra gật đầu tự tới sao? O Cả Sĩ nói ra, ta có thể nói cho hắn biết, nói ta bắt đến Hoa Hạ Phương diện phái tới nghị cách cứu viện Hứa Đồng cao thủ. Ngươi nói tiếp. La Quân nói ra. O Cả Sĩ nói ra, sau đó ta đưa ngươi nói cho ta biết liên quan tới Trần Lăng bí mật kia nói cho hắn biết. La Quân nói ra, bí mật này, ngươi không thể ở trong điện thoại nói. Ở trong điện thoại nói, hắn vạn nhất không tới gặp ngươi, trực tiếp báo cáo tổng bộ đâu. O Cả Sĩ nói ra, vậy cũng được, ta liền nói ta bắt đến một cao thủ, sau đó dẫn ngươi đi gặp hắn. La Quân nói ra, cái này trúng gió hiểm rất lớn, bởi vì không biết bên cạnh hắn có cao thủ gì. Không biết hắn hội lấy phương thức gì gặp ngươi cũng không thể đem chỗ có cơ hội đều ngăn ở một cái vận khí phía trên. Vậy ngươi cho là nên như thế nào? O Cả Sĩ nói ra. Trầm Mặc Nùng bọn người kiên nhẫn nghe. La Quân trầm ngâm nói, muốn vây giết một cao thủ như vậy, lấy thực lực chúng ta, vô luận như thế nào cũng sẽ không có sách lược vẹn toàn. Nhưng là, sự kiện này chúng ta lại không thể không làm. O Cả Sĩ nói ra, không sai, xác thực là phi thường khó giải quyết. Thực ta cho rằng, chúng ta là căn bản không có cơ hội này. Chỉ muốn đi vào tìm Hán Vũ Đế, cái kia chính là đang tìm cái chết. La Quân lắc đầu, nói ra, ta không tin. Hắn trầm ngâm, Trầm Mặc Nùng mấy người cũng theo trầm tư. Sự kiện này độ khó khăn ngay tại ở, mọi người đối Hán Vũ Đế giải quá ít, mà O Cả Sĩ tình báo cũng là ít càng thêm ít. Một giờ cứ như thế trôi qua, đây là khó qua Trầm Mặc. Lúc này, La Quân bỗng nhiên nói ra, "O Cả Sĩ, ngươi gọi điện thoại cho Hán Vũ Đế." Thì hiện tại, O Cả Sĩ bị kinh ngạc, hắn nói ra, "Ta nên nói cái gì?" La Quân nói ra, "Ngươi cái gì đều không cần nói, lưu cho ta đến nói với hắn." O Cả Sĩ không dám phản kháng, liền nói ra, "Tốt ta." O Cả Sĩ rất nhanh liền bấm Hán Vũ Đế điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền thông. La Quân đem O Cả Sĩ điện thoại di động cầm qua, hắn nghe được điện thoại bên kia truyền đến một tiếng nột ngạt uy. Là cái trung niên âm thanh nam nhân, nhưng cũng nghe được, nửa đêm bị quấy rầy vị nhân huynh này là phi thường khó chịu. Mà lại, Hán Vũ Đế nói là tiếng Hoa. Đây là vô ý thức lời nói, hắn là cái người Hoa. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, "Ngươi tốt." Hán Vũ Đế bên kia giọng nói nhất thời biến, nói ra, "Ngươi là ai?" La Quân nói ra, "Ó Cả Sĩ trong tay ta." Hán Vũ Đế nói ra, "Ngươi là Hoa Hạ quốc can phái tới nghị cách cứu viện Hứa Đồng người." "Không sai." La Quân nói ra. Hán Vũ Đế nói ra, "Không tệ không tệ, tại Trần Lăng không có tới tình huống dưới, các ngươi lại có thể đem Ó Cả Sĩ bắt lấy." Hoa Hạ quả nhiên là người tài ba xuất hiện lớp lớp. La Quân nói ra, "Ta hy vọng các ngươi có thể sử dụng Hứa Đồng đến đổi Ó Cả Sĩ tánh mạng." "Không đổi." Hán Vũ Đế rất thẳng thắn nói ra. Một tiếng này không đổi nói ra về sau, Ó Cả Sĩ sắc mặt nhất thời biến. La Quân là mở ra máy biến điện năng thành âm thanh, cho nên tất cả mọi người nghe được. Ó Cả Sĩ nhất thời đối với mình phản bội lại không áy náy cảm giác, trong tổ chức đối với hắn dạng này xuất sinh nhập tử lao thần chỗ biểu hiện lương bạc, quả thực là khiến người ta thất vọng đau khổ. La Quân nói ra, "Hứa Đồng mệnh, sát thực so Ó Cả Sĩ phải hữu dụng nhiều. Nàng có thể kiềm chế lại Trần Lăng, ngươi không đổi, ta cũng giải. Bất quá, ngươi bây giờ nói chuyện, Ó Cả Sĩ thế nhưng là đã nghe được. Ta không biết, hắn có thể hay không thổ lộ ra một chút chúng ta cảm thấy hứng thú bí mật tới. Cứ như vậy đi." Sau khi nói xong, La Quân thì cúp điện thoại. Trầm Mặc Nùng nói ra, "Tiếp đó, chúng ta làm thế nào?" La Quân nói ra, "Hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Nước bên kia bí mật, Ó Cả Sĩ ngươi là không rõ lắm, nhưng ngươi cũng có thể đoán được một chút, điểm này, Hán Vũ Đế cũng có thể nghĩ đến. Cho nên, hắn không có khả năng mặc kệ Ó Cả Sĩ, đây là chúng ta đàm phán điều kiện. Đợi chút nữa nếu như Hán Vũ Đế muốn tới, khẳng định là muốn giết ngươi Ó Cả Sĩ, bởi vì hắn căn bản không nộp ra hứa đồng. Ó Cả Sĩ, chúng ta sẽ cho ngươi trang điểm, để ngươi biểu hiện được bản thân bị trọng thương. Ngươi muốn đem khí tức biểu hiện yếu ớt, thành cùng bại, ngay tại ngươi đánh lén." Kết quả là, La Quân toàn bộ kế hoạch liền đã bày biện ra tới. Đây là La Quân lâm thời muốn kế hoạch, hắn vốn chính là có gấp người tài. Càng là nguy hiểm cùng thời điểm then chốt, hắn càng có thể bắn ra siêu phàm trí tuệ tới. Quả nhiên giống như La Quân sở liệu, Hán Vũ Đế rất nhanh liền gọi điện thoại tới. "Ta muốn cùng Ó Cả Sĩ trò chuyện." Hán Vũ Đế lạnh lùng nói ra. La Quân nói ra, "Ta máy biến điện năng thành âm thanh là mở ra, ngươi nói đi, hắn có thể nghe được." Hán Vũ Đế nói ra, "Không được, chỉ có thể ta cùng hắn nghe được." "Không phải vậy không có nói." "Vậy cũng chớ nói a, ngu bê." La Quân đột nhiên thì cúp điện thoại. Cái này Trầm Mặc Nùng bọn người có chút trợn mắt hốt mồm. La Quân thở dài một tiếng, ra hiệu mọi người đừng nói chuyện. Mọi người liền đều im lặng. Hán Vũ Đế điện thoại rất nhanh lại đánh tới. "Người trẻ tuổi, ngươi là đang tìm cái chết." Hán Vũ Đế thanh âm rét lạnh vô cùng. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, "Ta nghe được ngươi cái này danh hiệu lúc, đã cảm thấy thật buồn cười. Như ngươi loại này giấu đầu giấu đuôi rùa đen, cũng không cảm thấy ngại đặt tên gọi Hán Vũ Đế. Ngươi xứng sao?" "Còn có." La Quân tiếp tục nói, "Lấy các ngươi kỹ thuật, không đến 30 giây là tuyệt đối tra không ra ta ở chỗ đó chỉ. Ngươi muốn lôi kéo ta nói chuyện, tra ra ta ở đâu, cũng đừng hao tâm tổn trí. Ngươi không phải cao cao tại thượng sao? Nhưng ta liền mắng ngươi tạp chủng, thì tính sao? Ngươi có thể làm khó dễ được ta?" Hán Vũ Đế từng chữ nói ra, "Ta cam đoan với ngươi, ngươi tuyệt đối không cách nào còn sống trở lại Hoa Hạ." La Quân nói ra, "Thật sao? Vậy ta cũng có thể cam đoan với ngươi, ta tuyệt đối có thể sống trở lại Hoa Hạ, không tin chúng ta đánh cược." La Quân sau khi nói xong, tắt điện thoại. Tiếp theo, hắn mới lại đánh tới. Hán Vũ Đế bên kia chịu đựng nộ khí, hắn nói ra, "Ta muốn cùng Ó Cả Sĩ trò chuyện. Ngươi một mực nói với hắn đi, hắn có thể nghe được." La Quân đột nhiên ba một chút, một bàn tay quất vào Ó Cả Sĩ trên cánh tay. Nghe tựa như là tại tắt bật hai. "Ngươi mẹ nói đi a, không nghe thấy cái này tạp chủng muốn nói với ngươi sao?" "Sẽ không tin." "Tê cái âm thanh a." Ngươi Ó Cả Sĩ cũng là thông minh, lập tức phối hợp với giận dữ. Nhưng là hắn rất nhanh lại đem tâm tình che giấu, đối bên kia Hán Vũ Đế nói ra, "Đại đế, thuộc hạ vô năng, cho ngài mất mặt." Hán Vũ Đế giọng nói rất lạnh, nói ra, "Ngươi thổ lộ thứ gì?" Ó Cả Sĩ nói ra, "Thuộc hạ tuyệt đối không dám thổ lộ bất luận cái gì bí mật, cầu đại đế cứu ta." Hán Vũ Đế nói ra, "Ngươi nếu là không có thổ lộ bí mật, hắn làm sao có thể đầy đủ liên hệ đến ta?" Ó Cả Sĩ không khỏi nghẹn lời, hắn nói tiếp, "Thế nhưng là đại đế, ta không muốn chết ta, cầu ngài cứu ta. Ngài nhanh tới cứu ta, chúng ta ngay tại luân. Con mẹ nó ngươi muốn chết." La Quân một chân ước lượng đi qua, sau đó cắt đứt điện thoại. Ó Cả Sĩ bị La Quân một chân ước lượng rất nặng, Trầm Mặc Nùng mấy người cũng nhìn hằm hằm Ó Cả Sĩ. Ó Cả Sĩ có chút sợ hãi nhìn về phía La Quân. La Quân lại là rất lợi hại thưởng thức, hắn cười một tiếng, nói ra, "Ta không trách ngươi, ngươi biểu hiện rất tốt, nhưng ta cũng nhất định phải phối hợp ngươi." Ó Cả Sĩ buông lỏng một hơi, nói ra, "Ta muốn chúng ta chính là muốn dẫn hắn đi ra, cho nên nói cho hắn biết tại London cũng không sao." "Ừm." La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng hơi hơi thở phào, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, nàng còn tưởng rằng Ó Cả Sĩ lần nữa làm phản đây. Hán Vũ Đế điện thoại lần nữa đánh tới. Hán Vũ Đế nói với La Quân, "Hứa Đồng có thể cho ngươi, nhưng ngươi dù sao cũng phải nói làm sao trao đổi a." La Quân cảnh giác nói ra, "Hứa Đồng tại trên tay ngươi sao?" "Không tại ta trên tay, ngươi tìm ta làm gì?" Hán Vũ Đế nói ra. La Quân nói ra, "Ta muốn nghe một chút Hứa Đồng thanh âm." Hán Vũ Đế nói ra, "Ngươi chờ một chút." Sau một hồi khá lâu, bên kia quả thật thì chuyển đến Hứa Đồng thanh âm. "Cứu ta, cứu ta." sau đó thanh âm liền biến mất. Trầm Mặc Nùng nói theo Hứa Đồng quen biết, nàng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, đồng thời nhìn về phía Ó Cả Sĩ. Ó Cả Sĩ cũng có chút ngộng, bởi vì hắn cũng không biết vì cái gì Hứa Đồng thanh âm có thể truyền đến. La Quân ra hiệu bọn họ đừng phát âm thanh, sau đó hắn nói với Hán Vũ Đế, ta biết ngươi tu vi rất cao, chúng ta những người này đều không phải là đối thủ của ngươi, cho nên muốn trao đổi, được tại người lâu dài trao đổi. Buổi sáng 8 giờ là đi làm giờ cao điểm, chúng ta ở trên tàu điện ngầm mỗi người trao đổi. Nhưng ta thế nào biết, ngươi hội sẽ không tiếp tục khảo tra Ó Cả Sĩ nhiều bí mật hơn. Hán Vũ Đế trầm giọng nói ra. La Quân nói ra, vậy ngươi muốn ta như thế nào làm tới đến ngươi tín nhiệm? Hán Vũ Đế trầm mặc đi xuống, hắn theo rồi nói ra, Ó Cả Sĩ, mạng ngươi ta có thể cứu. Nhưng là nếu như ngươi thổ lộ cái gì không nên thổ lộ, như vậy hậu quả chính ngươi cần phải biết được. Sau đó, Hán Vũ Đế cúp điện thoại. Tàu điện ngầm phía trên thay người. Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân nhìn một chút Trầm Mặc Nùng, nói ra, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Cái kia Hứa Đồng thanh âm là thông qua một bộ khác điện thoại chuyển tới, chỉ đơn giản như vậy. Tàu điện ngầm thay người, tự nhiên là đổi không đến người. Nhưng là ta sẽ để cho Hán Vũ Đế thành công đem Ó Cả Sĩ cứu ra. Về sau, Hán Vũ Đế sẽ không bỏ qua ta. Vừa đến, hắn sợ hãi ta được đến bí mật. Thứ hai, bởi vì hắn dạng này cao cao tại thượng người bị ta nhục mạ, cho nên hắn vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Hắn nhất định muốn giết ta cho thông khoái, lúc này thì xem chúng ta phối hợp. Cũng phải nhìn Ó Cả Sĩ có thể thành công hay không đánh lén đến Hán Vũ Đế, chỉ cần Ó Cả Sĩ ngươi có thế để cho Hán Vũ Đế thụ thương, như vậy chuyện còn lại thì giao cho ta đến xử lý. Sau đó cứ như vậy, La Quân trọn vẹn bắt Hán Vũ Đế kế hoạch liền hình thành. Chương 1228, kinh hồn một khắc. Tại mọi người còn không có đầu mối thời điểm, La Quân cũng đã chế định ra một bộ có thể thực hiện kế hoạch. Đây chính là La Quân cùng mọi người chỗ khác biệt, Trầm Mặc Nùng đối với La Quân loại này sớm thông minh đã là có chút không cảm thấy kinh ngạc. La Quân tuy nhiên số tuổi thật sự vẫn chưa tới 30, nhưng là hắn chỗ kinh lịch mọi chuyện lại không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Cái này cũng tạo nên hắn lúc này có thể đem Ó Cả Sĩ cùng Hán Vũ Đế trưởng khống tại trống trong bàn tay nguyên nhân. Đương nhiên, lúc này còn tuyệt đối chưa nói tới thắng lợi. Gian khổ nhất chiến đấu sắp xảy ra. La Quân sau đó còn chế định phân tán đào tẩu kế hoạch, đồng thời chuẩn bị kỹ càng để London phương diện quốc an nhân viên tiếp ứng. London Hữu Hoa Hạ đại sứ quán, bên này khẩn cấp sắp xếp người về nước vấn đề cũng không lớn. La Quân chính là muốn đem Hán Vũ Đế sau khi nắm được, liền lập tức về nước. Thiên dần dần sáng, tia nắng ban mai vung chiếu vào London trên không, thành thị bắt đầu khôi phục, mọi người lại bắt đầu nên đón một ngày mới. Có người đối buổi sáng đến tràn ngập ước mơ, có người đối sắp đến làm việc cảm thấy phiền chán. Có người thu thập xong hành trang chuẩn bị xuất phát du lịch, có người vừa xuống phi cơ đi vào London, chuẩn bị bắt đầu lãng mạn London hành trình. Cái này là một bộ chúng sinh phù thế vẽ, mỗi người đều tại diễn ra chính mình buồn vui nhân sinh. Mỗi người đều là chính mình vận mệnh bên trong duy nhất nhân vật chính. Sớm ban trạm xe lửa bên trong đầu người phun trào, toàn thế giới đại thành thị dân đi làm nhóm, tuy nhiên hình dạng không đồng nhất, nhưng tâm tình, thần thái, động tác lại đều có chỗ tương tự. Trong tay dẫn theo bữa sáng, uống vào sữa đậu nành, thần thái trước khi xuất phát vội vàng hướng trạm xe lửa tiến đến. Tại tiến tàu điện ngầm trước đó đem thực vật hưởng dùng hoàn tất, qua loa như vậy đuổi bữa sáng, sau đó bắt đầu một ngày mới công tác. Dân đi làm có dân đi làm buồn cùng buồn bã. Lão bản có lão bản lo cùng sầu, liền xem như La Quân như vậy, mặc kệ hắn là kiếp trước kiếp này, hắn đồng dạng có thuộc về trốn không thoát hắn ma chú. Liền xem như hắn không có phụ thân tới, tiểu La Quân y nguyên còn muốn mặt đối gia đình quân bách, còn có hắn mở mị tương lai. London vùng mới giải phóng trạm xe lửa bên trong đã kín người hết chỗ, lúc này, La Quân mang theo Ó Cả Sĩ đến tàu điện ngầm đứng bên trong. Trầm Mặc Nùng bọn người phân tán tại tứ phương, tùy thời chuẩn bị hợp tác. Tại biển người phun trào bên trong, La Quân mang theo Ó Cả Sĩ phía trên tàu điện ngầm. Hắn đã giải mở Ó Cả Sĩ tất cả huyệt đạo, nhưng cũng làm cho Ó Cả Sĩ ăn kẹo cao su. Trên thực tế, Ó Cả Sĩ đã rất khó quay đầu. Bởi vì nước bên kia, thuộc về Trung Hoàng hành động nhất định là muốn thất bại. Trung Hoàng sẽ đem bút chướng này tính tới Ó Cả Sĩ trên đầu. Ó Cả Sĩ coi như trở về, cũng là đường chết một đầu. Hắn duy nhất đường sống cũng là thụ Hoa Hạ che chở. Ó Cả Sĩ tâm lý tự nhiên cũng là minh bạch điểm này. La Quân đương nhiên cũng minh bạch điểm này, nhưng hắn vì lý do an toàn, vẫn là để Ó Cả Sĩ ăn kẹo cao su. Cái này tiết tàu điện ngầm toa hành khách là La Quân cùng Hán Vũ Đế ước định cẩn thận toa hành khách. Đầu người phun trào ở giữa, La Quân rốt cục trông thấy Hán Vũ Đế. Hắn là phát hiện ra trước Hán Vũ Đế, Hán Vũ Đế mặc lấy tiểu áo tôn trung sơn màu đen, khoảng 40 tuổi, ngắn đầu đinh, uy nghiêm mà lạnh lùng. Hán khí tức thâm bất khả trắc. La Quân đã từng chính là thân thể tuyệt đỉnh cao thủ, cho nên hắn rất nhanh liền cảm nhận được Hán Vũ Đế khí tức. Cũng là tại lúc này, Hán Vũ Đế cũng nhìn thấy La Quân. Hai người ánh mắt giao hội, La Quân trong mắt lập tức tránh qua một chút tức giận cùng bối rối. Phẫn nộ là phẫn nộ Hán Vũ Đế lại là một thân một mình, không có mang đến Hứa Đồng. Bối rối là sợ hãi giờ phút này tình cảnh. Loại này vi diệu hơi biểu lộ bị La Quân biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế, Hán Vũ Đế tại cái này một cái chớp mắt, không có bất kỳ cái gì sinh nghi, hắn lập tức hướng La Quân tới gần. La Quân kéo Ó Cả Sĩ liền muốn quay người từ trong đám người chen đi, nhưng là Ó Cả Sĩ đột nhiên hô lớn, "Cứu mạng a, cứu mạng a." Lập tức, rối loạn liền lên. La Quân giả bộ như bối rối, lập tức không quan tâm Ó Cả Sĩ, người khác giống như cá bơi, cấp tốc trong đám người còn thoi động. Bắt quái thân pháp bị La Quân bày ra, hắn trốn được nhanh chóng. Tiếp theo, toa hành khách địa phương khác cũng có người bắt đầu hành động. Bọn họ mục tiêu dĩ nhiên chính là La Quân, hết thảy có 4 người, toàn bộ đều là kim đan cao thủ. Kim đan cao thủ trong nháy mắt liền đến khắp nơi trên đất đi, nhiều như chó cấp độ. Bọn họ hướng La Quân vây kín, không biết sao, La Quân thân pháp thiên hạ vô song, riêng là bắt quái du thân bộ tại dạng này hoàn cảnh hạ, quả thực là như cá gặp nước. Cái kia 4 tên kim đan cao thủ sửng sốt để La Quân chạy thoát. La Quân nhanh nhanh rời đi hiện trường, Hán Vũ Đế trong mắt hàn mang nổ bắn ra, hắn đối La Quân hận thấu xương, nơi đó có thể khoan nhượng La Quân đào tẩu. Hắn tuyệt đỉnh thân pháp triển khai, cũng lập tức đuổi theo. Trầm Mặc Nùng âm thầm theo sau. Âu Dương Rơi cùng Linh Chi thì canh giữ ở cửa, bọn họ chuẩn bị lặng lẽ xuống xe. Hai người là muốn dùng thương đến phối hợp tác chiến La Quân. La Quân mục đích chính là muốn hất ra còn lại cao thủ, để hắn Vũ Đế một người đuổi theo. Nhưng dạng này cũng có thể đem Trầm Mặc Nùng các nàng toàn bộ hất ra. Có điều lẫn nhau cũng là đã ước định cẩn thận địa điểm. Hán Vũ Đế tu vi đã đến Hóa Thần đỉnh phong, loại cảnh giới này là cần La Quân đến nhìn lên. Chí ít hiện tại hắn là cần nhìn lên. Hóa Thần về sau chính là tạo hóa. Bây giờ tạo hóa, đã biết cũng chỉ có Trần Lăng, còn có Độn Thiên thủ lĩnh cùng Độn Thiên thủ lĩnh đệ tử Trầm Mặc Nhiên. Về phần hắn, tỷ như trùng hoàng còn có một số ẩn tàng cao thủ, vậy liền không được biết. Hán Vũ Đế đến Hóa Thần đỉnh phong, bản thân liền là có thể ngạo thị thiên hạ tồn tại. Đây cũng là hắn căn bản không sợ La Quân có âm mưu quỷ kế nguyên nhân. Hán Vũ Đế nhất quyền lực lượng đạt tới 6-7 ngàn cân, mà La Quân lực lượng bây giờ mới chừng 1 ngàn cân. Hai người lực lượng chênh lệch chính là cực cách xa. La Quân nhưng nói là không có phần thắng chút nào, nhưng hết lần này tới lần khác, La Quân hôm nay thế mà còn nghĩ đến muốn tới bắt sống Hán Vũ Đế. Loại này kế hoạch, nói ra, bản thân thì xem như một chuyện cười. Chỗ lấy Ho Cả Si bọn họ không có hoàn toàn phản đối, một là bởi vì lúc này không có hắn đường có thể chọn, hai là mọi người đối Hán Vũ Đế tu vi còn chưa đủ giải. La Quân tốc độ cuối cùng vẫn là không bằng Hán Vũ Đế, Hán Vũ Đế khoảng cách La Quân càng ngày càng gần. Cũng là lúc này, tàu điện ngầm rốt cục đến trạm. La Quân nhanh như chớp phía dưới trạm xe lửa, Hán Vũ Đế theo sát đều xuất hiện. Còn có không ít hành khách cũng xuống xe theo, La Quân mắt thấy Hán Vũ Đế muốn đuổi tới, hắn lập tức hướng lên trời nã một phát súng. Nhất thời, hiện trường vỡ tổ. Các hành khách đâm quàng đâm xiên. La Quân theo ẩn tàng, sau đó lặn chạy đi. Hán Vũ Đế đã khóa chặt La Quân, theo sát sau. La Quân vô luận như thế nào cũng là không vung được Hán Vũ Đế. Ó Cả Sĩ cũng theo thật sát ở phía sau. Trầm Mặc Nùng cố hết sức theo, mà Âu Dương Rơi cùng Linh Chi đã mất dấu. Ừm. Ngay vào lúc này, Hán Vũ Đế ánh mắt nhạy cảm bắt được Trầm Mặc Nùng. Hắn quyết định trước đem Trầm Mặc Nùng cho bắt. Trầm Mặc Nùng chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên tối đen, nàng đã bị Hán Vũ Đế nhất trưởng đánh trúng cái cổ, tại chỗ đã hôn mê. Đây là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cùng phản kháng. Cái kia còn lại 4 tên kim đan cao thủ cũng áp sát tới, Hán Vũ Đế đem Trầm Mặc Nùng giao cho bên trong một người trông giữ, cũng nói ra, trước đem nàng mang đi. Vâng. Đại đế. Tên kia cao thủ lập tức mang Trầm Mặc Nùng rời đi hiện trường. Lúc này, Ó Cả Sĩ cũng đuổi tới. Đại đế. Ó Cả Sĩ nói ra. Hán Vũ Đế lạnh lùng nhìn một chút Ó Cả Sĩ. Đại đế, ta vẫn chưa có tiết lộ bất luận cái gì bí mật. Ó Cả Sĩ nói gấp, ngài nhất định muốn tin tưởng ta. Hán Vũ Đế nói ra, nhìn, ngươi công lực không có bị hao tổn mà. Hắn vừa nói chuyện, một bên hướng phía trước đi. Ó Cả Sĩ bận bịu nói theo, vốn là chưa bị hao tổn, bởi vì tên kia thế mà để cho ta hiệp trợ hắn, hắn muốn ta đến đánh lén ngài. Bởi vì hắn vốn liền biết, hắn cũng không phải ngài đối thủ. Hán Vũ Đế nói ra, há, thật sao? Hắn thế mà tín nhiệm ngươi. Ó Cả Sĩ nói ra, hắn đương nhiên không tín nhiệm ta, hắn tại trong bụng ta lắp một viên cỡ nhỏ bom. Đại đế, nếu như ta không nghe lời, hắn liền muốn ta chết. Vậy xem ra, ngươi là muốn giết ta. Hán Vũ Đế nói ra. Ó Cả Sĩ nói ra, thuộc hạ sao dám? Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã nhanh ra chạm xe lửa. Ó Cả Sĩ nói ra, thuộc hạ chỉ là muốn cầu đại đế có thể cho thuộc hạ một con đường sống. Thuộc hạ biết, đại đế ngài muốn đuổi kịp hắn dễ như trở bàn tay, nhưng là hắn bức gấp, nhất định sẽ giết thuộc hạ. Còn cầu đại đế có thể theo thuộc hạ phối hợp, làm bộ ngài bị thuộc hạ đả thương, chờ hắn đến, thuộc hạ cùng ngài cùng một chỗ hợp tác, lôi đình bắt hắn lại. Như thế, chỉ cần đoạt hắn điều khiển từ xa, thuộc hạ cũng coi như nhặt về một cái mạng. Đại đế, thuộc hạ cái này một thân tu vi kiếm không dễ, ngày sau ổn thỏa vì ngài cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng a. Ó Cả Sĩ một thanh nước mũi, một thanh nước mắt nói ra. Hán Vũ Đế trầm ngâm nửa ngày, hắn tự nhiên biết, lúc này trực tiếp đem Ó Cả Sĩ cho đánh chết, đó là lớn nhất ngàn hạ. Ó Cả Sĩ mặc dù là hóa thần tu vi, nhưng hóa thần sơ kỳ cùng hóa thần đỉnh phong, đó là không thể so sánh nổi. Nhưng là, chính như Ó Cả Sĩ nói, hắn cái này một thân tu vi cũng kiếm không dễ. Ó Cả Sĩ tuyệt đối được cho nhân tài, chính mình như vậy qua loa giết hắn, chung quy là không tốt. Hán Vũ Đế tâm niệm thay đổi thật nhanh, lại xem ở Ó Cả Sĩ thái độ thành khẩn phân thượng, hắn rốt cục gật đầu, nói ra, vậy được rồi, cơ hội chỉ có một lần, chính ngươi nên nắm chắc tốt. Ó Cả Sĩ đại hỉ, nói ra, đa tạ đại đế. Về sau, Ó Cả Sĩ giả ý nhất trưởng đánh lén Hán Vũ Đế. Hán Vũ Đế cũng chứa thân thể đột nhiên trầm xuống, sau đó cả giận nói, Ó Cả Sĩ, ngươi thế mà. Ó Cả Sĩ lập tức như thiểm điện chạy về phía La Quân bên kia. Lúc này là ở tàu điện ngầm đứng bên ngoài, chạm xe lửa bên kia, La Quân tránh ở một tòa dưới cầu mặt. Ó Cả Sĩ hướng La Quân bên này bỏ chạy, Hán Vũ Đế lập tức đuổi theo. Hắn trả giả bộ như khí tức bất ổn bộ dáng, tốc độ cũng chậm lại xuống tới. Rất nhanh, La Quân cùng Ó Cả Sĩ đứng song vai, liền đợi đến Hán Vũ Đế đuổi theo. Hán Vũ Đế cũng lập tức liền đuổi theo. Dưới cầu mặt rất là yên lặng. La Quân ánh mắt lạnh lẽo, hắn tiếp lấy cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi đã bản thân bị trọng thương, há lại ta cùng Ó Cả Sĩ đối thủ. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn đuổi theo, quả thực thì là muốn chết ta. Hán Vũ Đế trong mắt lóe lên một sợi tinh quang hàn ý, thân hình hắn nhất động, đột nhiên thì xuất thủ. Như Thái Sơn áp đỉnh, thiểm điện ở giữa, Hán Vũ Đế thì đã đi tới La Quân trước mặt. La Quân liền móc súng thời gian đều không có, Hán Vũ Đế tốc độ quá nhanh quá nhanh. Trong nguy cấp, La Quân vẹn vẹn dựa vào cảm giác sớm dự phán, thân hình thoát một cái, liền trốn đến cầu cây cột đằng sau. Chương 1229, sát phạt. Ầm. Hán Vũ Đế nhất quyền đánh vào cầu trên cây cột, nhất thời, toàn bộ cầu cây cột bảy biện ra dạng nước trạng thái, cảm giác phía trên cầu thân thể đều là chấn động. Mời. Hán Vũ Đế cũng đánh giá quá cao năng lực chính mình. Hắn lực lượng tuy nhiên cường hãn, nhưng cầu kia cây cột so với bình thường xà nhà đều muốn rắn chắc. Cho dù hắn có mấy ngàn cân lực lượng, cũng vô pháp nhất quyền phá hủy cầu kia cây cột. La Quân cái này lúc sau đã móc súng. Hắn nhắm mắt lại, nín hơi, hết thảy toàn bằng cảm giác. Phanh phanh. Hán Vũ Đế vừa muốn tiếp tục đuổi giết, hai viên đạn đã bắn giết qua tới. Cái này hai viên đạn tốc độ cùng nắm bắt thời cơ đến kỳ diệu tới đỉnh cao cấp độ. Hán Vũ Đế luôn luôn đều xem thường súng pháo, người bình thường hoặc võ giả cầm những thứ này vũ khí nóng ở trước mặt hắn, hắn cảm thấy vậy cũng là phế vật. Võ giả lợi hại nhất cũng là một đôi linh xào tay, đôi tay này có thể đoạt thiên công chi tạo hóa. Mà võ giả dùng binh khí cũng liền thôi, thế mà còn dùng vũ khí nóng, vậy đơn giản cũng là tại tứ chi thoái hóa. Hán Vũ Đế cũng không phải không có theo một chút thương pháp người tốt giao thủ qua, nhưng hắn đều có thể tùy tiện đem đánh giết. Nhưng La Quân cái này hai phát lại làm cho Hán Vũ Đế lần đầu có cảm giác nguy cơ. Cái này thực cũng là không kỳ quái. La Quân là ai? La Quân toàn thịnh thời kỳ vũ lực giá trị sớm đã là thế giới đỉnh phong, hắn đối võ đạo lý giải tuyệt đối có thể vung Hán Vũ Đế một con đường. Không dám nói tám đầu đường phố, một con đường cái này như bức vẫn là dám thổi. Hán Vũ Đế thân hình lóe lên, rốt cục tránh đi La Quân cái này hai viên đạn. Liền cũng tại lúc này, Ó Cả Xì rốt cục xuất thủ. Hắn lặng yên mà đến, hướng về Hán Vũ Đế phía sau nhất trưởng ấn tới. Muốn chết. Hán Vũ Đế bị kinh ngạc, hắn thân thể uốn éo, lại là xảo diệu đem Ó Cả Xì cái này chí mạng nhất trưởng tránh đi. Lúc này, Hán Vũ Đế mới giật mình chính mình phía trên Ó Cả Xì làm, hắn vừa kinh vừa sợ, ra tay càng là không lưu tình. Trong cơn giận dữ, Hán Vũ Đế thế trưởng xoay lại, một chiêu cầm nã thủ chụp vào Ó Cả Xì cổ tay. Ó Cả Xì nhất trưởng thất bại, hắn cũng là kinh hãi thất sắc, lập tức liền như bị kinh hãi con thỏ, trong nháy mắt về ổ Ó Cả Xì thi triển là răng cái thảo thân pháp, hắn lui rất nhanh. Nhưng hắn nhanh, Hán Vũ Đế càng nhanh. Hán Vũ Đế muốn cũng là Ó Cả Xì lui, Ó Cả Xì vừa lui, hắn lập tức một chiêu hạt tử chân vẽ ra. Ó Cả Xì chân lập tức bị vạch bên trong, hắn không kịp có càng nhiều biến hóa, Hán Vũ Đế nhất trưởng thì đập vào hắn trên nó. Nhất thời, Ó Cả Xì hốc bắn ra, tại chỗ chết thảm. Cũng là tại cái này một cái chớp mắt, một viên đạn bắn ra, trực tiếp bắn tại Hán Vũ Đế chỗ cổ. La Quân muốn chính là cái này cơ hội. Tại Ó Cả Xì chọc giận Hán Vũ Đế thời điểm, Hán Vũ Đế kinh lực hoàn toàn bừng bừng phân chấn, không có giữ lại thời điểm, La Quân mới bắn ra cái này một viên đạn. Hán Vũ Đế đánh giết Ó Cả Xì một trường này trường lực hùng hồn, hắn chính là ở vào lực cũ sử dụng hết, lực mới chưa sinh thời điểm, đây là ngàn năm một thở, cũng là một lần cơ hội duy nhất. Nhưng là cơ hội này là rất bí mật, không phải tạo hóa tu vi, căn bản nắm chắc không được. Hán Vũ Đế có nằm mơ cũng chẳng ngờ, La Quân thế mà có thể nhìn mặc như thế một sơ hở, hơn nữa còn quả quyết xuất thủ. Cái kia một viên đạn vẫn chưa giết chết Hán Vũ Đế, Hán Vũ Đế thân thể lực lượng đè ép, phanh một chút, viên đạn bị đè ép đi ra. Máu tươi vừa mới chảy ra, Hán Vũ Đế tại trên cổ bôi một chút, sau đó da thịt liền lại chăm chú dính chung một chỗ. Nhìn thì theo không có có thụ thương một dạng. Hán Vũ Đế lạnh lùng nhìn lấy La Quân. La Quân thoải mái xuất hiện, đối với Ó Cả Xì chết, hắn cũng không có bất kỳ cái gì tức hận. Phải nói, hắn đã sớm biết, Ó Cả Xì nhất định là vừa chết. Ngươi cho rằng ta thụ thương, ngươi thì có thể đánh bại ta? Và ngươi? Hán Vũ Đế lạnh giọng nói ra. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, tuy nhiên ngươi dùng lực lượng ngươi đem vết thương hấp thụ ở, nhưng ngươi dù sao cũng là thụ thương. Nếu như lực lượng ngươi vượt qua 1000 cân, như vậy ngươi mạch máu liền sẽ băng liệt. Ngươi thương thế là tại chỗ cổ, cái này đạo vết thương không thể so với nơi khác. Nơi khác mạch máu băng liệt, ngươi còn có sức mạnh lớn lao, nhưng là ngươi cái này đạo vết thương nếu là băng liệt, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đón đến, nói ra, đùa với ngươi lâu như vậy trò chơi, ta vì cũng là một thương này. Ngươi thủ hạ liền tại phụ cận, nhưng là bọn họ muốn đi qua, chí ít còn cần 30 giây. 30 giây bên trong, ta hội bắt được ngươi. Ha ha, ngươi bất quá là kim đan sơ kỳ, và ngươi tiểu tử này, cũng dám ở trước mặt ta khen phía dưới bực này cửa biển. Hán Vũ Đế lệ cười rộ lên. La Quân cười lạnh. Hắn đột nhiên liền thì xuất thủ, thân hình như điện, hướng về Hán Vũ Đế chạy giết mà đến. Cái này một cái chớp mắt, La Quân đem thương vứt bỏ. La Quân toàn lực ứng phó, hắn đại thánh đạo tràng khí thế bạo phát đi ra. Đó là một loại muốn đem thiên địa xé rách khí thế. Dẫn Long xuất hải. Oanh. Nhất quyền mang theo thiên quân chi lực, hướng về Hán Vũ Đế ngực bụng mà đến. La Quân không giữ lại chút nào. Kình phong cút cút. Hán Vũ Đế chỉ cảm thấy ở ngực một buồn bực, hình như có đại sơn đấu đá mà đến. Hắn cảm nhận được tuyệt đỉnh nguy cơ. Bất quá, Hán Vũ Đế có phong phú đọ sức kinh nghiệm, hắn là hóa thần đỉnh phong, dù cho thân thể lực lượng bị hạn chế ở, nhưng hắn cũng sẽ không sợ hãi La Quân một cái kim đan sơ kỳ. Hán Vũ Đế thân thể lướt ngang một thước, lập tức tránh đi La Quân một quyền này. Tiếp theo, ngón tay hắn nhẹ nhàng mà ra, thần không biết quỷ không hay điểm hướng La Quân bên hai. Đây là chí mạng nhất chỉ. La Quân nhất quyền thất bại, thân hình dừng lại. Hán Vũ Đế chỉ điểm một chút đến, cái này một sợi kình phong đâm tới, hàn ý thấu cốt. Hắn chỉ là quay đầu đi, lập tức tránh đi Hán Vũ Đế chỉ lực. Đồng thời, La Quân miệng giống như cá sấu, cấp tốc cắn hướng Hán Vũ Đế ngón tay. Lần này lực cắn tuyệt đối là khủng bố. Hán Vũ Đế trong đầu hiện ra hung manh cự thú huyết buồn đại khẩu. La Quân một cái cắn này, liền đem Hán Vũ Đế tất cả hậu chiêu cho phong kín. Hán Vũ Đế không thể không rút tay về. Hắn co rụt lại tay, La Quân nhảy tới một bộ, lại là đến Hán Vũ Đế sau lưng, hắn đem Hán Vũ Đế đường lui phong kín. Đồng thời thân thể đột nhiên cất cao, tiếp lấy một chiêu đại thánh nhấn ép áp xuống tới. Thượng như thương khung áp đỉnh, mây đen áp thành. La Quân đi cũng là cương mãnh đường đi, một cỗ mãnh liệt ép dồn sức đánh khí thế liên tục đắp giết. Mà Hán Vũ Đế lại muốn cố kỵ thương thế, hắn bảo thủ đối mặt loại này khí thế cường hãn, lại là cực cố hết sức. Hán Vũ Đế không thể không lui. Hắn vừa lui, La Quân lập tức khí thế như hồng, hắn song khuỷu tay liên tục đắp giết, tựa như là tuyệt thế mãnh tướng cầm trong tay song truy, hung mãnh tuyệt luân đánh giết tới. Hán Vũ Đế tiếp tục lui. La Quân đột nhiên một tiếng quát chói tai, đột nhiên một chiêu cá sấu cắt bỏ đuôi thi triển đi ra. Cái kia một cái chớp mắt, cả người hắn đột nhiên hình xoắn ốc trầm xuống, lấy hạt tử chân đi vạch Hán Vũ Đế. Hán Vũ Đế hai chân một sai, tránh đi. Đồng thời, La Quân một tay nắm lấy Hán Vũ Đế cổ tay, tiếp lấy hắn hai chân lăng không mà lên, một chút kẹp lấy Hán Vũ Đế cổ tay, tiếp lấy một cái khác chân vừa đạp. Thảm liệt cá sấu cắt bỏ đuôi rốt cục thi triển đi ra. Hán Vũ Đế kinh hãi thất sắc, trong lúc nguy cấp, hắn thân thể nhất chuyển, tay kia bắt lấy La Quân cổ chân tuyệt không cho La Quân vận kình cơ hội. La Quân cá sấu cắt bỏ đuôi chết từ trong trứng nước. Không thể không nói, Hán Vũ Đế là cái nhân vật hung ác. Tại dưới tình huống như vậy, thế mà xảo diệu phá giải La Quân tất sát chiêu cá sấu cắt bỏ đuôi. Hừ, phi mã đã biến. La Quân tuyệt chiêu xuất liên tục, chỉnh thân thể hướng lên trên, một chân đạp đi qua. Hán Vũ Đế rên lên một tiếng, lui lại một bộ. La Quân người trên không trung, lại là liên tục một chân đá ra. Phi mã đã biến, liên hoàn tam thích, một chân so một chân nặng, một chân so một chân mãnh liệt. Đây là thái cực quyền chúng chiêu đếm. Nếu không phải tất sát, hoặc trước khi chết phản kích, dạng này lăng không công sát là tuyệt đối không thể tùy tiện thi triển. La Quân lại là binh hành hiểm chiêu, chiêu chiêu liên tục. La Quân thứ hai chân đá mở Hán Vũ Đế phòng ngự, thứ ba chân trùng điệp ước lượng tại Hán Vũ Đế trên ngực. Hán Vũ Đế mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi, té ngã trên đất. La Quân vừa vặn rơi xuống đất, tiếp theo, hắn đi lên thì xách Hán Vũ Đế, rời đi tại chỗ. Lúc này, Hán Vũ Đế mấy cái tên thủ hạ cũng mới đổ tới. Có thể bọn họ chạy tới lúc chỉ là phốc cái khoảng không. La Quân mang theo Hán Vũ Đế rất nhanh liền cùng Âu Dương Rơi còn có Linh Chi tụ hợp. Bắt lấy. Âu Dương Rơi cùng Linh Chi nhìn thấy Hán Vũ Đế bị La Quân bắt, không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nhưng rất nhanh, bọn họ thì nói cho La Quân một cái bất hạnh tin tức. Cái kia chính là Trầm Mặc Nùng bị bắt đi. La Quân nghe vậy không khỏi cảm thấy châm xuống, hắn cũng không nhiều lời, nói, Hán Vũ Đế ở chỗ này hai mắt đông đảo, chúng ta về trước nước. Hồi nước. Khó nói chúng ta mặc kệ Lâm đội. Âu Dương Rơi cùng Linh Chi giật mình. Mặc kệ, đi trước. La Quân khăng khăng nói ra. Âu Dương Rơi nói ra, như vậy sao được? La Quân nói ra, các ngươi yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Tại La Quân kiên trì hạ, ba người mang theo Hán Vũ Đế rất nhanh liền về nước. Lấy tư nhân máy bay riêng, bay thẳng trong nước tiến kinh. Tại máy bay riêng phía trên, Hán Vũ Đế khô tàn trên ghế ngồi. Hán Vũ Đế suy yếu nhìn một chút La Quân, hắn hận ý tràn đầy, nói ra, ngươi mãi mãi cũng cứu không ra Hứa Đồng, còn có, ngươi đồng bạn cùng Hứa Đồng đều sẽ nhận hết trả tấn, các nàng sẽ bị vạn nhân lăng đủ. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, thực ta như lưu tại London, bằng vào ta bản sự, còn có ngươi trên tay, ta phải cứu ra ta đồng bạn, đó là dễ như trở bàn tay. Nhưng ta cũng không có làm như thế, ngươi biết tại sao không? Hán Vũ Đế nói ra, vì cái gì? Âu Dương Rơi cùng Linh Chi cũng rất muốn biết vì cái gì. La Quân cười cười, nói ra, bởi vì ngươi a. Bởi vì ngươi tại ta trên tay, ngươi nói các nàng sẽ rất thảm. Đúng, có khả năng sẽ rất thảm. Nhưng là thảm tại trên người các nàng. Ta cũng sẽ không thảm, ta sợ cái gì? Thế nhưng là, ngươi cần phải sợ a. Bởi vì ngươi hội so với các nàng thảm hại hơn a. Nữ nhân bị vạn nhân lăng đục, cái kia thật là rất lợi hại thảm. Nhưng ta không biết, nếu như Đường Đường Hán Vũ Đế, dạng này cao thủ bị vạn cái nam nhân lăng đục, vậy có phải hay không sẽ thảm hại hơn a? Ngươi? Hán Vũ Đế giận tím mặt. 3. La Quân đột nhiên một bàn tay rút đi qua. Hắn ánh mắt biến lạnh xuống, nói ra, một tát này là để cho ngươi biết, muốn ngươi nhận rõ hiện thực. Đừng tưởng rằng chính mình vẫn là cao cao tại thượng đại đế, ngươi bây giờ bất quá là ta dưới thềm chi tù. Nếu như ngươi học không được làm người như thế nào, vậy ta có thể cho ngươi không bằng heo chó. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ sau lưng ngươi tổ chức sao? Ta nếu là sợ lời nói, sao dám đi bắt ngươi thì sao? Hán Vũ Đế mặt lập tức sưng đỏ nửa bên. Cái này một cái chớp mắt, hắn ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Hắn nhìn về phía La Quân, môi hắn ông động, muốn nói cái gì? Nhưng La Quân lại trước khi nói ra, nếu như ta là ngươi, lúc này liền sẽ không đến kể một ít chán ghét lời nói làm cho người tức giận. Chương 1230, chỉ có thể nhìn từ xa. Hán Vũ Đế trầm mặc nửa ngày về sau, nói ra, ngươi muốn thế nào? La Quân nói ra, nói thật với ngươi đi, các ngươi nước kế hoạch tuyệt đối là kết thúc không thành. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, quân thần Trần Lăng liền không khả năng vì nữ nhi của mình, liền đem bực này đại sự bỏ xuống. Cái người sinh tử cùng quốc gia tồn vong, cái gì nhẹ cái gì nặng, điểm này, quân thần vẫn là phân rõ ràng. Lúc này, không phải ta muốn thế nào, mà chính là ngươi muốn thế nào. Hán Vũ Đế sắc mặt nhất thời biến. La Quân cũng liền không lại chủ động mở miệng, mà chính là nhìn về phía ngoài cửa sổ. Máy bay riêng tại tầng mây bên trong xuyên toa, vạn lý xương chiều mây tầng, đó là khác mỹ lệ mà bao la hùng vĩ. Âu Dương Rơi cùng Linh Chi ngồi ở một bên, bọn họ chăm chú nhìn Hán Vũ Đế. La Quân sau đó cười một tiếng, còn nói thêm, "Đúng, ngươi tên thật là gì?" Hán Vũ Đế trầm mặc nửa ngày, sau đó nói, "Trịnh Quân." "A." La Quân nói ra, "Ngươi là lúc nào bắt đầu phụ thân đến ngươi tôn này thân thể phía trên?" Hắn chố lấy hỏi vấn đề này, thì là muốn biết, Trung Hoàng đến cùng tại bình hành thế giới tồn tại bao lâu. Vấn đề này, ta không thể trả lời ngươi. Trịnh Quân nói ra. La Quân nói ra, vì cái gì? Trịnh Quân nói ra, ta hiện tại đại khái cũng minh bạch chính mình tình cảnh, cho nên, ta không thể thổ lộ quá nhiều bí mật. Một khi thổ lộ, này lại chọc giận chúng ta thủ lĩnh. La Quân nói ra, ồ. Trịnh Quân nói ra, nếu như ta đem bí mật đều nôn lộ ra, chúng ta thủ lĩnh sẽ cảm thấy ta không có giá trị. Ta giá trị ngay tại ở ta biết rất nhiều bí mật, nhưng những bí mật này không thể để lộ ra tới. La Quân nói ra, các ngươi thủ lĩnh lại như thế nào có thể khẳng định, ngươi sẽ không thổ lộ bí mật chứ? Trịnh Quân nói ra, đây là ta cùng chúng ta thủ lĩnh ở giữa sự tình. Hắn đón đến, nói ra, được làm vua thua làm giặc, hiện tại ta nhận vua. Các loại sau khi rơi xuống đất, ta hội cùng chúng ta thủ lĩnh trò chuyện, phóng thích Hứa Đồng, còn có ngươi đồng bạn, những thứ này đều có thể. Nhưng là các ngươi nhất định phải lễ ngộ ta, không phải lại có vũ nhục lời nói. Nếu không lời nói, ta không hội hợp làm. tuy nhiên ta rơi vào trong tay ngươi, nhưng là ta muốn tự sát, ngươi là ngăn không được ta. La Quân biết, Trịnh Quân lời nói là không sai. Hắn dạng này cao thủ, có thể tự động nội tức mà chết, tựa như là cao tăng tọa hóa một dạng. La Quân nói ra, vậy được rồi, có thể đạt tới mục đích, La Quân cũng liền không lại yêu cầu xa vời hắn. Vì cái gì? Ngươi thì khẳng định ta sẽ thỏa hiệp. Trịnh Quân đột nhiên hỏi La Quân. La Quân nói ra, ngươi có không thỏa hiệp lý do sao? Trịnh Quân nói ra, thân phận chúng ta lai lịch, ngươi không phải đều rõ ràng sao? Ngươi phải biết, chúng ta ký sinh tộc đều là có mãnh liệt tín ngưỡng. La Quân cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, mãnh liệt tín ngưỡng, cái gọi là tín ngưỡng, bất quá là các ngươi cao tầng đối hạ tầng một loại lừa bịp. Các ngươi đối hạ tầng tẩy não, để bọn hắn tín ngưỡng các ngươi, cho nên những người phía dưới đó thật là có khả năng thấy chết không sợ. Nhưng là các ngươi không biết, bởi vì ngươi là cao tầng là tẩy não người, không phải là bị tẩy não người. Minh triều những năm cuối, kinh thành bị Lý Tự Thành công phá, triều trung đại thần chưa có thể sống chết không hàng, phần lớn đều là lập tức phản bội, tham sống sợ chết. Nhưng ngược lại là giang nam sĩ tử, cận kề cái chết không hàng, còn có đối mặt kinh thành phương hướng, quỳ xuống đất tự sát sĩ tử. Bách tính luôn luôn một bầu nhiệt huyết, yêu quý quốc gia, nguyện ném đầu lâu, vung nhiệt huyết. Nhưng tham quan, phú hào cũng rất ít sẽ như thế. Đạo lý phần lớn đã là như thế. Trở lại Yến Kinh là sau 10 tiếng, vừa ra phi trường, liền có chuyên môn xe cộ nên đón. La Quân bọn người sau khi lên xe, liền để Trịnh Quân liên hệ tổng bộ. Hứa Đồng thể nội ký sinh thú nhất định phải tiêu diệt hết, nếu không lời nói, không bàn gì nữa. La Quân nói ra, ta hy vọng tất cả mọi người không muốn chơi loại này tự cho là thông minh, không có dinh dưỡng sự tỉnh. Trịnh Quân gật đầu, nói ra, tốt, ta biết. Trịnh Quân điện thoại ngắn gọn tiến hành 28 giây, về sau, hắn liền cúp điện thoại. Sau đó, Trịnh Quân hướng La Quân đám người nói, người sẽ mau chóng cho các ngươi đưa về Yến Kinh, cũng hy vọng các ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đương nhiên, cá chết rách lưới đối với người nào đều không chỗ tốt, không phải sao? La Quân cười một tiếng, nói ra. Sau 10 tiếng, Trầm Mặc Nùng an toàn trở về. Đi qua kiểm tra, trên người nàng cũng không dị dạng. Mà tại 2 ngày sau, Hứa Đồng cũng an toàn trở về, nàng là một thân một người ngồi đi máy bay trở về. Trở về ngày ấy, Hứa Tình cùng Trần Diệu Giai ở phi trường tới đón tiếp Hứa Đồng, phi trường gặp mặt, đều là lệ rơi đầy mặt. Trịnh Quân cũng bị quốc an phóng thích, hắn rất lợi hại mau rời đi Yến Kinh. Vốn là, địch nhân tổ chức đem Hứa Đồng cùng Trầm Mặc Nùng an toàn phóng thích trở về. Quốc an bên này hoàn toàn có thể tiếp tục chế trụ Trịnh Quân, nhưng La Quân không đề nghị làm như thế. Thứ nhất, tối thiểu tín nghĩa vẫn là muốn có. Quản chi đối phương là thập ác bất xá, nhưng địch nhân tổ chức đã biểu hiện ra phong độ. Thứ hai, lúc này, nếu như tiếp tục chế trụ Trịnh Quân, lúc đó triệt để chọc giận địch nhân tổ chức. Cá chết rách lưới, cái kia đối với ai cũng không có chỗ tốt. Địch nhân tổ chức không muốn đi đến một bước này, chúng ta bên này càng không cần thiết đi đến một bước này. Tại giải quyết xong sau chuyện này, La Quân lặng yên trở về Đông Giang. Yến Kinh phong vân biến hóa, tựa như là cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ. Mây trôi nước chảy. Nghỉ hè đã qua một tháng, chính là đầu tháng 8, La Quân cùng Đồng Giai Văn trở lại Đông Giang đã có 3 ngày. Trong 3 ngày này, La Quân lại khôi phục thành cái kia dương quang thiếu niên. La Quân không có cùng phụ mẫu nói qua bất luận cái gì liên quan tới tại Yến Kinh những phong phong đó mưa mưa. Hắn cũng không biết như thế nào mở miệng tới nói. Về phần dược vật dinh dưỡng, đại bá bên kia đều tại vô hạn cung cấp. Mà lại, La Quân cũng có một tấm thẻ vàng, ở trong đó có 10 triệu NDT đại bá còn nói, nếu như 10 triệu sử dụng hết, còn có thể tiêu hao 10 triệu. Cho nên trên cơ bản, La Quân là không thiếu tiền. Nhưng cho dù là người mang khoản tiền lớn, nhưng hắn cũng không dám cùng phụ mẫu tới nói. Muốn là phụ thân biết mình lên mặt bá nhiều tiền như vậy, phụ thân khẳng định là muốn tức chết. Tại Yên Kinh, La Quân lưu lại quá nhiều mưa gió truyền kỳ. Nhưng là Trần Lăng nghiêm lệnh Hứa Đồng, Trần Diệu Giai cũng không thể liên hệ La Quân. Liền xem như gọi điện thoại đều không được. Cái này khiến Hứa Đồng cùng Trần Diệu Giai đều có chút ủy khuất muốn khóc. Trần Lăng cũng muốn cầu Trầm Mặc Nùng bọn người không nên quấy rầy La Quân, đồng thời muốn đem rất nhiều liên quan tới La Quân dấu vết biến mất. Danh hiệu Hán Vũ Đế Trịnh Quân trở lại London, tại London phương diện, hắn giao tiếp một chút thế lực về sau, liền rời đi London, trở lại tổng bộ. Cái kia thần bí tổng bộ ở nơi nào, không có người biết được. Trịnh Quân theo tổng bộ trò chuyện cái số kia bị tra ra về sau, ngành quốc an làm rất nhiều nghiên cứu. Nhưng làm manh mối tại Siberia bên kia thì đoạn. Nước bên kia ký sinh thú sự kiện bị Trần Lăng giải quyết tốt đẹp, Trần Lăng cũng cùng Độn Thiên thủ lĩnh nói chuyện một lần, sau cùng thuyết phục Độn Thiên thủ lĩnh sẽ không tiếp tục cùng ký sinh tộc hợp tác. Nước phương diện bỏ xuống chỗ có thành kiến, tại liên quan tới ký sinh tộc phía trên sự tình, cùng Hoa Hạ phương diện chân thành hợp tác. Chi sau sự tình liền càng thêm thuận lợi. Đó là một trận liên quan đến toàn thế giới cao tầng bắt đầu đối ký sinh tộc một trận đại thanh tẩy. Bút bị nước phương diện nghiên cứu ra càng công năng cao cấp. Về phần vaccine phòng bệnh, nước phương diện hợp tác với Hoa Hạ phương diện cũng nghiên cứu ra ngăn chặn ký sinh thú vaccine phòng bệnh. Loại này vaccine phòng bệnh đại lượng sinh sản, toàn thế giới bắt đầu miễn phí phổ biến. Đây là cứu vãn quốc gia, cứu vãn thế giới một trận vận động. Mặc kệ là mới sinh trẻ sơ sinh, vẫn là lão nhân, mỗi người đều nhất định muốn đánh vaccine phòng bệnh. Ký sinh tộc cũng bắt đầu cọ vào thế lực. Đương nhiên, dạng này biến cố lớn, thực cũng không có tại bình thường dân chúng trong mắt nhấc lên nhiều sóng gió lớn. Bọn họ cũng không biết, bọn họ may mắn tránh thoát một trận vốn nên phát sinh thế giới đại bạo tạc. Không sai mà hết thảy này hết thảy, tựa hồ cũng cùng Đông Giang cái kia sơ trung học sinh La Quân không quan hệ. Ngày này, khí trời rất tốt. Sáng sớm, tia nắng ban mai vung chiếu vào Đông Giang chợ trên không. La Quân đi vào Tư Đồ Linh Nhi tiểu khu trước, hắn đã lâu không gặp qua Tư Đồ Linh Nhi. Loại kia tưởng niệm tựa như là con kiến tại La Quân đấy lòng nhúc nhích lấy. Đối với La Quân tới nói, hắn không có cái gì không có ý tứ cùng khó có thể mở miệng. Nhưng là, La Quân trung quy là không có tiến tiểu khu. Hắn chỉ muốn xa xa nhìn một chút Tư Đồ Linh Nhi, dạng này liền đầy đủ. La Quân rất muốn tại một thế này bên trong, thật tốt yêu thương Tư Đồ Linh Nhi, cho nàng lớn nhất thật hạnh phúc. Nhưng là hắn suy nghĩ kỹ một chút, chính mình thật có thể làm được sao? Không nói sau 12 năm tách rời, chính là lúc này, mình đã cùng Trùng Hoàng giao phong phía trên, sớm muộn sẽ có càng chiến đấu khốc liệt. Như vậy, mình nếu là cùng Linh Nhi đi lại thân mật lời nói, khó tránh khỏi liền sẽ liên lụy Linh Nhi. Tựa hồ tại một thế này bên trong, chính mình đối nàng tốt nhất bảo hộ, cái kia chính là rời đi xa xa nàng, đừng đi quấy rầy nàng. La Quân không phải vĩ đại thánh nhân, nhưng là đối mặt Tư Đồ Linh Nhi, hắn nguyện ý làm như thế. La Quân. Đúng lúc này, Tư Đồ Linh Nhi mẫu thân Dương Khiết từ bên ngoài lái xe tiến đến. Nàng kéo xuống cửa sổ xe, thò đầu ra, kỳ quái nói ra, ngươi là tìm đến Linh Nhi a? La Quân cái này xấu hổ a. Hắn sờ đầu một cái, kiên trì gật đầu, nói ra, đúng. La Quân tuyệt đối không làm được loại kia phủ nhận, không sai sau đó xoay người rời khỏi sự tình. Vậy quá rơi phần, cũng sẽ để Dương Khiết xem nhẹ. Dương Khiết cười một tiếng, nói ra, vậy liền lên xe đi, đứng ở bên ngoài làm gì? La Quân nói ra, tốt. Sau khi lên xe, Dương Khiết nói ra, còn không có ăn điểm tâm đi, vừa vặn ta nhiều mua một điểm bữa sáng. La Quân vội ho một tiếng, nói ra, ách, Dương A gì, ngươi không sợ ta cùng Linh Nhi yêu sớm à? Sẽ không. Dương Khiết rất lợi hại chắc chắn nói ra. La Quân phiền muộn vô cùng, nói ra, ta có kém cỏi như vậy. Dương Khiết nói ra, ngươi tiểu tử ngốc này, hiện tại cũng mới bao nhiêu lớn điểm, suốt ngày đều loạn nghĩ cái gì loạn thất bát tao đổ vật. Các ngươi hiện tại thứ nhất khẩn yếu cũng là thật tốt sách, biết không? A, cái này ta biết. La Quân thụ giáo nói ra. Dương Khiết lại cười một tiếng, nói ra, ta nghe Linh Nhi nói qua ngươi, nàng khó được tán thưởng ngươi một chút. A Di cũng có thể nhìn ra, ngươi là cái hảo hài tử, cho nên cũng rất hoan nghênh ngươi cùng Linh Nhi làm bằng hữu. Linh Nhi bằng hữu quá ít, làm đến nàng tính tình rất lợi hại quái gở. A Di hoan nghênh ngươi đến tìm thêm Linh Nhi chơi. La Quân lập tức nói, cảm ơn A Di. Dương Khiết nói ra, nhưng ngươi cũng nhất định không cần làm ra để A Di thất vọng sự tình, biết không? A Di là rất lợi hại coi trọng ngươi. Yên tâm đi, A Di. La Quân lập tức vỗ ngực cam đoan. Hắn cũng không khỏi bội phục Dương Khiết thật sự là cổ tay lợi hại người, chính mình làm người hai đời đều có chút bị nàng nói nhiệt huyết sôi trào, cảm thấy không cô phụ nàng hy vọng. Nếu là đổi lại trước kia tiểu La Quân, đoán chừng đều muốn vì Dương Khiết lời nói này ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết. Chương 1231, tuổi thanh xuân. Tư Đồ Linh Nhi cũng không có ngủ sớm giường thói quen, nàng đã rời giường. La Quân cùng Dương Khiết vào nhà thời điểm, Tư Đồ Linh Nhi mặc lấy màu lam nhạt cổ tròn lo lắng, quần bò. Nàng ngay tại trong phòng bếp nấu lấy mì sợi. Đại khái Tư Đồ Linh Nhi cũng không nghĩ tới lão mụ Dương Khiết sẽ đi mua cho nàng bữa sáng đi. Nàng thói quen Dương Khiết mỗi ngày sớm rời đi. Linh Nhi, La Quân đến nhìn người. Dương Khiết nói chuyện, cũng phân phó La Quân đem mua đến bữa sáng phóng tới trên bàn cơm. Sau đó, Dương Khiết liền đi nhà bếp. Chỉ chốc lát về sau, Tư Đồ Linh Nhi từ trong phòng bếp đi ra. Nàng mái tóc như thanh thang quải diện đồng dạng hất lên, tia nắng ban mai vung chiếu ở trên người nàng. Nàng là làm như vậy sạch, mỹ lệ, thoát tục, tựa như là tiểu long nữ từ trong sách đối diện đi tới. Cái kia một cái chớp mắt, La Quân nhìn ngẩn ngơ. Quản chi hắn đầu thai làm người, nhưng nhìn đến Tư Đồ Linh Nhi lúc, vẫn là không nhịn được làm ngẩn ngơ. Tư Đồ Linh Nhi nhìn thấy La Quân, thật không có quá cảm thấy cảm giác cùng biểu lộ, chỉ nói là nói, làm sao ngươi tới? La Quân vội ho một tiếng, hắn nói ra, ừm, ta hôm nay đi ra tùy tiện đi loanh quanh, vừa vặn đến ngươi nơi này, nghĩ đến rất lâu chưa thấy qua ngươi, cho nên tiến đến chào hỏi. A, Tư Đồ Linh Nhi nói ra, sau đó liền không có đoạn dưới. La Quân cảm thấy cực kỳ xấu hổ, hắn lập tức tìm đề tài, nói ra, ách, lớp trưởng, ngươi mùa hè này không có đi ra ngoài chơi sao? Tư Đồ Linh Nhi nói ra, không có. Nàng đi vào trước bàn, bày đặt bữa sáng. La Quân đi đến trước góp chân nàng, còn nói thêm, làm sao không đi ra ngoài chơi hội đâu? Chúng ta ở độ tuổi này, không nên đều đem tinh lực thả tại học tập phía trên. Vừa vặn lúc này, Dương Khiết đi tới, nàng bưng một bát nóng hôi hổi mì sợi, đồng thời hỏi, há, cái kia La Quân ngươi nói, các ngươi ở độ tuổi này không đem tinh lực thả tại học tập phía trên, cái kia hẳn là đặt ở chỗ đó. Dương Khiết ngữ khí nghe không ra hỉ nộ đến, rất là bình tĩnh. Cô Dệ Quân lại biết, nếu như chính mình một cái trả lời vô ý, khẳng định là phải bị Dương Khiết đánh vào sổ đen. La Quân mỉm cười, nói ra, a di, ta nói đúng không cần phải đem tinh lực toàn bộ thả tại học tập phía trên nha. Bởi vì chuyện cũ kể tốt, vạn quyển sách, đi vạn dặm đường mà. Quan sách, chết sách, đây là một loại không khỏe mạnh phương pháp học tập. Tựa như tại có chút kiến thức phía trên núi đi ra cao tài sinh, có thời gian kiến thức còn không bằng yến kinh thành một cái tiểu học sinh. Người chỉ có đi ra ngoài, mới có thể mỗi ngày gặp chúng sinh, thấy mình. Mỗi ngày gặp chúng sinh, thấy mình. Dương Khiết tỉ mỉ suy nghĩ La Quân câu nói này. Tư Đồ Linh Nhi cũng là đôi mắt đẹp sáng lên, nhìn nhiều La Quân. Những lời này, ngươi cũng là từ nơi đó học được? Dương Khiết nhiều hứng thú hỏi. La Quân cười cười, nói ra, ta bình thường cũng sẽ nhìn một chút Phật kinh, giống Thích Gia Mâu Ni thành Phật trước đó, cũng là ăn chỉ cực kỳ đắng, đi hơn vạn dặm đường, sau cùng mới tại dưới cây Bồ đề đốn ngộ thành Phật. Dương Khiết mỉm cười, nói ra, ngươi tiểu hài này, nói chuyện ngược lại là có chút ý tứ. Ngươi đi qua những địa phương kia a? Nàng vừa nói cũng bắt chuyện La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi cùng một chỗ ăn điểm tâm. La Quân kém chút liền muốn chậm rãi mà nói, hắn đi qua địa phương, vậy tuyệt đối hay xảy ra. Thượng cung Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, chỗ ấy là hắn không có đi qua nha. Sao hỏa đều đi qua? Có điều lời đến khóe miệng, lập tức liền nuốt xuống. Kém chút liền nói lỡ miệng. Sau đó La Quân lập tức thành thành thật thật nói ra, ta thực đi qua địa phương không nhiều, chỉ là lần này đi một chuyến Yến Kinh, rất có cảm xúc. Và lại bình thường cũng thích xem chút khóa ngoại thư từ đâu, tạp chí thời trang, toàn thế giới địa lý ta đều thích xem. Ta còn thích xem một chút điện ảnh, tỉ như tại nước một chút phim khoa học viễn tưởng bên trong thì từng nói qua, cái thế giới này có không gian 3D, không gian 4 triệu, còn có năm hạng không gian. Dương Khiết lắc đầu, nói ra, các ngươi những hải tử này, trong đầu suốt ngày đều muốn chút loạn thất bát tao đồ vật. Tư đồ Linh Nhi nhiều hứng thú, nàng chọn một miệng mì sợi ăn. Sau đó hỏi La Quân, nói ra, nhất duy là tuyến, hai chiều là mặt, ba dê là lập thể không gian 4 chiều là không gian 3 dê tăng thêm thời gian, cái kia 5 hạng không gian sẽ là gì chứ? La Quân nói ra, ta cũng nói không rõ ràng lắm, đại khái tựa như là nói, lập thể không gian tăng thêm thời gian về sau, đem thời gian hôm nay, ngày mai, sau này, mỗi ngày đều coi như một cái thế giới. Tựa như là tại trong tiệm sách, mỗi một ngày đều là một quyển sách, để thời gian cũng biến thành lập thể lên. Minh bạch 5 hạng không gian đạo lý, thì có thể qua lại quá khứ tương lai, tại quá khứ tương lai ở giữa, truyền lại tin tức. Đây là cái gì điện ảnh, ta cũng muốn nhìn một chút. Tư đồ Linh Nhi nói ra. La Quân nơi đó có thể nói, bộ phim này đều còn chưa có đi ra đây. Hắn cười ha hả, nói ra, ta là có lúc trời tối tại điện ảnh trong kênh nói chuyện nhìn thấy. Cụ thể tên gọi là gì ta cũng quên đây. Tư đồ Linh Nhi trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Dương Khiết đối cái này đề tài không có hứng thú gì, nàng theo rồi nói ra, cơm nước xong xuôi về sau, La Quân ngươi mang Linh Nhi ra ngoài dạo chơi đi. Nàng đón đến, nói, Linh Nhi ngươi cả ngày đều ở nhà không đi ra, ta nhìn ngươi đều nhanh muốn mốc meo. Ừm. Tư đồ Linh Nhi ứng một tiếng. Dựa theo đạo lý tôi nói, giống Tư đồ Linh Nhi ở độ tuổi này, là mẫu thân là kiên quyết ngăn chặn cùng nam sinh cùng một chỗ ở chung, nhưng Tư đồ Linh Nhi lại có khác nhau. Dương Khiết là hy vọng Tư đồ Linh Nhi có thể cùng các bạn học tiếp xúc nhiều một chút, tính cách sáng sủa một chút. Chính nàng cũng đối Tư đồ Linh Nhi rất có bức dứt cảm giác, cảm thấy là mình đối nàng quan tâm không đủ, mới đưa đến nàng tính cách quái gở. Về phần La Quân, Dương Khiết là cái nhân tình, nàng nhìn người là có một bộ. Nàng cảm thấy La Quân là cái ánh sáng mặt trời hảo hải tử, cho nên nàng cũng tin tưởng mình phán đoán. La Quân tự nhiên sẽ không tự tuyệt. Cứ việc, lý trí nói cho hắn biết, cần phải cự tuyệt. Nhưng là có thể cùng Tư đồ Linh Nhi nhiều ở chung một chút, hắn thực tại không có có năng lực như thế cự tuyệt loại này dụ hoặc. Không ai có thể hiểu La Quân tâm lý, hắn đối Linh Nhi có quá nhiều yêu cùng ấy nấy. Mỗi khi nghĩ đến tại cái kia băng lãnh bên trong quan tài băng, nàng thì như thế yên tĩnh nằm. Mỗi lần nhớ tới, La Quân tâm liền sẽ đau nhức được không thể thở nổi. Có lẽ, trước mắt Linh Nhi theo một đời kia Linh Nhi cũng không có quan hệ. Nhưng nhìn lấy nàng, La Quân thì cảm thấy mình phảng phất là cùng với Linh Nhi. Ăn sáng xong về sau, Tư đồ Linh Nhi vốn là muốn thu thập bắt đũa. Dương Khiết nói ra, "Mụ mụ tới thu thập, các ngươi ra ngoài đi. Hôm nay khí trời rất không tệ đây." Tư đồ Linh Nhi cũng không có kiên trì. Sau đó, La Quân cùng Tư đồ Linh Nhi ra tiểu khu. Tư đồ Linh Nhi vác một cái ba lô nhỏ, nàng trang phục không sao cả cải biến, vẫn là thanh thang quải diện kiểu tóc. "Lớp trưởng, mỗi ngày đợi trong nhà sẽ không cảm thấy nhàm chán sao?" La Quân hỏi. Tư đồ Linh Nhi sững sờ, sau đó nói, "Thói quen." La Quân nói ra, "Thực phong cảnh bên ngoài rất tốt, nhân sinh cũng là rất thú vị. Ta cảm thấy, ngươi dạng này buồn bực, có chút không tốt lắm, thậm chí có chút lãng phí sinh mệnh đây." Tư đồ Linh Nhi nói ra, "Thật sao?" La Quân cười một tiếng, nói ra, "Đúng vậy à, làm ngươi buổi sáng tại Thái Sơn đỉnh đầu, nhìn thấy bản Long Vân Hải thời điểm, ngươi sẽ phát hiện thiên nhiên vẻ đẹp. Làm ngươi ở trên biển nhìn thấy Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt thời điểm, ngươi sẽ cảm thấy thiên địa kỳ diệu. Làm ngươi thân ở Yến Kinh Phồn Hoa phố xá sâm ngất thời điểm, sẽ cảm thấy chúng sinh tướng thực cũng là rất không tệ đây." Tư đồ Linh Nhi nói ra, "Có lẽ đi, thế nhưng là ta cũng không có thời gian đi xem những thứ này." La Quân nói ra, "Làm sao lại không có thời gian đâu, ngươi nhìn chuyện này kỳ không phải còn một tháng nữa sao? Chúng ta có thể hẹn lấy cùng đi à, còn có thể kêu lên Đồng Giai Văn lão sư, nàng cũng là ưa thích chơi người. Cũng có thể kêu lên anh Tuấn con hàng này a." Tư đồ Linh Nhi trầm ngâm một cái trước mắt, nàng nói ra, "Ta phải đi hỏi một chút mẹ ta, nhìn nàng đồng ý không cho phép." La Quân nói ra, "Được rồi." Tư đồ Linh Nhi nói ra, "Vậy con ngươi, trong nhà người sẽ đồng ý sao? Ngươi vừa đi một chuyến Yến Kinh, phí tổn cũng không ít đi." La Quân nói ra, "Yên tâm đi, ta bên này không có vấn đề." Tư đồ Linh Nhi nhịn không được nói ra, "Trong nhà người kiếm tiền không dễ dàng, ngươi nói muốn nhiều kiến thức là không sai, nhưng là không thể để trong nhà gánh vác quá nặng." La Quân nói ra, "Ta biết." Tư đồ Linh Nhi liền thì không nói thêm gì nữa. Sau đó, La Quân bồi tiếp Tư đồ Linh Nhi đi một chuyến thư viện mượn một chút sách. Về sau, hai người thì mỗi người đi một ngả. La Quân cũng bắt đầu khó khăn lên, hắn biết ước Đồng Giai Văn là không có vấn đề. Triệu Anh Tuấn có vấn đề hay không, đây là ẩn số. Nhưng là giống như vấn đề lớn nhất ngược lại là chính mình. Trước đó chính mình đi Yến Kinh, cha mẹ cũng đồng ý chỉ chớp mắt chính mình lại muốn đi Thái Sơn chơi, lần này chỉ sợ lão ba cũng không quá hội giúp đỡ chính mình. La Quân trong thẻ ngược lại là có không ít tiền, nhưng hắn cũng không dám lấy ra nói, ta có tiền, chính ta đi chơi. Không dùng các ngươi trả thù lao loại lời này a. Mặc kệ như thế nào, La Quân cảm thấy mình thật vất vả thuyết phục Linh Nhi đi ra ngoài chơi. Như vậy, hắn thì nhất định phải đi. Hắn không muốn Linh Nhi như vậy tự bế. Một đời kia bên trong, là mình giúp đỡ Linh Nhi đi ra tự bế. Một thế này, chính mình cũng phải giúp nàng đi ra tự bế, muốn để nàng vui vẻ. Không cầu có thể cùng nàng phát sinh cái gì, nhưng nhất định phải làm cho Linh Nhi tận khả năng khoái lạc. La Quân muốn hồi lâu, hắn quyết định muốn hướng trong nhà triển lãm một chút năng lực chính mình. Không phải vậy lời nói, hành động quá bị hạn chế. Hắn trước cho Đồng Giai Văn gọi điện thoại, là dùng điện thoại công cộng đánh. La Quân trong tay có một bộ bí mật điện thoại di động, nhưng bộ điện thoại di động này dãy số chỉ có đại bá biết. Xưa nay, La Quân là không biết dùng bộ điện thoại di động này theo bất luận kẻ nào liên hệ. "Đồng lão sư." La Quân gọi điện thoại về sau, cười hô. Đồng Giai Văn tiếp vào La Quân điện thoại rất là khai tâm, nói ra, "Ngươi gần nhất đều ở nhà bận rộn cái gì à?" La Quân nói ra, "Làm bài tập a." "Ngươi cho rằng nghỉ hè làm việc không cần làm a?" "Tốt a." Đồng Giai Văn cảm thấy nghe La Quân nói làm bài tập có chút quái dị, nàng nói theo, "Gọi điện thoại cho ta, chính xác là không có chuyện gì tốt." "Nói đi, chuyện gì?" La Quân nói ra, "Luôn như vậy, Đồng lão sư, ta muốn đi Thái Sơn chơi một lát. Chúng ta cùng đi chứ?" thì ta và ngươi. Đồng Giai Văn nói ra. La Quân nói ra, ta còn ước lớp trường đây. Linh Nhi. Đồng Giai Văn nói ra, ta nhìn tiểu tử ngươi là ý không ở trong lời đi. Ngươi như vậy nho nhỏ tuổi tác, cũng đừng muốn ý đồ xấu. Nói càng về sau, Đồng Giai Văn giọng nói cũng có chút nghiêm khắc.